Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trời lạnh thế này lão vẫn chỉ mặc một thân vải bố, cho dù chạy nhanh vẫn đẹp phiêu phiêu, người mang theo gió, thanh quắc không dính khói lửa nhân gian. Nhạc Bố Y cũng nhìn Tần Lôi. Mấy tháng không gặp, vị vương gia trẻ tuổi này đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt đã được sửa sang cẩn thận vẫn không che giấu được nét mỏi mệt. Nhưng eo hắn vẫn thẳng như một cây trường thương, hai mắt vẫn sáng ngời tinh anh, tinh khí thần mạnh mẽ xưa nay chưa từng thấy. Từng cử chỉ không còn thấy nét liều lĩnh nữa, chỉ còn lại thâm trầm nội liễm, thong dong bình tĩnh sau khi trải đủ tang thương. Chỉ có hóa thành thiên địa mới có thể cắn nuốt thiên địa. Tiến bộ của Tần Lôi khiến cho Nhạc Bố Y mừng như điên, quỳ sụp xuống, dập đầu. Ta đã khổ sở chờ một ngày này rồi. Tần Lôi cười nhẹ, tiến tới nâng Nhạc Bố Y dậy. Cô đã nói, ngươi không cần quỳ lạy ta. Chương 603.1, khắp thiên hạ, ngoài ta còn ai? Hướng Cổ là một kẻ điên, quả thật không muốn quỳ lạy vương gia non nớt ngày xưa. Nhạc Bố Y lắc đầu cười. Nhưng hiện giờ đối diện với ta là anh hùng Đại Tần, tất sẽ là đế vương nhất thống bát phương tương lai. Cái quỳ này là nên, là cần. Nếu để lão biết mới một khắc đồng hồ trước Tần Lôi vẫn còn đang rối rắm khổ sở, không biết lão sẽ cảm thấy gì. Tần Lôi cười. Đế vương nhất thống bát phương. Sao ta cảm thấy nó khó như lên trời vậy? Hắn đỡ Nhạc Bố Y dậy. Chuyện do người làm. Nhạc Bố Y vừa đứng dậy vừa cười nói. Khó khăn mới có ý nghĩa. Lên ngựa rồi nói. Tần Lôi khẽ cười. Hai người tự lên ngựa, cưỡi ngựa mà đi, bọn thị vệ xung quanh canh chứng trái phải, cảnh giác nhìn tứ phía. Hành quân cường độ cao liên tục, đám tân binh kia có chịu nổi không? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Quen được thì tốt rồi. Ngọc không mài làm sao thành trang sức đẹp? Gật gật đầu, Tần Lôi lại hỏi. Trong thành Trung Đô thì sao? Ôi, tình huống thật là tệ. Nhạc Bố Y chậm rãi lắc đầu. Thiên Hữu Đế Tư Văn nhu nhược, Lý Thái Úy ngang ngược, đâm ra thành thế chủ nhược thần cường. Lão nhỏ giọng lại. Bọn trẻ con trong kinh đô có câu Đông Giao, Ngô Quân như dương, Thái Úy như hổ, quân thần đồng triều, dê vào miệng cọp. Vua ta như dê, Thái Úy như hổ, quân thần một triều, dê vào miệng cọp. Đây là còn đang phải đối đầu với cường địch đấy, một khi nước Tề rút lui, không biết Lý Tam Quân sẽ điên cuồng đến thế nào nữa. Tần Lôi khẽ cau mày. Chờ ta giành lại Hàm Cốc Quan về sẽ điều quân về Thanh Quân chắc, giết lão giả xúc sinh hại nước hại dân này. Vạn lần không được. Chẳng phải vương gia đã nghe câu thiên hạ của Tần gia, binh lính của Lý gia sao? Nhạc Bố Y lắc đầu liên tục. Lý Thái Uy chiếm phòng thành, thủ hạ 10 vạn dòng binh. Trong quân đội Đại Tần ta là một kẻ rất có trọng lượng, một khi nổi điên thì ngọc đá cùng tan. Hừ, Bách Thắng Công còn chưa làm khó được ta, Lý Tam Quân lão chỉ là kẻ gà đất chó kiểng thôi. Lần đại chiến này tuy vương gia đã ngăn được cơn sóng dữ, coi như không có đại bại thua thiệt, nhưng vết thương của Đại Tần ta không nhẹ hơn chút nào. 20 vạn tướng sĩ ra ngựa bọc thây, 2.000 vạn lượng bạc trắng, Đại Tần ta đã đến lúc hấp hối. Nhạc Bố Y cười khổ. Ngài cảm thấy Đại Tần còn có thể loạn nữa sao? Trước loạn sau đó trị. Không loạn làm sao trị? Tần Lôi hét lớn. Thật ra hắn đã bị thuyết phục, nhưng vẫn không muốn từ bỏ kế hoạch giao sắc chặt đầy rối. Quên đi, ta không thuyết phục được vương gia. Nhạc Bố Y lức đầu cười, lấy ra một phong thư tử trong tay áo. Thái hậu có tin cho ngài. Tần Lôi nhận lấy lá thư băng cả hai tay, cúi đầu bái vọng hướng Trung Đô, mới cung kính mở ra. Trên giấy viết mấy chữ siêu vẹo nguệch ngoạc, sắc mặt trầm xuống hỏi. Thân thể hoàng tổ mẫu không khỏe. Đúng vậy. Từ khi vào thu đã bắt đầu ăn uống không vào, đêm dài không ngủ, có dấu hiệu đèn hết dầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sắc mặt Nhạc Bố Y rất phức tạp. Chậm rãi gật đùa, Tần Lôi tập trung đọc thư, không hỏi nữa. Trên thư viết ngắn gọn, Vũ Điển con thấy chữ như thấy ta. Con đã làm mọi thứ vì Đại Tần. Tổ mẫu cùng chư vị Đại Tần đều nhìn thấy rõ. Não nãi rất ghi nhân, chư công khắc sâu trong lòng. Bất ngờ kinh đô gặp chuyện gấp, con không thể về, nên nỗi đế vị rơi vào tay huynh con. Quả thật bất đắc dĩ, túng thế làm liều. Nãi nãi đã phụ con rồi. Nhưng Vũ Điển hiểu rõ con đường phía trước của Đại Tần ta vẫn còn gập ghềnh gian nan, vận mệnh quốc gia còn khó lường, người có thể dẫn Đại Tần ta vượt mọi chông gai, hưng thịnh vận mệnh quốc gia không phải con chẳng còn ai. Tuyệt đối không thể cam chịu, cũng không thể tùy ý làm bậy, phải nhớ lấy nhớ lấy. Mặc dù tâm con đã như thiết thạch cũng phải tạm thời áp chế, trở về kinh đô gặp tổ mẫu, rồi lo liệu tiếp, được không? Con có thể yên tâm, sau khi gặp mặt, tổ mẫu sẽ không ngăn cản mọi hành động của con. Lúc này quốc gia nguy nan, nhà nhà sắp đổ, con thân là con cháu hoàng thất, thần kiếm của quốc gia, phải lo cho Đại Tần, thận trọng, thận trọng, lại thận trọng. Đọc xong thư của lão thái hậu, Tần Lôi trầm mặc thật lâu sau mới thở dài một tiếng. Cứ theo lời hoàng tổ mẫu thôi. Hắn khép hai mắt, cất lá thư vào trong lòng, điều chỉnh lại tâm tình. Thành Kinh Sơn có ổn không? Đều tốt cả. Ha ha, vương gia về là có thể làm cha rồi. Vốn lão không định nói chuyện này ra, nhưng để giảm bớt bầu không khí căng thẳng nên mới nói. A, là ai? Tần Lôi giật mình hỏi. Là Tứ Vương Phi. A, Tần Lôi trầm mặc một hồi. Hắn còn cho rằng mình sẽ kích động, vậy mà lại không có cảm giác gì đặc biệt, đành chép miệng. Các nàng vẫn chưa nói cho ta biết. Đây là ý của mấy vị Vương Phi. Ha ha, đại khái là muốn cho ngài một kinh hỉ thôi. Lão nghiêm túc nói với Vương Gia. Tốt nhất trước khi về nhà Vương Gia nên tìm một chút cảm xúc, phản ứng lúc này của ngài sẽ khiến Tứ Vương Phi đau lòng. Ừ, cười khổ gãi gãi đầu, Tần Lôi nhìn lão. Hiện giờ ngươi đã hiểu được phần nào lòng nữ nhân rồi hả? A, vậy mà Nhạc Bố Y lại đỏ mặt, ngượng ngùng đáp. Có lẽ vậy. Thấy lão xấu hổ, Tần Lôi mở tròn hai mắt, chỉ vào lão. Chẳng lẽ ngươi lại là cây khô lại mọc lá xanh? Cây khô gì chứ? Nhạc Bố Y hầm hừ. Với tuổi của cây thì ta vẫn còn là thanh niên đấy. Thấy lão không phục, Tần Lôi không nói kiểu nửa chết nửa sống như vừa rồi nữa, cười gập mặt vào lưng ngựa, quái dị nói. Khà khà, ta biết rồi, ngươi đã yêu. Nhạc Bố Y trợn mắt há mồm, mặt mũi đỏ bừng. Tần Lôi cho rằng nhất định lão sẽ thề thốt phủ nhận, không ngờ lão lại gian nan gật đầu thừa nhận. Đúng, thì sao? Hai mắt Tần Lôi híp tịt lại, cực kỳ khinh bỉ. Có vẻ là trâu già gặm cỏ non đây. Đúng, thì sao? Nhạc Bố Y cắn răng đáp. Tuổi tác không thành vấn đề. Lão nhắm mắt chờ đợi Tần Lôi chế nhạo. Ai ngờ đợi nửa ngày sau lại nghe Tần Lôi nghiêm túc nói. Tiên sinh lại có lòng để ý tới tình cảm lưu luyến thế tục, cô vương thực không thể ngờ. Hắn vỗ ngực ầm ầm. Nói đi, là cô nương nhà nào? Ta sẽ đi cầu hôn cho ngươi. Nhạc Bố Y vẫn đầy hiên ngang lẫm liệt đột nhiên lại xấu hổ, cúi đầu lắc lắc. Còn chưa đến lúc, hơn nữa, còn không biết cô nương nhà người ta nghĩ thế nào. Chương 604, Tiểu Giao Thừa. Các tướng lĩnh trong thành Đồng Quan đã dưỡng thành thói quen nghỉ ngơi tốt, mỗi ngày cuối giờ dần sẽ rời giường tầm gần 5 giờ sáng, gió tuyết thế nào cũng không ngăn cản họ đến vương phủ điểm danh, đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng lại không thấy vương gia đâu, chúng tướng đều không hiểu gì mời thị vệ ra hậu viện hỏi thăm. Kết quả, vương gia tự mình đi ra đáp. Sáng sớm hôm nay vương gia đã quay về kinh. Chúng tướng trợn tròn mắt nhìn nhau. Mã Ngả cung kính hỏi. Xin hỏi vương phi, vương gia có dặn bảo gì không? Từ nay người nào sẽ chịu trách nhiệm phòng ngự thành Đồng Quan? Tối qua Nhạc tiên sinh đã tới. Vân Thường khách khí đáp. Mời chư vị quay về đi, nghỉ ngơi dưỡng bệnh quan trọng hơn. Chư vị tướng lãnh ai nấy đều bị băng bó, nghiêm trọng như Thạch Mãnh tới nay vẫn chưa tỉnh, nên nàng mới nói vậy. Tạ vương phi. Chúng tướng khom mình hành lễ. Cung tiễn vương phi. Chờ đến nửa đêm, quả nhiên Nhạc Bố Y đã tới, đồng hành cùng lão còn có 30000 viện quân núi Kinh, các tướng lĩnh thành Đồng Quan mới thở ra một hơi. Đầu giờ mão sáng sớm ngày thứ hai, trong quân doanh, chúng tướng vừa vào trướng thì thấy Nhạc Bố Y đầu đeo khăn. Không hiểu trời lạnh thế này lão còn phe phẩy cây quạt lông ngỗng làm gì. Mọi người thầm bật cười, ngoài các lão nhân quân núi Kinh thì không mấy ai hiểu về lão. Một đám y vào công lớn cứu quốc, sao có thể coi trọng thư sinh Văn Nhược. Cho dù đám người Bá Thưởng Tái Dương và Tần Phách tất cung tất kính với lão, cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Nhạc Bố Y là người thế nào, không cần hỏi cũng có thể đoán được trong lòng bọn kiêu binh hãn tướng này nghĩ cái gì, khe khẽ phe phẩy quạt lông vài cái, mỉm cười nói. Tại hạ Nhạc Bố Y, phụng vương luyện tiếp trưởng phòng thành Đồng Quan, các ngươi nghe rõ chứ? Giọng nói bình tĩnh nho nhã, không hề có vẻ sát phạt. À... Chúng tướng lao nhào lộn xộn đáp. Chúng ta biết rồi. Nhạc Bố Y cũng không thèm để ý, vẫn tươi cười ấm áp hỏi. Các ngươi không hỏi xem vương ra đi đâu sao? Còn đang muốn hỏi ngươi đây. Có tướng lĩnh quân Thần Vũ hét lên. Vương gia lão nhân gia thực không biết suy nghĩ mà. Ngay cả một lời cũng không nói mà đi trước rồi sao? Đúng vậy. Vài chục vạn quân tể phía đông còn chưa thối lui đâu. Hẳn vương gia cũng yên tâm. Đương nhiên vương gia yên tâm. Nhạc Bố Y cười ha ha. Ngài đã giao Đồng Quan và chư công cho tại hạ. Còn có gì không yên tâm? Các tướng lĩnh đều lặng lẽ cười thầm, nghĩ bụng, da mặt người này sao lại dày như vậy chứ? Ai nấy đều thầm khinh thường, có người không có quy củ lên tiếng trách. Ngươi còn chưa nói vương gia đi đâu đấy. Ta biết. Nhạc Bố Y chậm rãi lắc đầu. Nhưng sẽ không nói cho các ngươi biết. Có phải ngươi đang đùa bỡn với chúng ta không? Chúng tướng bực tức nói. Có người táo bạo muốn sắn tay áo lên đánh người, liên tiếp hét lên. Vì sao không nói cho chúng ta biết? Muốn chết à? Thấy bọn họ bất kính với ân sư, Tần Phách nhịn không được, vung quyền nổi trận lôi đình. Đánh chết các ngươi, Cách Nguyệt không cần to tiếng huyên náo. Nhạc Bố Y thản nhiên nói, không nên quấy rầy hứng chí của các vị tướng quân. Tần Phách nghe vậy ngoan ngoãn lui ra. Gã biết thủ đoạn của lão sư, tuyệt đối có thể chơi chết đám đại lão này. Chờ Tần Phách lui ra, các tướng lĩnh thờ ơ nhìn thư sinh kia, phát hiện ra ánh mắt lão trở nên vô cùng sắc bén, cả người như kiếm sắc tuốt khỏi vỏ, không tự chủ được đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng lão. Nhạc Bố Y thản nhiên đáp, vì ta không muốn nói cho các ngươi biết, cho nên sẽ không nói cho các ngươi biết. Sắc mặt mọi người hơi khựng lại, lão vỗ trán, đầy có lỗi cười nói, còn quên nói với chư vị, cái xui xẻo ta đây ít nhất các ngươi phải chịu đựng tới lúc thu lại hàm cốc quan mới bỏ được. Chúng tướng lập tức thu liễm nhiều. Có câu huyện quan không bằng hiện quản, lúc nãy bọn họ dám không kiêng không sợ là vì nghĩ thư sinh này cũng chỉ là lâm thời nên mới không nể mặt lão, nhưng nếu người này sẽ ở lại dài ngày vậy thì không nên nói nhiều. Bây giờ còn muốn hỏi tại sao không? Nhạc Bố Y mỉm cười. Mọi người như tắm gió xuân, áp lực lập tức tan thành mây khói, đều cười khan. Không hỏi không hỏi. Bọn họ cực kỳ sợ thư sinh này sẽ giết gà dọa khỉ, lập tức nhu thuận hơn, bộ dáng trước ngạo mạn sau cung kính cực kỳ buồn cười. Nhạc Bố Y vẫn cười nhạt. Ta biết chư vị là công thần, cũng sẽ không bới móc lập uy, các ngươi chỉ cần làm tốt hai việc, chúng ta sẽ bình an vô sự. Đến lúc đó, các ngươi lập công thăng quan, ta lại ở đây tiếp tục thủ quan, nước sông không phạm nước giếng. Thấy lão không có ý định giết người lập uy, chúng tướng thở ra một hơi, thầm nghĩ, như vậy cũng dễ có cảm tình. Không có kẻ nào không bị nhũng não, không ai muốn chống đối với thượng quan, ai nấy đều chỉnh tề. Xin đại nhân dặn bảo. Thứ nhất, phòng ngự trên tường thành không thể lơi lỏng, công lao của các ngươi dính chặt lấy tường thành đồng quan này, không nên vì chút chuyện không đáng mà làm hỏng chuyện trong gang tấc. Nhạc Bố Y nói rõ ràng. Chúng ta hiểu. Chúng tướng nghe vậy liền nhớ kỹ trong lòng, trăm ngàn lần không thể để con vịt đã nấu chín bay mất. Xin ngài nói điều thứ hai. Điều thứ hai càng đơn giản hơn. Không thể nhiễu dân. Nhạc Bố Y thu lại nụ cười. Giết người cường gian chết. Đánh người trộm cắp đền tội. Ước thúc bộ hạ của các ngươi cho tốt, đừng có lấy mình ra để thử nghiệm. Bản nhân nói được làm được. Chúng tướng thầm nghĩ, dù sao thì trước năm mới sẽ nhận được lệnh điều về kinh, để cho đám tiểu nhân nhịn một chút là được. Ai nấy liền gật đầu đồng ét. Nên làm gì thì làm đi. Nhạc Bố Y khép mắt lại. Mạt tướng cáo lui. Các tướng lĩnh liền ào ào lui xuống, còn thầm hô may mắn, rốt cuộc có thể thoải mái một chút rồi. Nếu bọn họ hiểu Nhạc Bố Y, hoặc tới quân doanh viện quân xem thử, nhất định sẽ không có suy nghĩ như vậy. Trong phòng chỉ còn lại ba vị tướng quân núi Kinh Mã Ngà, Bá Thưởng Tái Dương và Tần Phách. Ba người lại hành lễ với Nhạc Bố Y một lần nữa, lão mới nói rõ ý đồ. Vương gia quyết ý ăn luôn cả quân thần vũ, lấy lại hàm cốc quan. Cả hai mục tiêu này chúng ta đều phải hoàn thành. Vâng. Mọi người cao giọng đáp, tuyệt không hỏi nửa lời làm sao lão làm được. Nói theo một cách nào đó, thậm chí bọn họ còn tin tưởng Nhạc Bố Y hơn cả vương gia. Giữ bí mật, không cần nhắc lại. Nhạc Bố Y nghiêm nghị dặn. Ai tiết lộ ra sẽ chết. Vâng. Sau một chút xôn xao từ viện quân, thành đồng quan lại khôi phục yên tĩnh. Nhưng quân tể thiếu quần thiếu áo giữa trời đông băng tuyết lại không chờ nổi nữa. Sau vài ngày ngắn ngủi nghỉ ngơi hồi phục, bọn họ bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị về nước. Chúng tướng trên đầu thành đồng quan vui vẻ tiễn đưa người nước Tề. Thật ra bọn họ còn muốn ra khỏi thành quấy nhiễu quân Tề thêm một chút, nhưng mấy hôm nay đổ hơi nhiều nước, biến cả đoạn tường thành phía đông thành một bức tường bương, muốn ra cũng không được, nên đành thôi. Cực kỳ không cam lòng liếc nhìn thành đồng quan trong suốt xa xa, Triệu Vô Cữu cùng các tướng quân của lão đành phải rút lui, ngay cả một câu ta sẽ quay lại cũng không nói. Bọn họ đều rõ ràng, không nắm được cơ hội tuyệt hảo trời ban này, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội công hãm tòa quan thành này nữa. Để lại một đống đồ bỏ đi, người nước Tề rút quân, đằng trước thành đồng quan rốt cuộc đã khôi phục yên tĩnh. Chờ tuyết rơi lần nữa phủ hết đám đồ bỏ kia sẽ hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng, trước khi chiến đấu. Nếu băng tuyết chưa tan, sẽ không ai nhìn ra được nơi này vừa xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Theo sử sách ghi lại, trong trận chiến ở thành đồng quan, quân Tề xuất động 26 vạn đại quân tấn công nước Tần. Mà bộ đội quân Tần tham chiến không tới 6 vạn người, cuối cùng, dưới sự xuất lĩnh của Vũ Thành Thân Vương, Đại Nguyên Soái Vương Tần Vũ Điền, dựa vào thành chi kiên cố và chí mưu, sau mấy lần chủ động tấn công, chủ động phòng ngự, tiêu diệt hết gần 5 vạn tinh nhuệ quân Tề, cuối cùng khiến cho quân Tề phải bất đắc dĩ lui quân, lấy được thắng lợi đầy gian khổ, kéo lại được nước Tần đang bên bờ vực thẳm, cũng đổ một trụ cột kiên cố cho việc xoay chuyển hoàn toàn cục diện chiến tranh sau này. Nhưng đằng sau thắng lợi huy hoàng này, là 17.731 danh tướng sĩ Đại Tần bỏ mình, là 6.453 danh tướng sĩ Đại Tần tàn tật cả đời. Cho nên, bao nhiêu năm sau, Tần Lôi nhắc lại chiến dịch này hai mắt vẫn đỏ bừng, hao tổn gần nửa, hy sinh quá nặng. Ba ngày sau, một thanh niên chật vật, vô cùng kéo một lão già hấp hối xuất hiện bên ngoài thành Đồng Quan. Đầu mục quân coi giữ sợ là thám tử nước Tề, liền phái người trượt băng sống, bắt hai người này lại, bỏ vào giỏ kéo vào trong thành. Nhìn tên khất cái mặt mũi xanh xao, cả người rách nát, dơ bẩn vô hạn này, gã đầu mục bịt mũi hỏi. Các ngươi muốn gì? Ai ngờ thanh niên kia rất kiêu căng, lời nói cũng cực kỳ kinh người. Cô là anh quận vương, ngũ ca của ta ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp. Đầu mục quân coi giữ cực kỳ giật mình, chợt nhận ra tình thế nghiêm trọng vội chạy vào bên trong thông bẩm. Người nọ dám chỉ mặt gọi tên tìm vương ra, hẳn chín phần là thật rồi. Nhưng Tần Lôi không ở trong thành, đành phải để nhạc bố y ra đón. Lão vừa nhìn thấy lão giả sau lưng thanh niên kia liền biến sắc, vội cho người đưa cả hai vào trong phủ, tiếng điều dưỡng nguyên khí, thật ra là giam lỏng. Sau đó, lão hạ lệnh phải giữ bí mật, chuyện này như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt nước chỉ gợn lên chút sóng lăn tăn. Rất nhanh sau đó mặt nước lại yên tĩnh dường như chưa xảy ra chuyện gì. Từng ngày qua đi, chớp mắt đã vào tháng chạp, rốt cuộc các vị tướng lĩnh nhận được lệnh của Vũ Thành Thân Vương, cho bọn họ phải vào kinh trước năm mới. Tính toán thời gian, chúng tướng biết xuất quân về sẽ không kịp, còn nói đầu xuân năm sau rất có thể sẽ phát động chiến dịch mùa xuân, cho nên cũng không cần phải bắt bộ đội chạy tới chạy lui. Mà Nhạc tiên sinh lại có vẻ rất độ lượng, còn hen khi bọn họ không ở đây sẽ chiếu khán bộ hạ của bọn họ thật tốt. Bởi vì từ đầu tới cuối lão không gây chuyện thị phi gì, sớm có cái ngoại hiệu Bồ Tát Bùn, cho nên chúng tướng đều rất yên tâm phó thác thủ hạ cho Nhạc tiên sinh, vô cùng cao hứng quay về kinh nhận thưởng. Chớp mắt mà đã đến cuối năm, dân chúng thành Đồng Quan đều giúp đám quan binh tu sửa, trùng kiến phòng mới, mỗi hộ còn lấy ra 80 cân gạo, 100 cân bạch diện, 10 cân thịt lợn, 10 cân thịt dê, 10 cân thịt bò, 10 cân trứng gà, cùng với dầu muối tương giấm, thậm chí còn có nhà mỗi người làm một bộ đồ mới bằng vải bông tốt nhất, tặng cho các binh sĩ, khiến cho bọn họ cảm nhận hết tư vị hạnh phúc sau chiến tranh tàn khốc. Dân chúng ban đầu còn tưởng sẽ phải đón một năm, mới cực kỳ thê thảm lập tức hào hứng lại. Bọn họ bắt đầu dán lại cửa sổ, tiễn ông táo, làm cá muối, dọn nhà cửa, chuẩn bị đón một năm mới bình bình an an. Khác với năm ngoái, nhà nhà còn lập bài vị sống của Vũ Thành Thân Vương, một mực cung kính quỳ lạy. Bọn họ đều biết, phòng ở năm nay, đồ dùng năm nay đều là do vị vương gia hòa ái dễ gần kia ban tặng. Dân chúng không có gì tốt báo đáp hắn, cho dù muốn dập đầu với hắn thì hắn cũng đã về kinh không thấy được. Dân chúng chất phác đành dùng phương pháp này để biểu lộ lòng cảm kích với vương gia. 29 tháng chạp, chỉ còn một ngày nữa là giao thừa, còn được gọi là tiểu giao thừa. Dân chúng mở tiệc rượu mừng tuổi mới, coi như mở màn cho lễ mừng năm mới. Hôm nay lại nổi lên trận tuyết lớn, với dân chúng mà nói, tuyết rơi đúng lúc là dấu hiệu của năm sau được mùa. Cả thành Đồng Quan đều tràn ngập trong không khí vui mừng, vô cùng náo nhiệt. Nhưng trong quân danh chỉ cách khu dân cư một bức tường lại đầy sơ xác tiêu điều, mọi người đều nhận lệnh, tối nay có hành động. Trước hết ăn xong bánh chèo mừng năm mới, trời đã hoàn toàn tối đen, các quan quân xuất lĩnh quân đội chờ xuất phát, tập hợp trên giáo trường. Khi đám quan binh còn đang châu đầu ghé tai bàn luận, tiếng bước chân vang dội vang lên, Nhạc Bố Y cùng Vũ Thành Thân Vương một thân nhung trang xuất hiện trên giáo trường. Chương 605, Tuyết Dạ Khát Hàm Cốc. Đêm ngày 29 tháng chạp năm Chiêu Vũ thứ 19, gió bấc gào rít giận dữ, trời đất tối đen, tuyết lớn như lông ngỗng theo gió lạnh bay khắp trời, dưới đất, tuyết đọng che lấp hết dấu chân, thi thoảng còn có tiếng cành cây bị gãy răng rắc vang lên. Thật ra Tần Lôi không quay về kinh thành mà ẩn thân trong doanh viện quân. Từ khi về thành Đồng Quan hắn vẫn tránh trong quân doanh, tới nay mới lộ diện. Làm vậy đơn giản là muốn che giấu tai mắt người khác, để đạt được mục đích không thể cho ai biết mà thôi. Ngoài việc thành thật ngồi trong doanh như con mèo mùa đông, việc hắn làm nhiều nhất là ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm có vẻ đào đông năm nay hay có tuyết lớn, không nên vào lúc mấu chốt lại xảy ra dịch sốt rét. Cũng may có lão Châu bỏ Nhạc Bố Y trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đến ngày 26, lão chạy tới nói với Tần Lôi, một ngày trước giao thừa sẽ có tuyết lớn. Tần Lôi không nhịn được cười lên ha hả, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Lòng vương gia chứa vạn dân, thuận ý trời mà làm, há nào trời cao không để ý. Nhạc Bố Y vê râu cười. Hai người nhìn nhau, hiểu ý cười cười, sau đó cùng ngửa mặt lên trời cười ha hà, ngay cả Trầm Băng luôn nghiêm túc cũng cười, khiến cho Thạch Cảm bên cạnh hết sức tò mò, thầm nghĩ, có chuyện gì mà cao hứng vậy? Có trận tuyết này che giấu, cô Vương cũng yên tâm hơn. Sau khi cười ha hà, Tần Lôi trầm giọng nói, lần này không tha cho lão hỗn đản Triệu Vô Cữu nữa. Bắt lão phải nhà hết những gì đã ăn ra. Nhất định có thể mã đáo thành công. Nhạc Bố Y cười ha hà. Cho nên, đệ tử có một yêu cầu quá đáng, kính xin vương gia khai ân. À, mời tiên sinh nói. Nếu ngài quyết ý để cho đệ tử thường trấn Đông Cương, vậy lần này hãy để cho ta xuất chinh thay vương gia. Cũng để lấy một công lao, trấn trụ bọn kiêu binh hãn tướng này. Nhạc Bố Y mỉm cười. A, Tần Lôi khá bất ngờ nhìn Nhạc Bố Y, nhẹ giọng hỏi. Tiên sinh sợ cô Vương sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao? Cũng có một phần. Nhạc Bố Y thẳng thắn đáp. Vạn dân đều nhờ vào Vương gia, an nguy của ngài đã hòa với nhịp thở của vận mệnh Đại Tần làm một, quả thật không nên dễ dàng vào nơi nguy hiểm. Lão buông tay cười. Hơn nữa, muốn chỉnh hợp quân đội Đông Cương, thế nào ngài cũng phải cho đệ tử một cơ hội tạo lập uy tín chứ. À, nghĩ một lát, Tần Lôi khẽ cau mày. Nhưng an nguy của tiên sinh cũng rất quan trọng. Chuyện này Vương gia không cần lo lắng. Nhạc Bố Y cười nhạt. Cho dù bị thiên quân vạn mã bao vây ta cũng có thể chạy thoát. Vậy được. Tần Lôi cười đầu. Làm phiền tiên sinh. Lòng tin của hắn dành cho Nhạc Bố Y còn hơn cả với chính mình. Nhạc Bố Y gật đầu cười cười, hành lễ với Tần Lôi, xem như đã nhận lệnh. Đội ngũ chuẩn bị thế nào? Tuy không tự mình xuất chinh, nhưng Tần Lôi vẫn phải hỏi. Trên cơ bản là xong xuôi rồi. Trượt tuyết, áo da, bông vỉ, giày da, vân vân, mọi thứ để được đưa tới rồi. Nhạc Bố Y vươn một ngón tay. Năng lực của chính vụ ti ngày càng mạnh rồi. Nhiều vật tư như vậy, do thương mậu ti mua đồ, liên lạc ti vận chuyển, chỉ gần 20 ngày đã tới tiền tuyến, còn tiện thể mang theo nhiều hàng hóa như thế, thật không phục không được. Tần Lôi không thể che giấu hết được đắc ý. Cho nên ta vẫn thường nói với quán đào, lão mới là đệ nhất công thần của vương phủ ta. Lời này không phải không có đạo lý. Hắn vung tay. Chú ý phòng lạnh giữ ấm, không cần phải tiếc tiền. Ta hiểu. Nhạc Bố Y gật đầu cười. Đã liên hệ xong với mấy đạo nhân mã chưa? Tần Lôi nhìn Trầm Băng nằm lệch trên giường. Gã phải qua mùa hè mới có thể hồi phục như cũ, nhưng công tác tình báo ở phía đông lại không thể gián đoạn, cũng chỉ có thể ôm bệnh làm việc mà thôi. Đã liên hệ xong hết rồi. Trầm Băng hơi hơi ngồi thẳng dậy, nhẹ giọng đáp. Hoàng Phủ Đại Nhân, Dương Đại Nhân và Trầm Đại Nhân đã chuẩn bị dục dịch xuất quân. Chậm nhất là đầu tháng 3 sẽ đến Đồng Quan. Tốt lắm. Tần Lôi đấm nhẹ lên bàn. Thành hay bại là lúc này đây. Chờ đến tối ngày 29, binh lính đã sẵn sàng xuất phát, tập hợp trên giáo trường. Tần Lôi cùng Nhạc Bố Y đi ra trước mắt đám quan binh. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Lôi bước lên đài cao, trầm giọng nói. Huấn luyện hành quân dã ngoại theo như tiền lệ năm ngoái. Nếu muốn về nhà ăn Tết thì mở to hai mắt cho ta. Vâng. Đám binh sĩ đang căng thẳng bình tĩnh lại, chỉ là vẫn có vài phần oán giận vương gia thật biết hành hạ người mà. Vẫn không để ý tới phản ứng của mọi người, Tần Lôi quát lên. Nhạc Hướng Cổ đâu? Nhạc Bố Y vẫn một thân áo trắng bước ra khỏi hàng, chắp tay thưa. Đệ tử có mặt. Lệnh ngươi làm quan tổng binh xuất chinh lần này, có thể chém tất cả những kẻ không nghe quân lệnh. Không được có một chút sai lầm nào. Hắn cởi bào đao bên hông xuống một tay đưa tới trước mặt Nhạc Bố Y. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuân lệnh. Nhạc Bố Y vươn hai tay nhận lấy bảo đao treo bên hông. Nhìn Nhạc Hướng Cổ thật lâu, Tần Lôi khom mình. Xin nhờ tiên sinh. Đám quan binh đứng nhìn giữa sân khiếp sợ không thôi. Bọn họ chưa từng thấy vương gia kính trọng người nào như vậy. Nhạc Bố Y thi lễ, cao giọng nói. Tan xương nát thịt cũng không tiếc. Lão xoay người nhìn chúng tướng, trầm giọng ra lệnh. Câu Kỵ, Thạch Cảm đâu? Có mặt tướng. Câu Kỵ, Thạch Cảm bước ra khỏi hàng chắp tay đáp. Lệnh ngươi dẫn theo hắc y vệ và hắc giáp binh làm tiên phong đi trước dẫn đường. Hai người ôm quyền thưa. Tuân lệnh. Cả hai cầm lệnh bài lùi lại. Nhạc Bố Y lại hỏi. Bá thưởng Tái Dương, Tần Phách đâu? Cả hai cùng đáp. Có mặt tướng. Lệnh hai người các ngươi dẫn 5.000 quân thủ đằng sau. Phải cẩn thận quan sát. Tuân lệnh. Hai người cầm lệnh bài lùi lại. Còn bản thân lão dẫn 10.000 quân thần vũ ở trung quân. Còn Tần Lôi không xuất chính. Chỉ dẫn theo 30.000 tân binh thủ thành chờ chúng tướng trở về. Bọn quan binh vừa thấy vương gia, từ xưa vẫn luôn xung phong đi trước nay lại không xuất động lại càng yên tâm hơn, thầm nghĩ, xem ra quả thật không phải đánh giặc rồi. Tâm tình ai nấy lại càng thả lỏng, chỉ coi đây là một lần khổ sai mà thôi. Hiệu lệnh sẵn sàng, 18.000 quan binh chỉ mang theo lương thực cho 3 ngày, trang bị nhẹ nhàng xuất phát từ cửa đằng Tây. Chương 605.1 Tuyết Dạ Khát Hàm Cốc. Để giữ bí mật. Sau khi xuất chinh, Nhạc Bố Y cũng không nói mục đích và nhiệm vụ lần hành quân này, cho nên sau khi ra khỏi thành, chư tướng trung quân đều hỏi, chúng ta sẽ đi đâu? Đi theo đội tiên phong đi. Lão đáp một cách rất vô trách nhiệm. Vậy đội tiên phong muốn đi đâu? Cứ đi theo là được. Quân đội đi trong gió tuyết, trên đường vắng tanh không có một ai, tuyết đọng sâu tới tận đầu gối, không thể đi bộ, ngay cả cưỡi ngựa cũng cực kỳ khó khăn. Cũng may, hơn một tháng nay Hà Kỳ vệ đã dạy bọn quan binh trượt tuyết. Hiện giờ mỗi người chỉ cần đứng trên ván trượt thôi, còn thoải mái hơn cả bước đi, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. đội ngũ đi thẳng theo hướng bắc, sau nửa canh giờ, đến ven đại hà. Qua Hoàng Hà họ rẽ sang hướng đông bắc, sau đó mất dấu với quân tiên phong, hoàn toàn không biết nên đi theo hướng nào. Nếu là đội bộ đội bình thường, vào lúc này, hành quân trong thời tiết này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng những quan binh này đã theo Tần Lôi chiến đấu liên tục ở các chiến trường nước Tề, lại từng sáng tạo ra kỳ tích hành quân, còn trải qua trận huyết chiến trên thành Đồng Quan. Sau nhiều lần được tẩy rửa, khôn sống dại chết, những kẻ còn lại ai nấy đều cứng cỏi, có thể lực hơn người, kinh nghiệm phong phú, vẫn còn thừa sức đi thêm một ngày trong băng thiên tuyết địa. Lại một lần nữa màn đêm buông xuống, bọn họ phát hiện đã tới bờ Bắc Đại Hà, đều thầm nghĩ. Thế là về thành rồi. Ai nấy đều vui vẻ, cảm giác mệt mỏi cũng giảm bớt không ít. Quan binh trung quân không biết gì còn ôm mộng đẹp được về thành ăn Tết mừng năm mới, bộ đội tiên phong đã đầu nhập vào chiến trường. Nơi này đúng là bờ Bắc Đại Hà, nhưng đã cách Đồng Quan 50 dặm về hướng đông. Từ khi chiến dịch ở Đồng Quan kết thúc, hai nước ở Đồng Quan và Hàm Cốc Quan giằng co, hai quan cách nhau không xa, chỉ chừng gần 70 dặm, suốt quãng này không có thành trấn gì, chỉ có mấy thôn trang bị quân tể xung làm tiền tiêu cho quân đội giải rác, đương nhiên dân chúng trong thôn đều bị đồ sắt sạch sẽ. Hiện tại đội tiên phong quân Tần đã tới thôn Hàn Gia xa nhất phía Bắc, trong thôn có 500 lính Tề đóng quân. Vì trời đổ tuyết lớn, lại là đêm giao thừa, nên quân coi giữ không chút phòng bị, lính gác cũng trốn vào nhà nhàn hạ uống rượu nấu bánh chèo. Trong thôn vô cùng náo nhiệt, bên ngoài thôn hoàn toàn im ắng. Được mật thám điệp báo cục quen thuộc địa hình dẫn đường, hắc y vệ dễ dàng ám sát từng lính gác phụ trách báo nguy. Hắc giáp binh lặng lẽ vây quanh thôn trang, tiêu diệt toàn bộ quân Tề đang hớn hở ăn Tết. Sau khi quân tiên phong chiếm cứ thôn Hàn Gia không lâu, đại bộ đội trung quân cũng tới đây. Nhạc Bố Y hạ lệnh nhóm lửa nấu cơm, sửa sang chuẩn bị. Quan quân Thần Vũ cân nhắc thấy có gì không đúng, đồng loạt tới hỏi Nhạc Bố Y, lại nhận một câu trả lời thuyết phục rằng, nghỉ ngơi một chút lại đi. Lúc này trời đã đen như đít nồi, gió bắc gào thét cuốn tuyết rơi như lông ngỗng, quấy loạn đất trời. Nghe tiếng gió tuyết như quỷ khóc lang gào bên ngoài, đám quan quân không tưởng nổi muộn như vậy còn phải hành quân, nên ai nấy đều cực kỳ mâu thuẫn, đều chất vấn. Rốt cuộc chúng ta phải đi đâu? Nhạc Bố Y phủi phủi áo bào đã hơ gần khô, nói ra đáp án. Hàm Cốc Quan. Đám quan quân Thần Vũ trong phòng kinh sợ vô cùng, nhất thời nổ tung, thậm chí có người khóc lớn. Ngươi đưa chúng ta vào con đường chết à? Lão bà đứa nhỏ của ta phải làm sao bây giờ? Khóc lóc huyên náo bằng hoàng, lời nào cũng có. Có thể khiến cho đám quân nhân lết qua trăm trận chiến sợ như vậy, đủ để thấy Hàm Cốc Quan khủng bố cỡ nào. Phải biết rằng từ trước thời Tần, các quốc gia đã coi Hàm Cốc Quan như yết hầu, vài chục năm khổ tâm xây dựng, đã tu sửa nơi đó thành nơi hiểm yếu nhất thiên hạ. Độ hung hiểm của nơi này, nơi trở thành trạm trung chuyển vật tư như thành Đồng Quan không thể so sánh. Ngẫm thử xem, Triệu Vô Cữu dùng hơn 20 vạn đại quân ngày đêm tấn công thành Đồng Quan, bỏ mất 6 vạn cũng không thực hiện được. Chỉ bằng không đến 2 vạn binh mã chúng ta mà muốn đánh hạ Hàm Cốc Quan sao? Nam Nhi Đại Tần dũng cảm, bảo ra vệ quốc chết có gì tiếc. Nhưng không sợ chết không có nghĩa là thích dâng mạng lên vô nghĩa. Có thể nào biết rõ đem trứng chọi đá vẫn cố tình lao lên đâm đầu vào chứ? Còn không bằng tìm sợi dây thừng treo cổ lên cho sướng. Tần Lôi và Nhạc Bố Y đã đoán được là bọn quan binh sẽ sợ, sẽ dậm chân tại chỗ, mới kiên quyết không lộ ra mục đích chuyến này. Vả lại, các quan quân cao cấp từ trung sĩ trở lên trong quân Thần Vũ đều đã bị điều đi, đám quan quân còn lại cao nhất cũng chỉ là bỉ úy, nào có khả năng nhất hô bá ứng gì. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi này khiến cho đám quan quân Thần Vũ, như quần long vô thủ, náo loạn thì náo loạn nữa cũng không thể náo lớn rước. Bởi vậy, tuy trong phòng ầm ầm kêu loạn nhưng nửa ngày vẫn không hợp lực được, chỉ có càng nói càng uể oải, càng nói càng chán trường. Nhạc Bố Y khẽ ho khan một tiếng mà mọi người nghe như sấm nổ bên tai, lập tức bị chấn nhiếp tâm thần, an tĩnh lại. Biết ta là ai không? Lão đảo ánh mắt sâu thẳm qua mọi người, trầm giọng hỏi. Biết vì sao vương gia gọi ta là tiên sinh không? Mọi người lắc đầu, nghĩ bụng, quả thật chưa từng thấy vương gia tôn kính với người nào như thế. Bởi vì ta rất lợi hại. Nhạc Bố Y cười nhạt. Lợi hại? Có người can đảm lên tiếng. Chúng ta chỉ nghe nói Bắc Thần Kỳ, Nam Quỷ Cốc lợi hại, chưa từng nghe qua danh hào của ngươi. Ngượng thật. Nhạc Bố Y vẫn tươi cười. Ta chính là Quỷ Cốc Tử. Cả phòng đều ngẩn ra sợ hãi, tất cả đều nghẹn họng nhìn lão chân chối. Đại danh Quỷ Cốc tiên sư đến đứa nhỏ 3 tuổi cũng biết. Tuyệt đối là nhân vật thần tượng thuộc hàng siêu sao trên trời không ai dám nghĩ. Mọi người trong phòng đều bị chấn nhiếp tại chỗ. Mỉm cười, Nhạc Bố Y dẫn dắt từng bước. Các ngươi không dám tiến lên chỉ vì lo lắng 3 điều. Thứ nhất, đêm tối gió tuyết, đường khó đi. Thứ hai, là thành cao quan hiểm, dễ thủ khó công. Cuối cùng là 5 vạn quân đóng trong thành vượt xa chúng ta. Phải không? Không sai. Mọi người gật đầu. trừ phi tiên sư ngài có diệu kế thần tiên, nếu không cũng bất lực. Tình huống thế nào ai cũng thấy rõ ràng, nếu không có sách lược vẹn toàn, làm sao vương gia có thể dụng binh? Xin lắng tai nghe. Tốt lắm, ta sẽ lần lượt trả lời chư vị từng vấn đề. Nhạc Bố Y lấy hồ lô rượu từ trong ngực ra, khẽ nhấp một ngụm. Trước tiên là nói về đêm khuya gió tuyết lớn, tối đa chỉ có thể nhìn xa được mấy trượng, chúng ta đều mặc áo khỏa giáp trắng, nên giảm khả năng bị phát hiện đến mức thấp nhất. Quả thật không sai. Chúng tướng gật đầu. Nhưng tường thành hàm cốc quan cao rộng hùng tuấn cũng không bị đại tuyết chôn mất. Đương nhiên rồi. Nhưng hàm cốc quan là do đại tần ta xây nên, để phòng ngự quân Tề phía đông, tường thành phía tây, cho dù là địa thế hay độ cao đều kém xa thành đông. Nhạc Bố Y gật gù cười. Vả lại, hôm nay là ngày bao nhiêu? Là ngày giao thừa đấy. Mấy ai đoán được chúng ta sẽ tới vào ngày này? Đến lúc đó, có hắc y vệ mở sẵn cửa thành, các ngươi chỉ cần xông vào là được. Nếu cửa thành không mở, ta sẽ không cho các ngươi công thành. Như vậy được chứ? Sắc mặt mọi người nhạt bớt vẻ kinh hãi, nhưng vẫn không yên lòng. Còn quân Tề trong thành thì sao? Bọn chúng đông hơn chúng ta nhiều. Toàn đám gà đất chó kiểng thôi. Nhạc Bố Y cười nhẹ. Từ xưa tới nay, bí mật đánh úp doanh trại địch thì 10 phần chắc 9. Chỉ cần chúng ta đánh vào hàm cốc quan, quân Tề chắc chắn sẽ đại loạn. Cho dù có 10 vạn thì sao? Chúng tướng chỉ cần tận tình đánh giết là được. Giọng nói của Nhạc Bố Y cũng kích động. Với thế công chắc chắn như thế này, chư vị còn do dự cái gì nữa? Quả nhiên chúng tướng nghe lão phân tích đã quên cả sợ hãi. Một đám kích động không thôi, như thể thắng lợi đã nằm sẵn trong tay rồi. Cuối cùng, nhờ vào cái lưỡi nở hoa sen rực rỡ của Nhạc Bố Y, đám quan quân lau khô nước miếng, xuất lĩnh tiểu binh lên đường. Khi ấy, gió tuyết lớn đặc biệt, gió lạnh quật rách rất nhiều cờ, lại phải hành quân gấp, không thể chờ đợi kẻo người sẽ yếu đi vì giá rét, có rất nhiều quan binh bị tụt lại đằng sau mà chết rét trên đường. Sau này, đến khi nhặt xác, gần như cứ cách vài chục trượng lại có một thi thể, khiến cho lòng người ta đau như đao cắt. Từ thôn Hàn ra đến hàm cốc quan có 50 dặm sơn đạo, ở giữa là khe sâu vách đá, đại tuyết phủ kín, hành quân đêm khuya, bọn lính đều cho rằng chuyến này đi chắc chắn phải chết rồi, quân tâm cực kỳ sợ hãi. Nhưng quân lệnh như núi, quân pháp xâm nghiêm, hơn nữa, các quan quân còn chưa kêu khổ, đám tiểu binh đành phải cắn răng chịu đựng mà đuổi theo cho kịp, chỉ sợ bị tụt lại đằng sau sẽ bị chết rét hoặc bị quân pháp xử tử. Chương 606.1, tuyết dạ khắc hàm cốc hạ. Sau một hành trình bôn ba cực kỳ gian khổ, bộ đội tiên phong của Câu Kỵ và Thạch Cảm đã tới dưới hàm cốc, quan vào cuối giờ mão đầu giờ Dần. Câu Kỵ và Thạch Cảm đang đánh giá tường thành cao ngất xa xa, quân đội phía trước đã dừng lại. Sao lại thế nhỉ? Thạch Cảm xoay người nhẹ nhàng hỏi. Đại nhân ngài nghe xem, có tiếng chó sủa. Hắc y vệ chỉ bên dưới tường thành phía trước. Thạch Cảm tập trung lắng nghe, quả nhiên có tiếng chó sủa từ xa xa vọng lại. Vào thời khắc quan trọng này, không ai dám khinh thường, đều dẫn thủ hạ lùi lại tránh xa. Gã móc từ trong ba lô ra một bao giấy dầu dày, lấy ra mấy miếng thịt bò lớn nhỏ, đặt trên tảng đá ven đường. Thủ hạ của gã cũng học theo, chớp mắt đã bày ra hơn 20 đống thịt bò. Sau đó, đội quân lùi đi rất nhanh. Lùi ra đằng sau một tảng đá lớn cách đó xa xa, bọn Thạch Cảm nín thở chăm chú quan sát chờ đàn chó hoang đến. Nhưng chờ một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh gì. Có hắc y vệ lo lắng hỏi, ba bước ngã này lại không dùng được rồi sao? Có phải để lâu quá mất tác dụng rồi? Thạch Cảm lắc đầu, trầm giọng nói. Sáng sớm hôm nay mới phối mà. Chờ một chút đi, có thể là do hướng gió, nên mùi hương bay hơi chậm. Mấy người rì rầm soi chuyện, thấy có mấy chấm đen từ vùng sát cổng thành tiến tới, nương theo ánh tuyết phản chiếu. Bọn họ phát hiện là mấy con chó hoang gầy trơ cả xương. Mấy con chó đói tới run rẩy cả người nghe mùi hương tiến lại, càng đi càng thơm, lũ chó hoang lại càng hưng phấn. Một con chó phát hiện đống thịt bò trong bóng tối, há miệng ngoạm lấy rồi chạy đi. Thấy nó chạy, đám chó còn lại không quan tâm xung quanh còn thịt không, liền đuổi theo con chó kia, sủa ầm ĩ. Không bao lâu sau, lại thêm một đám chó nữa bị dụ tới. Bọn Thạch Cảm vừa thấy hít sâu một hơi. Đông thật, phải trên dưới 100 con. Đám chó hoang này đều cường tráng hơn một chút. Chúng gia nhập chiến đoàn, tranh giành thịt bò cực kỳ đông. Bọn chó phát hiện vẫn còn thịt, xông vào cắn xé. Có con nhanh nhẹn cướp được thịt, có con khỏe mạnh đi tranh giành. Cũng có con vừa yếu vừa chậm chỉ có thể sủa ầm ĩ. Khắp nơi hỗn loạn ồn ào. Nhưng chỉ hỗn loạn một lát, đàn chó liên tiếp ngã xuống, chỉ chốc lát sau, chỉ còn lại mấy con không cướp được thịt cũng không cắn được đám có thịt, nhìn đàn chó chết nằm thẳng cẳng dưới đất đều hoảng sợ lạnh run. Thì ra ba bước ngã kia là một thứ kịch độc, có mùi hương rất thơm, hấp dẫn lũ chó mò đến ăn. Cho dù không ăn thì chỉ cần dính ba bước ngã vào răng nó cũng sẽ chết chắc. Có chó bị trúng thuốc, cả người cũng có độc, con chó khác cắn nó cũng sẽ trúng độc mà chết, cực kỳ tàn nhẫn. Ngay sau đó, mấy con chó còn lại bỏ chạy, đều bị tên nỏ từ trong bóng tối bắn ra giết sạch. Bọn Thạch Cảm từ đằng sau đá đứng dậy, đi qua đống xác chó, tiếp tục tiến tối. Trong suy nghĩ của người Hoa, trời đất bao la, Tết âm lịch là lớn nhất trong ngày này, dù là việc lớn bằng trời cũng phải bỏ đấy, vui vẻ đón năm mới. Mặc dù song phương đang giằng co ở biên giới cũng có thể tạm thời gác đao gác thương, đón năm mới xong xuôi rồi tính tiếp, đây coi như là luật bất thành văn. Trong thành Hàm Cốc quan rộn ràng không khí ngày lễ, bọn quan binh nước Tề vui mừng đắc ý, lòng đầy thỏa mãn tiễn cựu nghênh tân. Các quan quân đều giết gà mở rượu, mổ trâu đãi tiệc trong phủ tướng quân, cùng các tướng quân đón giao thừa. Đám tiểu binh cũng ở trong binh doanh thả cửa ăn đồ ăn mặn thường ngày hiếm có, hò hét uống rượu đánh bạc, thực sự là rộn ràng vô cùng. Trên thực tế, để ngăn ngừa sơ suất, Triệu Vô Cữu đã lệnh cho quan binh trong thành không được uống rượu, nhưng ngày đại hỷ này ai mà quản được. Thật ra cũng có thương nhân nước Tề lợi dụng mọi cơ hội trộm chuyển rượu tới đây, bán giá cao cho người trong thành kiếm lợi nhuận kếch xù. Ngày xuân năm mới, tướng quân đại nhân vung tuyệt bút khẳng khái mua hơn 10 xe rượu ngon phân phát cho đám quan binh thủ hạ, nói rằng để trấn hưng sĩ khí đã bị tụt do bách thắng công thất bại. Đương nhiên, để bảo đảm, y đã sắp xếp lính gác ở trên tường. Nhưng gió tuyết lớn như thế, trời lạnh như thế, lại là ngày giao thừa, ai còn ở trên đầu thành thì kẻ đó là đại ngốc. Ai cũng trốn tuốt trong phòng uống rượu. Cũng có quan quân chịu trách nhiệm vừa vung tay vừa lo lắng hỏi. Có nên phái vài người ra xem không? Liền có kẻ thỏa hiệp cười. Đại nhân, ngài quên rồi sao, bên ngoài đã có kẻ gác cho chúng ta. Đúng thế, mỗi ngày chúng ta đều ném xương ra ngoài, không phải để cho đám chó này canh gác giúp sao? Cũng phải. Người không tin được như chó, bọn chó không sủa tức là không vấn đề gì. Viên quan quân kia nghe vậy mới yên tâm. Đều dựng tai lên mà nghe. Đừng có đến mức không nghe được cả tiếng chó sủa. Biết rồi, đại nhân, ngài cứ yên tâm uống rượu đi, chúng ta đang nghe đây. Thủ hạ hoàn toàn thất vọng. Quan quân kia không nói mấy lời mất hứng nữa nhưng lỗ tai vẫn dựng đứng lắng nghe. Bọn họ đang trực ca đêm. Sau nửa đêm, đột nhiên gã nghe từ xa xa như có tiếng chó sủa như có như khúc. Hình như có rất nhiều chó đang cùng sủa. Chó sủa rồi, mau ra xem. Viên quan quân đẩy bộ hạ say khướt, cũng loạng choạng ra khỏi nhĩ phòng, nhìn xuống dưới thành, thấy mọi nơi đều vô cùng yên tĩnh, không có động gì. Đám thủ hạ cùng đi ra cười hô hố. Đại nhân quá mẫn cảm rồi. Chắc chắn nghe nhầm rồi. Vả lại, người nước Tề cũng phải ăn Tết chứ. Đoạn, lại kéo gã quay lại uống rượu. Xem ra đúng là nghe nhầm rồi. Quan quân kia thở dài, cũng bọn thủ hạ quay về. Giờ dần, trời tối đen, trên đầu thành không có một bóng người. Thạch Cảm dẫn hắc y vệ mò tới sát tường thành. 3 ngày trước hắc y vệ đã biết hôm nay sẽ hành động, đã thuộc nằm lòng về chi tiết tường tây thành Hàm Cốc Quan, nhanh chóng tìm được góc tối trên tường thành, bắn móc câu, leo lên tường thành như đi trên đất bằng. Dễ dàng giải quyết quân Tề lảng vảng trên đầu thành, nơi này chẳng còn ai. Thạch Cảm nhìn nhĩ phòng hai bên trái phải thành lâu đang sáng đèn, bên trong có tiếng hô tửu lệnh ầm ĩ. Xem ra đám lính gác đều đang uống rượu trong đó. Phất tay ra ý chia ra, gã tự mình dẫn mười mấy người lặng lẽ tới bên ngoài nhĩ phòng bên trái. Bước đầu, gã dùng mê hương đốt cho một đám ma men trong phòng ngã hết, sau đó vào trong giết sạch, chỉ để lại người tuần tra ban đêm, tưới nước lạnh cho tỉnh, lệnh cho bọn họ cứ đổi canh như bình thường, tránh kinh động kẻ địch. Sau khi chiếm được đầu tường, Thạch Cảm lập tức mở cửa thành đón đại bộ đội vào thành. Đến tận lúc này mới có lính trong thành phát hiện ra, nhưng lại không tìm được quan quân báo cáo, tất cả thất kinh loạn hết cả lên. Tới khi quân Tần nhảy vào trong thành mới có người vội vàng đi bẩm báo. Quan quân tới. Tướng lãnh quân Tề còn đang vui vẻ mở tiệc, nghe vậy đều cười xua đi. Nhất định là đám tù binh tạo phản rồi. Chờ trời sáng giết hết đi là xong. Sau đó, họ lại tiếp tục uống rượu mua vui, chỉ phái một du kích ra ngoài ổn định cục diện. Ai ngờ chẳng mấy chốc du kích kia quay lại, mặt mũi trắng bệch. Quả thật là quân Tần đã đánh vào. Hai cửa thành đều bị công hãm, sắp đánh đến phủ tướng quân rồi. Viên tướng quân kia uống đang hăng, vẫn ngồi đó lẩm bẩm. Ai vậy nhỉ? Lại có thể đánh đến tận đây. Bên cạnh gã có tướng lãnh còn chưa uống say, tới mức hồ đồ lập tức đỡ tướng quân đại nhân dậy, vừa triệu tập bộ đội vừa lên thành chống cự. Tiếng báo động chói tai vang khắp thành Hàm Cốc Quan, đám binh sĩ vội bỏ dở ván bài, ném bát rượu, đứng dậy mặc giáp cầm đao. Nhưng phần lớn đứng lên mới thấy hai chân mình mềm nhũn, nhất là khi vừa mở cửa. Bị gió lạnh thổi đứng không vững, căn bản không thể hy vọng có khả năng đánh giặc. Thật ra đã có người nhắc đến vấn đề này, nhưng mọi người đều cho rằng họ say, nên không để ý đến. Nhưng lúc này tất cả mọi người đều mềm nhũn hai chân, không giải thích là vì uống nhiều rượu được. Hoảng sợ nhìn nhau, bọn họ đều ý thức được nhất định rượu hôm nay có vấn đề. Lúc này, người nước Tần như hung thần ác sát giết vào trong quân doanh. Tuy đám binh sĩ rất muốn chống cự một chút nhưng lực bất tòng tâm, đành bỏ lại binh khí, quỳ xuống đầu hàng. Sự kiện ngộ độc rượu quy mô lớn đã phá hủy một nửa sức chiến đấu của quân Tề, chỉ có hơn 2 vạn người được chia phần rượu còn tồn, trong kho còn có thể đứng dậy đánh một trận. Nhưng cũng chỉ là còn thôi. Dù sao thì ai cũng đã uống tới tận nửa đêm, không thể coi như không có chuyện gì. Tuy quân Tần cực kỳ mỏi mệt, nhưng có thể dễ dàng đánh vào thành đã cho họ ủng hộ thật lớn. Đến lúc hái đảo rồi, còn chờ cái gì nữa? Binh lính quân Tần nóng ruột muốn lập công xung phong liều chết khắp thành, huyết tẩy từng doanh trại quân đội, rốt cuộc hoàn toàn đập tan ý chí chiến đấu của quân Tề, đuổi bọn họ chạy tới thành Đông. Tới tận phủ tướng quân ở thành Đông, quân Tần mới gặp phiền toái lớn. Hơn 2.000 quân đội quanh phủ tướng quân, toàn bộ, không một ai trúng độc. Đương nhiên bọn họ đều đã uống rượu, nhưng là uống rượu ngon mà thành thủ nhiệm kỳ trước của nước Tần Chu Bàn, cất vào hầm ủ riêng, không chỉ không trúng độc, mà ai nấy còn rất hưng phấn. Sức mạnh cường đại này dựa vào nha thành, hộ vệ các tướng quân trên thành, liều chết chiến đấu với quân Tần xâm phạm. Ngày càng nhiều đào binh quân Tề tập trung trong nha thành, giúp thân vệ của đám tướng quân chống cự quân Tần. Nha thành là vệ thành của phủ tướng quân. Năm xưa, Chu Bàn đã cố ý xây nên để đề phòng binh biến, tuy quy mô nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, cực kỳ chắc chắn, bên trong còn có đầy đủ lương thảo vật tư, hoàn toàn có thể thủ được mấy tháng vững vàng. Thiếu hụt duy nhất là quên không bảo dưỡng nơi chứa cung nỏ, trong mưa tuyết, dây cung vừa kéo liền gãy, không thể lợi dụng địa lợi để bắn, uy lực bị giảm đi khá nhiều. Quân Tần lặn lội đường xa mà đến, đương nhiên sẽ không mang theo khí cụ công thành, thế nào cũng gặp phiền toái. Bá Thưởng Tái Dương nóng đầu, dẫn bộ hạ cường công, kết quả chết không ít người vẫn không có hiệu quả, đành phải nén lửa giận chờ Nhạc Tiên Sinh đến. Nhạc Bố Y không chút hoang mang. Trước hết, lão sai người mở ra một góc cửa đông thành, vừa toàn lực đuổi giết quân Tề ngoài nha thành, đuổi ra khỏi thành, lại lên cửa thành, tập trung xử lý lại cái xác con rùa đen kia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này nắng đã chiếu sáng rực rỡ, tuyết lớn cũng dừng lại. Nhạc Bố Y dẫn theo mấy vị tướng lãnh vòng quanh nha thành một vòng, cười hỏi Tần Phách, biết con chuồn bắt con nhím thế nào không? Đánh rắm cho chết chứ sao? Tần Phách cười cười đáp. Gã lớn lên trên núi, đương nhiên câu hỏi này không làm khó được gã. Không sai, có hiểu biết. Không hổ là cao đồ của ta. Mọi người nghe Nhạc Bố Y khen Tần Phách mà nổi da gà, thầm nghĩ, biết cái đó là có thể trở thành cao đồ của Quỷ Cốc. Chúng ta cũng bái sư được không? Nhạc Bố Y mặc kệ ánh mắt đầy kềm nén của mọi người. Thân là đệ nhất tông sư, Nhạc Bố Y rất quen với ánh mắt này rồi. Nếu không có, lão lại không quen. Chúng tướng nghe lệnh. Nhạc Bố Y trầm giọng ra lệnh. Lệnh cho thủ hạ của các ngươi tập trung tất cả mọi thứ có thể đốt trong thành lại, nhất là thứ đốt lên bốc mùi lạ, đều ôm tới dưới nha thành kia. Tuân lệnh. Mọi người đã bội phục vị Quỷ Cốc tiên sinh có thể dẫn mình đạt được kỳ tích, mà gần như không có tổn thất đến rối tinh rối mù rồi, sao có thể không ngoan ngoãn nhận lệnh chứ? Quân Tần lập tức ôm tới vô số cỏ tranh, củi gỗ, dầu cải, dầu thắp, lợn chết, dê chết, vân vân, đủ thứ chơi ơi đắp ngoài nha thành, đốt lửa thiêu. Nương theo gió bắc, đại hỏa bốc lên hừng hực, đốt hết đống gỗ củi chất trên cổng thành. Quân Tần càng không ngừng chất đổ dễ cháy vào, đốt một lèo tới tận gần tối ngày thứ hai, xông chết hơn 3.000 người trong nha thành. Tới lúc này, Hàm Cốc Quan lại rơi vào tay người nước Tần. Chương 607, Khải Hoàn. Theo như phương án Tần Lôi thiết kế, cầu treo ở Vương Mãng Hạp chỉ dùng hơn 40 ngày đã làm xong, hơn 10 vạn bộ đội, 20 vạn chiến mã bị vây ở thành Lũy Dương Tráng Phản đã về tới Hũ Quan Khẩu. Còn về phòng thành Dương Tráng Phản, đương nhiên sẽ do Trình Đông Nguyên soái tiếp nhận. Nghe nói Từ Tục tự mình dẫn 5 vạn quân tinh nhuệ tọa trấn Dương Tráng Phản, ý đồ độc chiếm Đại Hạp Cốc Hũ Quan. 2 vạn quân chủ lực núi Kinh vừa về nước liền nhận được lệnh của vương gia, nghỉ ngơi tại chỗ khôi phục thể lực tới 15 tháng chạp, sau đó kín đáo xuôi nam, chờ mùng 5 mùng 6 tháng giêng đến Hàm Cốc Quan, nghe theo lệnh của Nhạc Bố Y, phối hợp hoàn thành chiến dịch Tết âm lịch. Có một tin vui, tuy Tần Lôi không hạ lệnh cho quân đội khác, nhưng đại hoàng tử vẫn cùng Sa Dận Quốc, Trầm Duy xuất lĩnh 7 vạn nhân mã của mình theo sát quân núi Kinh xuôi nam, cùng tham gia chiến dịch lần này. Về 10 vạn nhân mã bất ngờ xuất hiện này, Tần Lôi chỉ biết cười khổ. Tuy dự trữ ở thành Đồng Quan khá nhiều, nhưng từ khi khai chiến đến giờ, triều đình chưa cấp cho hột gạo nào, gia nghiệp có lớn hơn nữa cũng sẽ bại hết. Ban đầu, hắn đã tính toán tỉ mỉ, lấy ra lương thảo của 2.500.000 nhân mã, kết quả, người ngựa lại ăn nhiều gấp 3, nên chi đủ để đánh trận nửa tháng. Nửa tháng thì nửa tháng. Cũng may Tần Lôi cũng tương đối dễ nói chuyện, sau khi cười khổ thì chép chép miệng. Vậy tốc chiến tốc thắng thôi. Với phương châm này, mùng 3 tháng giếng, quân Tần chia 3 đường xuất hiện ở phía đông Hàm Cốc Quan. Dương Văn Vũ cùng Trầm Thanh xuất lĩnh quân đường Bắc, mồng 6 thu phủ giáp, diệt 3.000 địch. Đại hoàng tử tự mình dẫn quân trung lộ, mồng 7 thu phục phủ Hoàng Nông, diệt 5.000 địch. Xa Dận Quốc dẫn quân theo hướng Nam, mồng 7 thu phục phủ Lô, diệt 2.000 địch. Ngay sau đó, mồng 8 hạ Tào Dương, mồng 9 hạ Thành Trì, mồng 10 thu Vĩnh Chữ, đến ngày 13 tháng Giêng, ba lộ đại quân hợp lại, đánh thành Lạc Dương, đánh tan 10 vạn đại quân nước Tề vây quanh Lạc Dương, cứu quân đội đã bị vây khốn mấy tháng trong thành. Đại quân như được một tiếng trống cổ vũ tinh thần, như gió cuốn mây tan, đánh tan nát quân Tề xâm nhập cảnh nội Đại Tần chạy về Hồ Lao Quan, mới đã đời thu binh quay về doanh, chơi bù ngày hội Tân Xuân khoái hoạt. Tần Lôi tự mình xuất quan vài chục dặm, mang theo rượu thịt vào doanh ủy lão quân đội. Đương nhiên sẽ là một bữa tiệc mừng công vô cùng náo nhiệt. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn 5 món, hai huynh đệ đứng dậy rời tiệc, tránh cho chúng tướng quân câu nệ mà không dám thoải mái ăn uống. Từ trong đại trướng đi ra, trời sáng ngày mỏng, trời đất khoác một màu trắng bạc, cảnh tượng cực kỳ diễm lệ. Hai huynh đệ chậm chậm bước trên mặt tuyết, mới đầu không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân dẫm lên tuyết. Đi xa thật xa, bỏ lại đám thị vệ đằng sau lưng, Tần Lịch mới lên tiếng hỏi. Biết lão gia tử ở đâu không? Tàn Lôi bước mấy bước mới chậm rãi gật đầu. Năm nay là năm thiên hữu thứ nhất. Tần Lịch khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Đổi năm rồi sao? Đúng vậy. Tần Lôi bình tĩnh nhìn xa xa, thản nhiên nói. Một ngày tháng chạp, quân Tể rút, lão Lục cõng theo lão nhân xuất hiện dưới thành Đồng Quan. Hắn liếc lão đại. Lão nhân ngây ngốc chỉ biết ăn và ngủ, không khác gì đứa trẻ 2 tuổi. Tần Lịch hơi run lên, đồng tử co lại, hỏi. Vì sao? Không biết. Có lẽ bị thứ gì đó kích thích. Tần Lôi cau mày. Ngay Nhạc tiên sinh cũng nói là không rõ. Thật là không hiểu nổi. Cho nên ngươi giấu bọn họ rồi. Tần Lịch trầm giọng hỏi. Đây không phải kế lâu dài, cũng không phải đạo nhi thần. Vẫn nên sớm thông báo triều đình đi mới phải. Đương nhiên đệ biết. Tần Lôi buồn bực xoa xoa đầu. Đã dâng sớ mật báo rồi, nhưng mấy ngày qua mải mê đánh trận, đến giờ vẫn không thấy ý chỉ hạ xuống. Huynh nói xem, chuyện này nên tính thế nào? Lão nhị. Tần Lịch chắp hai tay sau lưng, đi thật xa mới xanh mặt nói tiếp. Ta thấy là y không muốn cho phụ hoàng về. Y dậm mạnh chân. Ta chỉ biết, tám phần là y luyến tiếc cái chỗ ngồi kia. Nhưng mấy đại học sĩ có gửi thư. Sắc mặt Tần Lôi cũng không dễ nhìn, trầm giọng nói. Cũng hỏi chiến sự tiền tuyến. Mà cái chính là, trong thư lặp đi lặp lại hỏi xem có phải bệ hạ bi ngốc thật không. Ta thấy bọn họ muốn giết. Tần Lịch vẫy vẫy tay. Không chừng là lão nhị giở trò sau lưng. Đệ thấy huynh có thành kiến với nhị ca rồi. Tần Lôi như cười như không. Có lẽ chuyện không như huynh nghĩ đâu. Sao mà không phải? Tần Lịch đỏ mặt gân cổ hỏi. Không nói cái khác, chỉ nói chuyện ngươi thủ Đồng Quan thôi nhé. Đây là một trận chiến có liên quan đến sống chết của Đại Tần ta. Đổi là hoàng đế khác, có ai sẽ không toàn lực trợ giúp chứ? Còn thiên hữu đế của chúng ta thì xoa. Chẳng quan tâm. Không quan tâm. Đó là bộ dáng của một hoàng đế sao? Y gầm khẽ với Tần Lôi. Ta không ghen tị. Nói cho ngươi biết, ta không có hứng thú với vị trí đó. Đừng có nghĩ ta thành tiểu nhân. Nhẹ nhẹ chùi đi nước miếng bắn tùm lum trên mặt, Tần Lôi liên tục cười khổ. Có thích hợp hay không thì cũng là huynh ấy rồi. Không có chọn lựa khác. Tần Lịch nín nhịn, bĩu môi. Ta cảm thấy ngươi còn thích hợp hơn y, ngươi xem cái bộ dáng uất ức kia đi. Càng nghĩ càng bực. Tần Lôi không đổi sắc lắc đầu, thấp giọng nói. Không nên nói mấy chuyện phí công đó làm gì. Hiện giờ y đại diện cho Tần gia chúng ta nắm chính quyền. Nếu ngay cả huynh đệ chúng ta còn không nể mặt, thì còn trông cậy ai sẽ nghe lệnh y nữa. Từ khi hạ quyết tâm dần dần kiếm tiền, tích tụ thực lực, chờ thời cơ thích hợp đoạt quyền, hắn đã bình thản hơn rất nhiều với việc ai làm hoàng đế. Cũng có lý. Tần Lịch gật gật đầu. Vậy bước tiếp theo phải làm gì? Liếc y một cái thật sâu, Tần Lôi lắc lắc đầu. Còn chưa nghĩ được. Cứ nghỉ ngơi hồi phục đã. Hắn cười cười. Đệ muốn quay về kinh một chuyến. Nhị ca và tổ mẫu đều thúc giục rất nhiều lần. Hơn nữa, đệ cũng sắp làm cha rồi. Tần Lịch vui vẻ hỏi. Khi nào thế? Chắc 2-3 tháng nữa thôi. Tần Lôi cười tủm tỉm. Mới đầu còn không cảm thấy gì, nhưng trong lòng càng ngày càng nhớ. Tần Lịch cười ha ha. Đúng vậy. Lúc trước khi đại chất tử của ngươi ra đời, ta cũng không cảm thấy gì, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xíu của con khỉ kia giống hệt ta, ta liền rơi nước mắt. Y xoa xoa đầu cười. Cảm giác làm cha ấy, không làm không bao giờ hiểu được. Đại ca thì sao? Tần Lôi cười gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Huynh sẽ theo đệ về, hay có ý định khác? Ta cũng sẽ trở về. Lão nhị để cho ta lo việc binh bộ, ta phải nhận thôi. Tần Lịch cười mắng. Thật ra y cũng không ngốc. Trừ chuyện này ra, ta không làm được gì hết. Không ai hơn ai đâu. Tần Lôi gật gật đầu. Chúng ta cùng nhau khởi hành. Không được đâu. Tần Lịch lắc đầu. Phủ Thái úy hạ lệnh để cho ta thu thập tàn cục quân Trấn Đông. Nên thế nào cũng phải đưa theo con mèo ba chân kia mới có thể lên đường. Trong trận chiến này, quân Trấn Đông vong trận 10 vạn, bị bắt 10 vạn, còn lại 5 vạn bộ đội bị vây trong thành Lạc Dương, vừa mới được cứu ra, đã hoàn toàn bị đánh thành tàn phế, không mất dăm 3 năm đừng mơ khôi phục chiến lực. Xem ra Trấn Đông nguyên soái không phải đại ca thì không còn ai rồi. Tần Lôi chợt nghĩ tới một thứ, cười nhàn nhạt. Ai biết được? Đại hoàng tử lắc lắc đầu. Sau khi chia tay với đại hoàng tử, Tần Lôi về quân doanh núi Kinh. Các tướng lĩnh đều uống rượu mua vui trong trướng trung quân. Chỉ có Nhạc Bố Y vốn không ưa náo nhiệt vẫn ôm quần áo kê cao gối ngủ, rất có phong phạm danh sĩ. Ban ngày ban mặt ngủ cái gì thế? Tần Lôi đi vào hét lên. Mau đứng dậy uống rượu giúp ta. Nhạc Bố Y lật mình, mắt hơi hí ra thành một đường nhỏ, nhìn Tần Lôi, đáp. Khi ra Cát Khổng Minh đang ở ẩn mà gặp chủ công, như người chắc chắn sẽ không thèm để mắt đến. Ta không phải là lưu tai lớn. Tần Lôi bĩu môi cười cười, ngồi xếp bằng trên giường. Người đó rất giả nhân giả nghĩa. Ta không thích. Nếu cả đời có thể giả nhân giả nghĩa thì kẻ đó là nhân nghĩa thật rồi. Nhạc Bố Y vẫn còn buồn ngủ, rót chén nước uống, chép chép miệng. Thế nào, kiểm tra xong có gì không ổn không? Chương 607.1, Khải Hoàn. Không có. Tần Lôi cười khổ. Biểu hiện của lão đại không chê vào đâu được, rất phù hợp với hình tượng nhất quán của Y. Từ khi nảy sinh lòng nghi ngờ với lão đại, Tần Lôi vẫn thường dùng âm mưu dò xét Y. Ví dụ như lần này, Tần Lôi nghi ngờ Y xuôi nam trợ chiến có phải vì muốn chia một bát canh, không để mình độc chiếm thắng quả không? Nhưng cho dù hắn có cả đống nghi ngờ cũng chỉ có thể nói bóng nói gió, sẽ không hỏi trực tiếp. Vương gia ngài không ngại tặng quân Trấn Đông cho đại điện hạ. Nghe Tần Lôi thuật lại buổi nói chuyện vừa rồi, Nhạc Bố Y trầm ngâm. Nói thế nào thì Y cũng là họ Tần, không phải họ Lý. Cô cũng nghĩ vậy. Tần Lôi lấy hạt dưa dưới bàn ra, cắn lách tách. Tuy đồng quan là do chúng ta bảo vệ, hàm cốc quan cũng là do chúng ta thu phục. Nhưng cũng không thể một hơi nuốt trọn cả quân Thần Vũ lẫn quân Trấn Đông được. Tham quá, lại thành rắn nuốt voi, tướng ăn cũng khó nhìn, lại khiến người khác chỉ dám kính nhi viễn chi với chúng ta. Không sai, Trấn Nam nguyên soái luyện cho chúng ta 30 vạn tân binh, trễ nhất là sang năm có thể ra lò. Nhạc Bộ Y cũng quơ một nắm hạt dưa cắn. Đến lúc đó, lại xây dựng thêm quân núi Kinh, là 40 vạn đại quân rồi, đã tới cực hạn mà phương Nam có thể nuôi. Phun phì phì mấy mẩu vỏ, lão lại nói. 40 vạn đại quân đủ để làm bất cứ chuyện gì. Thêm nữa chỉ tổ lãng phí. Được. Tần Lôi gật đầu. Vậy cứ theo tiên sinh thôi. Hoàng Phủ Hiển và Lý Trọc thì phải làm sao? Xử thôi. Nhạc Bố Y trầm giọng đáp. Để cho Hoàng Phủ Hiển ôm Lý Trọc đồng quy vu tận, giải giáp quy điền đi. Sau đó để cho Hoàng Phủ Chiến Văn tiếp trưởng quân Hổ Bí. Cứ như vậy có thể sóng yên bể lặng lấy được quân Hổ Bí rồi, cũng có thể để cho đại điện hạ nắm quân Trấn Đông. Hổ Bí, Thần Võ, Thiết Giáp, Phá Lỗ. Tần Lôi gập đầu ngón tay tính toán. 8 đại cấm quân đã có một nửa nằm trong tay chúng ta. Xem ra quả thật lão tử rất mạnh. Ha ha. Tuy nói vậy, nhưng quân Trấn Đô GN thùng rỗng kêu to, trấn thủ hàm cốc quan. Nhiệm vụ ở cửa lớn đằng đông vẫn do cấm quân đã tổn thất nặng nề gánh. Chống đỡ dần dần thôi. Tần Lôi hung hăng vỗ bàn. Ta sẽ trở về tranh đoạt với Lý Hồn. Đại Tần này là của Tần gia chúng ta. Nào có thể giao cả quốc khố cho Lý gia lão. Đến giữa tháng giêng, Tần Lôi đã bố trí xong tuyến phòng ngự đằng đông, xuất lĩnh quân núi Kinh hiển hách chiến công, chồng chất vết thương Khải Hoàn về triều. Đồng hành còn có Lý Trọc và Hoàng Phủ Chiến Văn về kinh thỉnh tội, cùng với Lục Hoàng Tử và Thái Thượng Hoàng Bệ Hạ đã dùng thuốc ngủ đi. Trên đường về kinh, Tần Lôi mới biết mình gây dựng được thanh danh cỡ nào. Châu huyện dọc đường đều đổ ra ào ào vô số nam nữ lão ấu rời thành nghênh đón. Dân chúng mang theo rượu thịt, liên tiếp rúi vào tay quân núi Kinh. Vừa thấy Lá Vương Kỳ Hắc Hổ uy phong lẫm lẫm, ai nấy đều hoan hô, dập đầu liên tục, đi theo đội ngũ 1-2 ngày, tới tận khi có đoàn dân sau ra nghênh đón mới lưu luyến quay lại. Đội ngũ tiễn đưa và nghênh đón nối đuôi, liên miên không dứt, có thể nói là cảnh tượng kỳ lạ cổ kim hiếm thấy. Đương thời có thơ: Tự cổ đa chinh chiến, do lai thượng giáp binh, án kiếm tổng đông cương, trường khu thiên lý khứ, lực áp bách thắng công, nhất cử lưỡng quan binh, ký ngôn thiên hạ tương, tu lập vũ công danh. Tần Lôi cố ý bồi dưỡng cho quan quân núi Kinh cảm giác tự hào và vinh dự. Để đắp thêm hình tượng đội quân uy vũ, đội quân thân dân của quân núi Kinh, hắn lệnh cho bộ hạ đánh bóng khôi giáp, lên tinh thần, hung dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước đi trên quan đạo Đại Tần. Không nghi ngờ gì, hắn cố ý tưới tắm cho lần khải hoàn này nở ra hoa. Tuy tốc độ hành quân sẽ chịu ảnh hưởng lớn, nhưng hiển nhiên hiệu quả cực kỳ tốt. mọi người chuyển nhau, tướng sĩ quân núi Kinh mặc chiến giáp nhiều màu, cưỡi bảo mã xích thố, ai nấy đều khí vũ hiên ngang như thiên binh thiên tướng. Nhất thời, anh hùng toàn dân biến thành thần tượng toàn dân, cho nên, người báo danh tòng quân ở các nơi đều đạp vỡ cả cửa điểm trưng binh của quân núi Kinh. Số lính tình nguyện này chất lượng tốt, ý nguyện cao, có thể giải quyết vấn đề nguồn mộ lính cho quân núi Kinh, làm cơ sở chắc chắn cho sau này khôi phục chiến lực, sau đó mở rộng quy mô. Đương nhiên mọi thứ đều là sau này, lúc ấy, không ai có thể hiểu được lệnh này của Tần Lôi, nhưng bọn quan binh vẫn ngoan ngoãn chấp hành. Ngoài nguyên nhân vì họ luôn giữ quân kỷ, còn là vì đại điển khải hoàn về triều này tuyệt đối là thời điểm rực rỡ chói sáng nhất, từ khi chào đời của đám quan binh, cũng là đoạn đường có thu hoạch lớn nhất. Đầu tháng 2, bọn họ xuất phát từ Đồng Quan, một đường khắp nơi đều là đường mới, hương nến hoa tươi, vạn dân hoan hô chào đón. Dọc đường đi qua 4 tỉnh Sơn Bắc, Lũng Đông, Hà Đông, Quan Trung, từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh đều do Tổng đốc Tuần Phủ đích thân đón đưa, chi phủ chi huyện lo liệu toàn bộ hành trình, dọc đường dân chúng cuồng dại tung hô. Đám quan viên gặp bọn họ vô cùng kính lễ, dân chúng thì như gặp thần minh, tất cả chi phí ăn uống sinh hoạt đều không cần quan tâm, rượu ngon thịt ngon ăn no ăn đủ, khiến cho đám quan binh hơn nửa năm chịu khổ chịu tội trong luyện ngục, như lên tới thiên đường. Ai nấy đều cảm động đến rơi nước mắt, Tần Lôi muốn bọn họ bày ra hết ưu điểm nữa cũng cực kỳ dễ dàng. Đương nhiên Tần Lôi còn có được thu hoạch lớn hơn nữa, các tỉnh các phủ các châu các huyện đều tặng quà và trình nghi, trồng chất như núi, doanh phòng chất đống, thế nào cũng phải ngoài 2 triệu lượng. Tần Lôi cũng không phải người như, đại hoàng tử không thể chấp nhận một hạt cát lọt vào mắt. Tuy hắn biết số tiền tài này đều là bất nghĩa, nhưng cho dù mình không lấy thì đám quan viên kia cũng sẽ chẳng trả lại cho dân chúng, không bằng thu nhận rồi đầu tư vào chính sự, coi như cũng không lãng phí mồ hôi nước mắt nhân dân. Dọc đường phong quang, quanh có khúc khuỷu, đến tháng 3 mùa xuân đã tới địa khu kinh đô, quan viên lễ bộ đã chờ lâu ngày cung kính tới bán kiến vương gia. Vừa nghe danh ngươi đến, Tần Lôi vội vàng nhảy xuống ngựa, không ngừng tiến tới nghênh đón, khiến cho đám vệ sĩ xung quanh đều phải tròn mắt, nhỏ giọng thầm thì. Chưa thấy vương gia coi trọng ai như vậy, thường ngày Tổng đốc Tuần Phủ lui tới cũng chưa từng thấy thế này. Ngu ngốc, là Lý Thượng Thư. Tuần Phủ Tổng đốc có thể sánh sao? Có đại học sĩ cũng không bằng. Lý Thượng Thư. A, là cha vợ của vương gia. Tần Lôi vội vàng bước ra, thấy lễ bộ Thượng Thư Lý Quang Viễn dẫn theo 2 vị thị lang Điền Ái Nông, V.S. Mục Nhân bước về phía mình. Song phương vừa gặp mặt, Lý Quang Viễn liền dẫn 2 vị thị lang dập đầu. Vi thân khấu kiến Vũ Thành thân vương. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tần Lôi vội vàng đỡ Lý Quang Viễn dậy, mỉm cười. 2 vị thị lang cũng đứng dậy đi. 2 người tạ ơn vương gia đứng dậy, thì thấy vương gia đê đã kéo Thượng Thư Đại Nhân sang bên cạnh, lùi lại 2 bước, Thôi Kim Sơn, Đổ Ngọc Trụ hành đại lễ quỳ bái. Lý Quang Viễn không ngờ Tần Lôi sẽ quỳ lại mình, chân tay luống cuống. Không được, không được. Tần Lôi cao giọng chào. Con khấu kiến nhạc phụ đại nhân. Nhạc phụ đại nhân an khang cát tường. Lý Quang Viễn nghe vậy mới bình tĩnh lại, thầm nghĩ, ngươi cướp khuê nữ của ta đi, còn khiến cho lão Lý gia ta mất cả đống mặt mũi như thế, quỳ một chút cũng không thiệt. Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lão vẫn liên tiếp chối. Không được, không được. Lão vội vàng đỡ Tần Lôi dậy. Tần Lôi thuận thế đứng dậy, cười tủm tỉm hỏi. Nhạc phụ đại nhân rời thành trăm dặm nghênh đón, hẳn là có việc công. Hắn mở miệng một cái là gọi nhạc phụ đại nhân, rõ ràng có tật giật mình, giả vờ giả vịt ngoan ngoãn. Nhưng Tần Lôi đã tự coi nhẹ mình rồi. Hắn không biết sau khi thi vận trở thành chính phi của mình, Lý gia đã lên cùng một con thuyền với mình, hoặc là máng xối thuyền thấp, hoặc là nước lên thuyền lên. Khi mình huyết chiến ở vùng đồng hoang mục giã, vây thành Thượng Kinh, tử thủ Đồng Quan khẩu, chơi bách thắng công xoay chuyển tình thế, thanh thế Lý gia cũng lên như diều gặp gió, một lần nữa nhảy vọt trở thành hào môn đại phiệt ở Trung Đô. Lý Quang Viễn thương hắn còn không đủ, sao còn trách tội hắn? Cha vợ con rể đều tận lòng, không khí vô cùng hòa hợp, chẳng mấy chốc 2 người đã thân hơn cả người thân. Lý Quang Viễn lấy ra một cuốn lụa vàng từ trong ngực, ấm áp cười nói. Vi thần tới để truyền chỉ. Tần Lôi a một tiếng, đành chậm chậm quỳ xuống, lại bị Lý Quang Viễn kéo dậy. Bệ hạ đã nói, vương gia không cần quỳ lại, đứng nghe là được. Thần đệ tuân chỉ. Tần Lôi rất sảng khoái. Tần Lôi đệ của ta, đệ đã lập công lớn. Công như xã tắc, nếu không có đệ, lúc này đại tần chúng ta, hoàng gia chúng ta đều xong rồi. Ca ca ta đã nguyện cầu tổ tông, tán dương đệ một phen, còn phải tưởng thưởng cho đệ thật tốt. Còn cụ thể là cái gì, đến lúc đó đệ sẽ biết. Hiện giờ, trước hết ban cho đệ 3 được quyền gặp vua không cần bái, không cần vào triều, có thể mang kiếm vào triều, lại sắp xếp nghi thức lớn đón đệ vào thành, trấn hưng thanh uy hoàng gia Trung Star. Ta biết đệ không thích lễ nghi phiền phức, nhưng vào lúc đặc biệt cần phải hành động đặc biệt. Đệ cứ nghe Lý Thượng Thư. Vậy, thần đệ tuân chỉ. Mồng 3 tháng 3 năm Thiên Hữu Nguyên Niên, bươm bướm bay đầy trời. Trời chưa sáng trăm họ trung đồ đã dậy, thay xiêm y mừng năm mới, ăn qua loa mấy miếng điểm tâm, chuẩn bị lương khô, dìu già dắt trẻ, cả nhà cùng đi. Ngoài đường lớn đông nghìn nghịt người, nhưng cũng phải, có ai không muốn xem đại quân khải hoàn phô trương chứ? Ai lại không mong chờ có thể tận mắt nhìn được Vũ Thành thân vương oai phong? Mọi người đều hối hả ra ngoài thành, vây kín quan đạo rộng lớn không một kẽ hở. Một biển người không thấy bờ chen kín cách 30 dặm về hướng đông, không phải bọn họ không muốn đi xa hơn, mà xa hơn sẽ có ngự lâm quân mặc giáp vàng cảnh giới, ai dám đi qua lập tức mất mạng. Chương 608, tuyên chiến. Thiên Hữu Đế kéo Tần Lôi lên xe, ý bảo hắn sóng vai cùng đứng trên xa giá, nhận vạn dân hoan hô lễ bái. Tần Lôi lại không muốn vì chút hư vinh mà bị người ta xăm soi, nên chỉ mỉm cười, vẫn lùi một bước, đứng sau lưng Thiên Hữu Đế. Thiên Hữu Đế lại kéo cổ tay áo hắn kín đáo kéo hắn lên bên cạnh, rì rầm bé tí. Cứ bình tĩnh nhận đi. Tần Lôi đành phải y mệnh mà đứng. Nhận lễ bái của vạn dân, Thiên Hữu Đế cùng Tần Lôi theo Thừa Thiên Môn về cung. Trong điện Thái Hòa, điện Bảo Hòa, điện Kim An và điện Ngân An đều thiết tiệc, tập trung vào Vũ Thành thân vương. Luôn có cung nhân CNG nữ dẫn các vương công đại thần, văn võ bá quan vào chỗ ngồi, rượu thịt dâng lên như nước chảy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đương nhiên Thiên Hữu Đế và Tần Lôi ngồi trong điện Thái Hòa tôn kính nhất, ngồi cùng đều là thân vương công tác, tam công các lão, lục bộ cửu khanh cùng các tướng quân lập công lớn, không hiển quý thì cũng là có quyền thế hiển hách. Thiên Hữu Đế lôi kéo Tần Lôi cùng mình ngồi trên ghế chủ. Tần Lôi muốn từ chối, Thiên Hữu Đế lại cố ý kéo hắn ngồi xuống, nâng chén nói. Chư vị khanh gia. Một tiếng chuông du dương vang lên nhắc nhở bách quan trong đại điện yên lặng. Nhìn công thần huân quý dưới điện, Thiên Hữu Đế thanh nhã ôn hòa phát biểu. Từ năm ngoái, khi đại quân xuất chinh, tới bây giờ, đã là 9 tháng. 9 tháng này, đại tần ta gặp phải nguy cơ cỡ nào? Gặp phải khó khăn cỡ nào? Trẫm rõ ràng, các vị đang ngồi cũng rõ ràng, dân chúng thiên hạ cũng rõ ràng. Theo lời hoàng đế, mọi người nhớ lại những mưa gió, lo lắng hãi hùng suốt một năm nay, đều thổn thức không thôi. Sắc mặt Tần Lôi cũng cảm khái ngàn vạn, nhưng người trong kinh thấy chết mà không cứu. Vấn đề này như một cái cọc chắn ngang ngực hắn, không cần biết vinh hạnh bao nhiêu, hắn đều không thể thoải mái được. Tần Lôi lẳng lặng ngồi đó, trong lồng ngực phập phồng cảm xúc. Rất nhiều người không hiểu nổi hành động của hắn một năm nay, cho dù là thủ hạ thân cận cũng có người bóng gió muốn khuyên can hắn. Làm người không nên quá u mê, đều phải lo lắng cho lợi ích của mình. Nói không hề khoa trương, trong khoảng thời gian này là khoảng thời gian hắn bị nghi ngờ nhiều nhất. Tuy Tần Lôi vẫn cười nói, nhưng thật lòng vẫn rất muốn hỏi họ một câu. Tổ chim bị phá, trứng chim có thể còn nguyên vẹn hay không? Người không phải thánh hiền, ai có thể vô tư? Tần Vũ Điền hắn cũng ích kỷ. Nhưng hắn suy nghĩ rất rõ ràng tỉnh táo, biết mình tiền hô hậu ủng, hô phong hoán vũ, được vạn người lễ báo, triệu dân phụng dưỡng không phải vì Tần Lôi hắn là người tốt, tâm tính thiện lương, mà là vì hắn là thân vương triều đại Tần. Nếu nước Tần mất, cái danh thân vương của hắn còn có ý nghĩa gì nữa? Tất cả mọi thứ hắn có còn tồn tại hay không? Quả thật, xét đến cùng vẫn là bảo vệ địa vị của mình, là để bảo vệ tất cả mọi thứ của mình. Hắn cam mạo kỳ hiểm, không sợ hy sinh, cứu vớt hàng tỷ con dân Đại Tần, cứu vớt vận mệnh quốc gia, cứu vớt sự giàu có sang quý của đám người ngồi đây, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng đám người được hắn cứu vớt đó lại làm cái gì? Khi cả đồng quan ông phòng chiến, hắn không nhận được một viện binh, một hạt lương thực, thậm chí một câu an ủi cũng không có. Hiện giờ thì thịnh tình nghênh đón, nịnh hót như nước. Trước đó các ngươi đã làm cái gì? Nếu các ngươi có thể giúp một chút, ta sẽ chết nhiều huynh đệ như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt Tần Lôi xanh mét, hắn rất cố gắng tự ép mình kéo nhếch khóe miệng lên, mới có thể cứu vãn vẻ mặt không quá dọa người. Liếc nhìn đệ đệ bên cạnh cảm xúc mênh mông, Thiên Hữu Đế trầm giọng nói. Cũng may trời không quên Đại Tần ta, ban cho Đại Tần ta một lương đống hộ quốc, trụ cột vững vàng, mới có thể tạo nên kỳ tích. Khi Đại Tần ta sắp tan tành, mất nước, kéo mọi người đồng tâm hiệp sức mạnh như thành đồng kiên cố, từ bước nguy cơ, binh đến dưới thành mà mây tan sương tán, phá địch ngàn dặm. Rốt cuộc Đại Tần ta đã đánh bại Bách Thắng Công nước Tề không ai bì nổi, rốt cuộc chuyển nguy thành an, rốt cuộc sáng tạo nên một kỳ tích ngăn cơn sóng dữ. Tay phải Thiên Hữu Đế cầm tay trái của Tần Lôi giơ lên cao cao, khuôn mặt hưng phấn hơi đỏ lên. Người sáng tạo nên kỳ tích này là đệ đệ của trẫm, Xu Thành thân vương Tần Lôi Tần Vũ Điền. Khi gần như tất cả mọi người đều tuyệt vọng, hắn đã sung phong bước ra, bất kể an nguy cá nhân, đảm đương trọng trách, cứu lại quốc gia nguy vong. Khi tình huống hỗn loạn, quốc gia lâm vào tuyệt cảnh, hắn đã một mình gánh chịu, đau khổ chống đỡ, cho đến khi thắng lợi. Rốt cuộc cũng nghe được vài câu tiếng người, Bất mãn tích tụ trong lòng Tần Lôi giảm đi một chút, sắc mặt cũng thanh tĩnh lại. Thiên Hữu Đế kích động kéo tay Tần Lôi, như muốn hấp thu dũng khí không biết sợ từ trên người hắn. Y càng nói càng to, ngữ điệu cũng càng cao hơn. Cho dù thế cục khó khăn phức tạp thế nào, tương lai u tối thế nào, hắn vẫn không từng buông bỏ hy vọng, vẫn luôn thủy chung kiên trì chiến đấu. Nói không hề khoa trương, không có hào khí vô tư của hắn, không có sự hy sinh lấy đại cục làm trọng của hắn, Đại Tần chúng ta tất vong. Hoàng đế ta chỉ là vua mất nước, đám vương công đại thần các ngươi cũng toàn bộ biến thành tù binh. Mọi người im lặng, đều gật đầu không thôi. Đột nhiên hoàng đế đổi giọng, sắc mặt kịch liệt lạnh lùng hỏi. So với hắn, đám ngồi mát ăn bát vàng chúng ta đang làm cái gì? Y buông tay Tần Lôi, vỗ bàn. Từ khi trẫm đăng cơ tới nay, tổng cộng hạ 17 ý chỉ, yêu cầu hộ bộ đưa vật tư tới đồng quan, binh bộ phái viện binh tới đồng quan. Vì sao tới tận khi chiến tranh chấm dứt vẫn không có một hạt lương thực, một đội viện binh nào được đưa tới thành đồng quan? Tần Lôi bừng tỉnh đại ngộ, mọi người đang ngồi cũng giật mình ngộ đạo. Thì ra bệ hạ muốn nương theo trận này hoàn toàn trở mặt tuyên chiến với Lý Thái Úy. Mấy vị đại học sĩ vội đứng dậy thỉnh tội. Xin bệ hạ bớt giận, đều là lỗi của bọn thần. Các khanh gia trong điện cũng đứng dậy. Thần có tội, xin bệ hạ trách phạt. Không cần vội ôm trách nhiệm. Thiên Hữu Đế vung tay. Ai cũng có trách nhiệm, ai cũng không có trách nhiệm. Y vỗ bàn. Hôm nay là ngày đại hỷ, sẽ không trách tội, nhưng sau khi về ai cũng phải dâng bản tấu, nói xem mình nhìn nhận chuyện này như thế nào. Nói xem tại sao lại xảy ra tình huống khiến người ta xấu hổ thế này. Trước buổi trưa ngày kia, trẫm muốn nhìn thấy. Mọi người thở ra một hơi, muốn tạ ơn ngồi xuống, thì hoàng đế cứng rắn nói tiếp. Nhưng có hai người, không hỏi thì không thể trả lời hoàng đệ, không hỏi thì không thể trả lời các tướng sĩ tử nạn. Y nhìn sang hai người bên phải. Lý Thanh, Tiễn Duy Dòng, hai người là đường quan binh bộ hộ bộ, có phải nên trả lời cho trẫm và Vũ Thành thân vương? Tiễn Duy Dòng vẫn thản nhiên, Lý Thanh thì tức điên ruột. Tuy gã không được coi là khôn khéo, nhưng cũng biết Thiên Hữu Đế bất ngờ làm khó dễ thế này, mọi đao đều hướng vào Lý gia nhà gã. Lại nói, hôm nay lão ca gã thoái thác thân thể không khỏe, không thể tham gia nghi thức hôm nay, đại biểu Lý gia đã biết chuyện, trừ một mình gã. Vào thời khắc mấu chốt thế này mình phải đứng vững. Lý Thanh xanh mặt đứng lên, ngẩng cao đầu, rất giống một con gà. Trong đại điện cực kỳ căng thẳng, không còn bầu không khí vui sướng của tiệc khánh công nữa. Mọi người ngừng thở, lẳng lặng quan sát trận giao phong đầu tiên của hai nhà Tần Lý, giao phong trong năm Thiên Hữu. Vì sao kháng mệnh bất tuân? Vì sao thấy chết không cứu? Tuy hỏi hai người, nhưng cả hai mắt Thiên Hữu Đế đều chăm chú nhìn một mình Lý Thanh. Nhưng Lý Thanh lại coi như không thấy, dùng lỗ mũi trả lời hoàng đế bệ hạ. Chương 608.1, tuyên chiến. Thiên Hữu Đế nổi giận đùng đùng. Tiễn Duy Dung, người nói trước đi. Tiễn Duy Dung vội cúi đầu thỉnh tội. Khải tấu bệ hạ, để kiếm quân lương cho tiền tuyến, năm ngoái hộ bộ đã phải dừng mọi khoản chi, chỉ cấp cho quan viên một nửa bổng lộng mới tiết kiệm ra, được 373 vạn lượng bạc, đã dựa theo danh sách của binh bộ đưa ra, dùng toàn bộ để mua vật tư, trích cấp cho các ty. Tất cả đều có chứng có thực, chi bằng bệ hạ phái người tường tra. Ty? Ty nào? Thiên Hữu Đế trầm giọng hỏi. Binh bộ. Liếc Lý Thanh một cái, Tiễn Duy Dung thẳng thắn trả lời. Lý binh bộ, Tiễn Thượng Thư nói lương tiền đều giao cho binh bộ ngươi rồi, vì sao không trích cấp vật tư, lại không phái viện binh? Thiên Hữu Đế đành hỏi trực tiếp. Quả thật binh bộ đã có được vật tư, quả thật cũng không phái viện binh. Trong lòng Lý Thanh phiên giang đảo hải, cẩn thận bối rối tìm từ, hồi lâu mới cúi đầu đáp. Bệ hạ, ngài cũng biết chúng ta sang nước Tề bị đánh về nước, Thái úy đại nhân đành phải dẫn theo bộ đội bỏ lại hết đồ quân nhu và chiến mã, trèo đèo lội suối mới về nước được. Mà Đại Tần ta đều là kỵ binh, không có chiến mã khôi giáp thì không thể ra trận, cho nên phải bổ sung hoàn bị trước rồi mới có thể ra trận. Người nói là toàn bộ vật tư đều dùng để bổ sung cho viện quân, mà viện quân lại chưa kịp ra đi, phải không? Thiên Hữu Đế lạnh giọng hỏi. Bệ hạ anh minh. Đúng là vi thần có ý này. Lý Thanh buồn bực đáp. Vớ vẩn. Vì sao Vũ Thành thân vương chưa tu chỉnh đã có thể ngăn cản vài chục vạn quân Tề? Thiên Hữu Đế vỗ bàn. Cho dù các ngươi thực sự không chịu nổi một trận chiến, vậy cũng nên đưa vật tư ra ngoài chứ, sao có thể chiếm hầm mà không đi? Đó là vì Thái úy đại nhân vận chủ trong màn tre. Lý Thanh cãi. Ở đồng quan khẩu là nơi hiểm yếu, vật tư lại tràn đầy, với thiên tài của Vũ Thành thân vương, vốn không cần triều đình cấp cho một binh một lương, cũng có thể chặn quân Tề bên ngoài. So với cấp thừa vật tư, chi bằng dồn thép tốt ở lưỡi đao, khôi phục chiến lực của chúng ta, để phản công nước Tề. Gã liếc nhìn sang Tần Lôi sắc mặt âm trầm. Vương gia có thể lấy được thắng lợi trước khi viện quân tới, chứng minh Lý Thái Uy tính toán không hề sai sót, có thể nào trách tội ngược hạ thần chứ? Rõ ràng gã già mồm át lẽ phải, nhưng lại khiến cho người ta rất khó phản bác. Người như Lý Thanh không thể nói được, chắc chắn có cao nhân sau lưng chỉ điểm. Thấy ai cũng nhìn mình, Lý Thanh dặn ra hai giọt nước mắt, dập đầu khóc. Bệ hạ và chư vị đồng nghiệp không nên nghi ngờ. Con trai thứ ba của đại huynh thần Tam Hổ đã chết ở vùng đồng hoang mục dã. Lý gia và nước Tề có thù máu như bể. Hơn nữa, đứa con trai yêu quý cuối cùng của đại huynh Lý Tứ Hợi cũng đang khốn thủ trong thành đồng quan, cho dù đại huynh có một phần tư tâm, sao lại thấy chết mà không cứu được. Gã gào khóc. Bệ hạ minh giám, tấm lòng chung của Lý gia nhà thần có nhật nguyệt chứng giám, không thẹn cùng đất trời. Trong lòng gã mắng thầm, nếu qua được thì tốt, nếu không, nhất định phải nhổ râu lão hỗn đản âm tiên sinh kia. Gã khóc gào một hồi liên miên không dứt, tiêu hết kế hoạch gây khó dễ thiên hữu đế chuẩn bị đã lâu, khiến cho sắc mặt hoàng đế tưởng rằng có thể nắm chắc thắng lợi trong tay cực kỳ khó coi, giận tới không nói ra lời. Tần Lôi thấy vậy, dù bực bội vẫn nên nói hai câu, bèn hắng giọng một cái. Lý đại nhân lo lắng chu toàn, đúng là lão thành mưu quốc như các ngươi nói. Hắn vừa mở miệng đã khen Lý gia, Lý Thanh hoàn toàn không đoán trước được, thầm nghĩ, lão âm không dạy ta nói thế nào mà. Nhưng gã không thể không đáp, đành lau nước mắt trả lời. Vương gia hiểu được là tốt rồi. Nhưng chính sự tiền tuyến đã định, thành đồng quan đã được bảo vệ. Hàm cốc quan cũng đã thu lại được. Tần Lôi xoa xoa chén rượu trong tay. Không biết Lý Thái úy trang bị quân đội, dự trữ nhiều vật tư như vậy là chuẩn bị làm gì? Cái này, Lý Thanh vò đầu. Ban đầu là chuẩn bị phản công nước Tề, ai ngờ vương gia hành động quá nhanh, xem ra không dùng đến rồi. À, Tần Lôi ngồi thẳng dậy, lạnh băng băng. Trận này đánh thảm bao nhiêu, ngươi cũng biết được từ trong công báo, có phải binh bộ nên có một câu trả lời cho cô vương không? Đương nhiên rồi. Lý Thanh gật đầu. Sẽ cho vương gia một câu trả lời. Câu trả lời gì? Tần Lôi lại mỉm cười. Cô vương muốn biết ngay lập tức. Sẽ bổ sung tổn thất cho ngài, sẽ trợ cấp cho những người trận vong. Lý Thanh thầm kêu khổ. Gã không muốn nhỏ chỗ máu này ra, nhưng hôm nay Tần Lôi là lớn nhất, làm sao có thể từ chối yêu cầu hắn đưa ra. Được. Tần Lôi vỗ đùi. Có những lời này của ngươi ta an tâm rồi. Hắn chắp tay với hoàng đế. Hoàng huynh, thần đệ có một yêu cầu quá đáng. Huynh đệ cứ nói. Thiên hữu đế miễn cưỡng gượng cười. Nói thế nào hôm nay cũng là một ngày vui. Tần Lôi cười nhạt. Trước hết gạt chuyện không vui sang một bên, để mọi người khai tiệc đã. Chúng đại nhân cũng nhìn hoàng đế đầy tội nghiệp, đồ ăn nguội hết rồi, ăn sẽ bị tiêu chảy đó. Biết trận này mình thua rồi, thiên hữu đế mất hứng nói. Khai tiệc thôi. Cổ nhạc tề minh, tiếng ca lượn lở, xua tan bầu không khí căng thẳng trong điện. Thiên hữu đế rất không vui, chỉ lướt chén rượu qua môi, thấp giọng nói. Hiền đệ và các khanh gia tận tình vui vẻ đi, chờ vui xong đừng quên đi thỉnh an tổ mẫu. Sau đó đi tìm trẫm nói chuyện. Y lạnh lùng liếc nhìn Lý Thanh vẫn thản nhiên như không, đứng dậy phất tay áo rời tiệc. Tiễn hoàng đế đi, mọi người đều đứng dậy mời rượu vũ thành thân vương. Ai lên Tần Lôi cũng không từ chối, uống hết mấy chục chén rượu ngon vào bụng mới đứng dậy chắp tay. Vũ Điển uống đủ rồi, còn phải đi thỉnh an hoàng tổ mẫu, uống thêm nữa sẽ không hay. Hắn lôi lão thái thái ra mọi người cũng không thể no di được gì, đành khen ngợi. Vương gia hiếu thuận, sao chúng ta có thể ngăn cản được? Vậy xin lỗi không tiếp chư vị được. Tần Lôi khom người một vòng, rời đại điện, ra hậu cung. Vừa ra khỏi điện Thái Hòa, hắn tìm một nơi vắng vẻ đứng lại điều tiết hơi thở, vận một vòng khí, vận chuyển trường sinh quyết mà nhạc bố y truyền cho một lần. Hiện giờ hắn đã có thành tựu nho nhỏ, chỉ một chu thiên đã tiệt hết mùi rượu đầy người, suy nghĩ cũng trấn tĩnh lại. Chậm rãi mở to mắt, Tần Lôi nhìn Thạch Cảm bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Người đâu? Đưa vào trong cung chưa? Đưa vào rồi ạ. Là do thái giám bên cạnh bệ hạ đón, theo như vương gia dặn bảo, chúng thuộc hạ vẫn hộ tống tới tận hậu cung mới quay lại. Gật gật đầu, Tần Lôi trầm giọng nói. Xem ý tứ hoàng huynh là không muốn công khai chuyện này rồi, trăm ngàn lần không được để lộ tin tức. Thạch Cảm khẽ đáp. Không được rồi, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Tần Lôi cau mày. Đúng vậy. Chờ ta khuyên hoàng huynh thêm đã. Đoạn, hắn bước về phía cung từ ninh của Thái Hoàng Thái Hậu. Cửu thái giám đã dẫn theo thái giám cung nữ đứng đợi ở cửa cung, thấy Tần Lôi xuất hiện, vội vàng chạy tới nghênh đón. Tần Lôi thân thiết vỗ vỗ vai lão thái giám cười ha ha. Lão Cửu vẫn khỏe nhỉ? Khuôn mặt Cửu thái giám cười nhăn nheo như bông hoa cúc. Nhờ phúc của vương gia, ngài cũng hiển hiện hết anh tư rồi. Lão dẫn Tần Lôi vào trong cung. Tần Lôi nhỏ giọng hỏi, sức khỏe hoàng tổ mẫu thế nào? Cửu thái giám nhẹ nhẹ thở dài, khi tốt khi xấu. Hôm nay biết vương gia tới thăm, thoạt nhìn cũng không tệ. Lão hạ giọng. Nhưng nhạc tiên sinh đã nói với nô tài, nương nương cũng chỉ được 1-2 năm. Lão là một lão nhân, lại là một thái giám, nhìn cái chết rất nhẹ, nói chuyện cũng không có ra vẻ gì. Trái tim Tần Lôi trầm xuống, chậm rãi gật đầu, không nói gì. Chương 609, dặn dò. Lần này Thái hậu không gặp hắn ở thiện phòng. Từ đầu mùa đông năm ngoái sức khỏe bà đã ngày một yếu dần, đã không thể tụng không thể thiền được nữa. Cửu thái giám đi vào phòng ấm bên sườn tây báo một tiếng, lát sau vén rèm báo. Vương gia vào đi, Thái hậu cho mời. Tần Lôi chỉnh lại vạt áo, bước nhanh vào trong phòng ấm, cung cấp dập đầu với hoàng tổ mẫu. Bà hiền lành nói, đứng lên nãi nãi xem nào. Hắn nghe vậy, ngồi thăng dậy, nhìn Thái hoàng Thái hậu nằm trên ghế dài. Lão nhân ra trước mặt rất gầy yếu, hốc mắt lõm sâu, hai mắt đục ngầu, trên mặt cũng có thêm nhiều vết nám, quả thực là đã già đi. Gầy gầy mũi, Tần Lôi khàn do di gờ hỏi. Nãi nãi, sao người già nhanh như vậy? Có thể nói, ngoài Trầm phu nhân, lão phụ nhân này là trưởng bối đối xử với hắn tốt nhất trên đời. Tuy yêu thương này có lẫn một chút mục đích, nhưng yêu vẫn chính là yêu, hắn vẫn cảm động. Thái hoàng Thái hậu gian nan vươn tay. Tần Lôi vội vàng nhích lại gần, để cho bàn tay lạnh lẽo kia chạm vào mặt mình. Lão phụ nhân từ ái nhìn cháu trai, yêu thương nói. Cháu ngoan, lớn thật rồi. Tần Lôi cố gắng cười. Tôn nhi sắp làm cha rồi, đương nhiên là người lớn. Văn Trang chậm rãi gật đầu. Ta biết, là nha đầu kia của con. Chờ qua tháng đưa tới cho nãi nãi xem. Tần Lôi cười đáp. Đương nhiên rồi, con sẽ không quên. Thái hoàng Thái hậu mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay Tần Lôi, lẩm bẩm. Vũ Điền sắp làm cha, đương nhiên nãi nãi sắp phải xuống mồ rồi. Nãi nãi đừng nói chuyện xui xẻo. Tần Lôi cười lớn. Ngài chỉ hơi khó chịu một chút thôi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Qua mùa hè là tốt rồi. Thân ai người đó biết mà. Hơi hơi lắc đầu, Văn Trang Thái hậu nhẹ giọng nói. Nãi nãi đã như đèn hết dầu rồi, vẫn cố chống chọi không nhắm mắt chỉ vì có vài chuyện còn chưa hoàn thành, ta chết không nhắm mắt được. Bà bình tĩnh nhìn Tần Lôi. Vũ Điền, con có trách ta không giữ ngôi hoàng đế lại cho con không? Câu hỏi đột ngột này khiến cho Tần Lôi hơi bất ngờ, trở tay không kịp. Sao bà lại hỏi như vậy? Nhị ca là thái tử do bà và phụ hoàng chọn ra. Ngôi vị hoàng đế này vốn nên thuộc về huynh ấy. Vốn nên là con. Văn Trang Thái hậu trầm giọng nói. Rốt cuộc vẫn nên là con. Bà chỉ cái gối trên đầu giường. Cửu thái giám hiểu ý gật đầu, cầm cái gối qua, dùng kéo cắt bỏ lượt vỏ gấm, lấy ra một quyển thánh chỉ tinh xảo từ bên trong, cung kính đưa tới cho Tần Lôi. Mở ra xem đi. Thấy Tần Lôi nghi ngờ nhìn mình, lão phụ nhân khẽ cười. Đây là của nhị ca ngươi cho ngươi. Tần Lôi nhận lấy thánh chỉ, vừa mở ra thì vô cùng kinh hãi. Đó là chiếu thư lập chữ Thiên Hữu Đế lập hắn làm hoàng thái đệ. Hắn còn chưa tỉnh lại, Thái hoàng Thái hậu đã thấp giọng nói. Chiếu thư này đã được lưu giữ trong nội các, chờ ngày lành tháng tốt sẽ chiếu cáo thiên hạ. Vì sao? Tần Lôi cau mày. Vì sao nhị ca lại làm như vậy? Ta không hỏi y tại sao, nhưng y làm vậy rất hợp ý ta. Văn Trang trầm giọng nói. Nhị ca của con là người thông minh, nhất là sau khi trải qua chuyện đó, tâm y lại càng sáng. Bà hạ giọng thì thầm rất bé. Ta cũng cảm thấy y làm vậy là lựa chọn sáng suốt nhất, cũng có thể hoàn thiện cho thanh danh thiên cổ của con. Bà nhìn Tần Lôi, trầm giọng nói. Sức khỏe y không tốt, con cũng không cần lo lắng đợi quá lâu. Nghe lão Thái hậu nói trắng ra như vậy, mặt Tần Lôi như bị lửa đốt, ngượng ngùng nói. Nãi nãi đừng nghĩ tôn nhi vô sỉ như vậy. Lão Thái hậu bình tĩnh nhìn hắn, phì cười. Con khỉ này, ta còn không hiểu con à. Bà lắc đầu. Không cho các con thủ túc tương tàn. Đây là tâm nguyện thứ nhất của ta, con có thể hoàn thành giúp ta không? Nhìn thánh chỉ trong tay, Tần Lôi suy nghĩ một lát, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Tôn nhi sẽ trước sau vẹn toàn với nhị ca. Lão Thái hậu gật gật đầu, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát mới chậm rãi nói tiếp. Thứ hai là cơ nghiệp tổ tông Tần gia ta. Bà vỗ vỗ tay Tần Lôi. Mấy năm nay con làm rất khá, bà nội rất vui, nhất là thời gian gần đây. Liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng cũng phải tảm tạ con. Đây là việc tôn nhi phải làm. Tần Lôi nhếch miệng cười cười. Có đại tần mới có thân vương đại tần. Tự bảo vệ mình thôi. Có đại tần mới có thân vương đại tần. Lão Thái Thái nhắc lại, đột nhiên cười ha ha. Lòng con còn rộng lớn hơn cả ta. Ta cũng chỉ nghĩ đến cơ nghiệp Tần gia ta. Trong lòng con đã có cả Giang Sơn Đại Tần. Tần Lôi cười cười không nói gì. Văn Trang Thái Hậu lại nói. Nhưng mang trong lòng không có nghĩa là có năng lực. Có năng lực không có nghĩa là có biện pháp. Con có biện pháp giải quyết hết bệnh tật của Đại Tần. Cố tật của Tần thị ta suốt 200 năm ta sao? Môn phiệt. Tần Lôi nhẹ nhàng đáp. Con cũng không có biện pháp gì hay. Không sai. Là môn phiệt. Văn Trang Thái Hậu trầm giọng nói. Từ khi dựng nước bọn họ đã ký sinh vào cơ thể Đại Tần, mút máu thịt của Đại Tần ta. Họ mở rộng lực lượng, âm thầm sánh với hoàng tộc Tần thị ta, không chỉ chia mỏng quyền lực hoàng gia ta, vì bản thân, thậm chí còn không để ý đến an nguy Đại Tần. Thật sự là cực kỳ tham lam, cực kỳ ích kỷ. Bà ho khan kịch liệt một hồi mới lại nói, nếu không xử lý bọn họ, Đại Tần ta nói gì đến Trung Hưng? Sao dám hy vọng xa vời nhất thống thiên hạ? Cửu thái giám vội vàng nhanh chóng tiến lại vuốt lưng thuận khí cho thái hậu, mới vài cái đã bị bà xua tay ngăn lại, đành phải lui ra cho hai người nói chuyện. Lịch sử hoàng gia Đại Tần ta, thậm chí lịch sử hoàng gia nước Tề, nước Sở, cũng có thể xem như lịch sử đấu tranh của các gia tộc lớn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Văn Trang Thái Hậu cố gắng kể. Tuy trong các đại tộc thế gia không thiếu nhân tài vĩ đại, nhưng có một chân lý đã được khảo nghiệm là hoàng quyền mạnh quốc gia mạnh, hoàng quyền yếu quốc gia yếu. Con biết tại sao không? Bởi vì, vấn đề này Tần Lôi đã đắn đo từ lâu, gật gật đầu đáp. Những thế gia đại tộc này đều coi thiên hạ là thiên hạ của hoàng gia, chỉ muốn cướp lấy lợi ích, không muốn tận nghĩa vụ. Đây là vấn đề Tần Lôi cảm khái sâu nhất. Hắn thở dài. Nếu hoàng quyền mạnh thì có thể buộc đám sĩ tộc cống hiến cho quốc gia. Chỉ khi nào hoàng quyền yếu đuối, mấy kẻ đó không bị ai quản thúc, sẽ thân ai nấy lo, tự bảo vệ mì hát, thậm chí còn mong quốc nạn, để sau quốc nạn có thể mở rộng thực lực của mình. Con hiểu rất rõ đó. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu cười. Nhưng nãi nãi còn mạnh hơn con, bởi vì ta có biện pháp giải quyết cố tật này. Tần Lôi mừng rỡ. Xin bà nội chỉ bảo. Công người ngàn năm. Công tích vĩ đại cái gì, thanh danh thiên thu cái gì, đều là đám đàn ông các con theo đuổi thôi. Lão Thái Hậu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt ẩn chứa từ ái vô tận. Đối với nữ nhân chúng ta, nhà mới là tất cả. Vì nhà mình, các nữ nhân có thể liều cả mạng. Tuy bà nội là lão hù, nhưng cũng là nữ nhân, cũng có thể vì nhà mình, vì con cháu mình mà liều mạng. Tần Lôi vừa nghe, một dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn vội vàng can. Nãi nãi, vạn lần ngài đừng làm chuyện ngu xuẩn. Văn Trang Thái Hậu cười lắc đầu. Nghĩ đi đâu thế? Chỉ là một hai câu cảm khái thôi. Ta là một lão thái bà gần đất xa trời rồi, muốn làm chuyện ngu xuẩn cũng không có bản lĩnh nữa kìa. Bà nhận lấy bát huyết yến cửu thái giám đưa lên, ăn vài ngụm bổ sung nguyên khí mới nói tiếp. Ta có một ván cờ, coi như đây là lần cuối nãi nãi chỉ điểm giang sơn, con nhất định phải nghe. Tôn Nhi đã biết. Tần Lôi cũng đồng ý, dù sao lão thái hậu cũng không nguy hiểm gì, liền gật đầu. Con xin chăm chú lắng nghe cao chiêu. Thực lực của con đã rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Lý Hồn ba phần. Lão Thái Hậu nhẹ giọng, nghe nói con có 30 vạn quân đội ở phương Nam, việc như vậy cũng không phải bí mật gì rồi. Tần Lôi gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Đại khái sau một năm có thể thành quân, là Tôn Nhi dự bị để đánh Tề. Thật ra trước hết là dùng để đoạt quyền, nhưng đương nhiên hắn sẽ không nói như vậy. Từ góc độ này, Tần Lôi cũng thấy lựa chọn của Thiên Hữu Đế sáng suốt. Trong loạn thế, tay ai có nhiều lính thì kẻ đó mạnh hơn, tam cương ngũ thường, nhân nghĩa đạo đức cũng chỉ là bổ sung thêm để cướp chính quyền thôi. Có thì đương nhiên là tốt, nếu không có cũng không cần quá ngại ngùng, nhiều nhất chỉ là hơi khó coi chút, hơi mất mặt chút thôi. Đương nhiên Văn Trang Thái Hậu sẽ không truy vấn hắn, vì sao lại bận tâm với sự nghiệp quốc phòng như thế. Bà chỉ khàn giọng hỏi, nếu 30 vạn quân đội kia có thể dùng, có thể thành ưu thế áp đảo với Lý Hồn không? Nếu vậy Tôn Nhi cần có 40 vạn đại quân. Tần Lôi trầm giọng nói, Lý Hồn có 10 vạn hệ, Phó Tòng cũng có thể đông tới 10 vạn, nói về con số, 40 sẽ mạnh hơn 20, chúng ta sẽ có ưu thế áp đảo. Hắn cười khổ, nhưng 40 vạn hay 20 vạn đều là quân đội Đại Tần ta, ly rượu đắng nội chiến này có kịch độc, ta có thể lý giải. Con không có chủ trương khai chiến. Văn Trang Thái Hậu nhẹ giọng hỏi, Tần Lôi chậm rãi gật đầu, đúng vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, lúc nào chiến rất không tốt. Hắn cắn răng. Nhưng theo một góc nhìn khác, đến lúc vạn bất đắc dĩ con tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, sẽ cố gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Con vẫn muốn đánh. Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu, nhắm mắt lại. Vậy nghe ta nói này, phương pháp của ta có thể giảm tổn thất đến nhỏ nhất. Hơn nữa, có thể khiến cho tất cả các gia tộc đều cụp đuôi, không dám tranh quyền cùng huynh đệ các con. Vậy ngài chỉ cho Tôn Nhi đi, Tôn Nhi rất vui mừng. Tần Lôi cười rạng rỡ. Lòng Tôn Nhi ngứa ngáy cả rồi. Bây giờ không thể nói. Văn Trang Thái Hậu vẫn lắc đầu, cười giảo hoạt. Nói trước sẽ không linh. Được rồi, ngài không nói con cũng đành chịu, nhưng cũng nên nói cho Tôn Nhi biết con nên làm cái gì chứ. Luyện binh cho tốt, càng nhanh càng tốt. Ánh mắt Văn Trang Thái Hậu sáng lên một tia sắc lạnh. Chờ con luyện thành binh, ta sẽ nói tất cả cho con. Tần Lôi gật gật đầu. Mấy ngày nữa con sẽ phải tới phương Nam đốc luyện. Văn Trang Thái Hậu từ ái cười cười. Chờ đứa nhỏ sinh ra đã rồi đi. Dù sao đó cũng là đứa con đầu tiên của con. Không cần vội. Tôn Nhi hiểu. Tần Lôi khẽ gật đầu. Vậy tháng tư con mới đi. Được rồi. Văn Trang Thái Hậu gật gật đầu. Tần Lôi nhận ra sắc mặt bà mệt mỏi hơn rất nhiều, bèn đứng dậy cáo từ. Nãi nãi mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi đã. Lúc khác Tôn Nhi lại tới nói chuyện với bà. Văn Trang lại lắc đầu. Không, sức khỏe của nãi nãi khi tốt khi xấu, buổi tối vẫn luôn thiêm thiếp mê man, vẫn nên nói cho xong việc thì hơn. Còn lại hai việc kia cũng là việc tư, không phức tạp như thế. Tần Lôi đành ngồi xuống, trầm giọng nói. Ngài nói đi, nhất định con sẽ làm được cho ngài. Ha ha, nãi nãi thương con không có phí mà. Bà hạ giọng. Chuyện thứ nhất là nãi nãi ta đây. Ta sắp xuống mồ rồi, các con định mai táng lão bà tử ta thế nào đây? Tần Lôi không có ngây thơ như trước, hắn biết mọi người cực kỳ coi trọng nơi mình yên giấc, bởi vì bọn họ tin tưởng còn có thế giới khác. Khi ấy, người khác gọi là lăng tẩm mộ địa, với họ là nơi ở thứ hai. Cho nên Thái Hoàng Thái Hậu rất tự nhiên hỏi thăm chuyện lăng tẩm của mình, Tần Lôi cũng đáp rất thản nhiên. Đương nhiên là hợp táng cùng hoàng gia, ông nội hắn. Nào ngờ lão thái thái lắc đầu. Không cần đâu. Có Từ Văn Thái Hậu đi cùng tiên đế rồi, ta không muốn quấy rầy bọn họ. Tần Lôi hơi giật mình. Vậy ngài muốn? Cả đời này nãi nãi chỉ có hai nhi tử, một là Ngũ Bá con, một là Phụ Hoàng con. Văn Trang Thái Hậu thong thả dặn dò. Nãi nãi đã chăm sóc cho Phụ Hoàng con cả đời rồi, không thể thiên vị được, các con chôn ta ở mộ Ngũ Bá nhé, để cho y ở âm phủ cùng ta. Chương 610, Thương. Sau giữa trưa, ánh mặt trời chiếu, qua cửa sổ thủy tinh khúc xạ thành các dải ánh sáng nhiều màu nhu hòa rơi, trên mặt đất, sưởi cho căn phòng của người già thêm vài phần ấm áp và sức sống. Sắp xếp hậu sự của bản thân xong xuôi, Văn Trang Thái Hoàng Thái Hậu liếc nhìn Cửu Thái Giám, nhẹ giọng nói. Mà Nghiệm Giao tới đây. Cửu Thái Giám y lệnh lui ra. Chỉ còn lại hai người, Tần Lôi tranh thủ nhẹ giọng hỏi. Về chuyện của Phụ Hoàng. Lão Thái Hậu chậm rãi khoát tay. Không cần quan tâm chuyện này, nhị ca con tự có phương án. Bà mỏi mệt nhắm mắt lại, tiếng thở nặng nề mà đục ngầu, khiến cho người ta nghe thấy mà đau lòng. Tần Lôi lặng lặng ngồi một bên không nói gì thêm. Chốc lát sau, tiếng bước chân nhỏ và nhanh văng lên, Tần Lôi không tự chủ được nhìn ra cửa, thấy Cửu Thái Giám dẫn theo Niệm Giao cô nương yêu cầu tiến vào. Một năm không gặp, ngoại hình cô nương này không khác bao nhiêu, chỉ có thêm vài phần khí chất u oán khiến cho người ta xót xa. Vừa thấy vương gia, Niệm Giao liền quỳ gối xuống trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Nha đầu, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Văn Trang hơi mở mắt, từ ái nhìn nàng. Bà, Niệm Giao 20 rồi. Nàng khẽ đáp. Đã xong thập rồi, ở dân gian coi như đại cô nương rồi. Văn Trang Thái Hậu trầm ngâm một lát, nhìn Tần Lôi. Tôn Nhi, nãi nãi muốn để cho Niệm Giao đi theo con. Tần Lôi không đổi sắc gật đầu. Niệm Giao lại giật mình hỏi. Bà, người không quan tâm con nữa sao? Niệm Giao đã làm sai chuyện gì? Hài tử ngốc, lại nghĩ đi đâu rồi? Văn Trang Thái Hậu lắc đầu cười. Con không làm sai gì cả, cũng không phải bà không thương con. Nhưng con không thể ở trong cung cả đời. Niệm Giao nguyện ở trong cung cả đời, hầu hạ bà cả đời. Niệm Giao cô nương hoa dung thất sắc. Không được. Lão Thái Hậu kịch liệt ho khan một hồi, Tần Lôi vội vàng tiến lên khẽ vuốt lưng cho bà. Thật lâu sau bà mới nói tiếp. Cố quốc 3000 dặm, thâm cung 20 năm. Nữ hài tử đẹp nhất là tuổi thanh xuân tươi đẹp, nếu cứ ở mãi trong cấm cung, sẽ chỉ có thêm cung nữ bạc đầu mà thôi. Bà quá lời rồi. Hai gò má Niệm Giao chảy xuống hai hàng nước mắt, như đóa hoa dại trong gió khiến người ta thương tiếc. Niệm Giao gặp đại nạn, cha mẹ đều qua đời, tuy trời đất rộng lớn nhưng không có nhà cho con. Chỉ có bà bên cạnh, Niệm Giao mới có thể quên đi nỗi khổ không nơi nương tựa trong lòng. Nếu ngài không cần con, cứ để con cắt tóc làm ni cô đi. Tuy tuổi đã thay đổi, khí chất cũng thay đổi. Nhưng tính cách quật cường này của nàng dường như vĩnh viễn không thay đổi. Lão Thái Hậu bất đắc dĩ cười cười, nghiêng đầu nhìn Tần Lôi. Con thấy thế nào? Tần Lôi có vẻ khó xử. Con phải về xin ý kiến đã. Xin chỉ thị. Lão Thái Hậu bật cười. Con đường đường là Vũ Thành Thân Vương, còn cần xin ý kiến ai nữa? Tại vì con đã nói. Giọng Tần Lôi nhỏ như mũi kêu. Đã cam đoan với người ta, trong nhà sẽ không có thêm người nữa. Nam tử Hán đại trượng phu, không thể nói lời nuốt lời phải không? Không cần xin ý kiến. Rõ ràng Văn Trang Thái Hậu không vui. Một đại nam nhân lại không quyết được chuyện nhà mình, ta còn xấu hổ thay con. Bà vẫy vẫy tay. Đưa Niệm Giao về đi, hoặc là tự mình giữ lại, hoặc là tìm nhà nào khá giả cho nàng. Ngươi tự vuốt lương tâm mình mà làm đi nhé. Ta không quan tâm. Bà lại nằm xuống, quay lưng về phía ba người trong phòng. Tần Lôi gọi Hoàng Tổ Mẫu mấy tiếng mà không được Lão Thái Hậu trả lời, đành gãi đầu cùng hai người kia lui ra khỏi phòng ấm. Phải làm sao cho phải đây? Vừa ra khỏi phòng, Cửu Thái Giám thở dài. Có gì mà rối rắm? Tần Lôi vỗ trán nhẹ nhẹ. không phải chỉ là thêm một đôi đũa ăn cơm thôi sao? Đoạn, hắn bước nhanh ra ngoài. Đi ra được một đoạn, không thấy có tiếng động gì sau lưng, Tần Lôi nhìn lại, nha đầu Niệm Giao kia vẫn đang đứng ngây ra ở cửa, không có vẻ sẽ đi theo. Hắn đành dừng lại, quay đầu gọi. Đi mau đi. Cửu thái giám bên cạnh cũng khuyên nàng. Niệm Giao, vương gia gọi cô đấy, mau đi cùng đi. Niệm Giao lắc đầu, cúi xuống. Niệm Giao có nơi để đi rồi, vương gia không cần khó xử. Tần Lôi thầm nghĩ, tiểu bì nương này thật bướng bỉnh mà. Lại thêm vừa rồi bị thái hậu chê cười, hắn không muốn lằng nhằng, chuyển sang cửu thái giám hỏi. Lão cửu, ngươi có cung nữ già tay thô chân to không? Cửu thái giám không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu. Đương nhiên rồi, vẫn phải có người thô nặng làm việc chứ. Tốt lắm, tìm cho ta bốn người lại đây. Tần Lôi tức giận ra lệnh. Chỉ chốc lát sau, bốn cung nữ thân hình thô to khỏe mạnh đã xuất hiện trước mặt Tần Lôi, dập đầu với hắn. Vương gia có lệnh gì ạ? Đưa Niệm Giao cô nương lên xe cho ta. Đừng làm nàng bị thương là được. Tần Lôi bỏ lại một mệnh lệnh cực kỳ vô trách nhiệm, rồi xoay người rời khỏi cung Từ Ninh, mặc kệ đằng sau địa chấn yên lặng thế nào cũng không ngoái lại. Bốn nữ nhân cường tráng kia cầm tay chân Niệm Giao, dễ dàng áp giải nàng lên xe Tần Lôi. Cửu thái giám cũng tới, cẩn thận dặn dò Tần Lôi. Vương gia, ngài đại từ đại bi, không nên ngược đãi Niệm Giao cô nương. Nàng là người thái hoàng thái hậu thích mà. Không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, Tần Lôi trợn mắt. Nàng là biểu muội của ta, ta có thể làm gì nàng? Hắn vỗ vỗ cánh tay cửu thái giám. Ta chỉ quản giáo nàng thay hoàng tổ mẫu thôi, tránh tương lai lấy chồng lại chọc giận mẹ chồng. Gặp sau nhé. Hắn hạ mảnh xuống, hắc y vệ nghênh ngang đánh xe rời đi. Nhìn theo hướng xe Tần Lôi biến mất, cửu thái giám giở khóc giở cười. Thật là. Xe ngựa đi qua vườn thượng uyển, bốn phía đều im ắng, trong xe chỉ có hai người Tần Lôi và Niệm Giao. Niệm Giao cô nương co quắp trên xe hoảng sợ nhìn Tần Lôi. Tần Lôi thấy không có người, cũng không làm cái giá kiêu ngạo nóng nảy kia nữa, đổi sang nét mặt hòa ái dễ gần. Không phải sợ, vừa rồi chỉ là giả bộ thôi, bằng không mặt mũi thân vương ta biết để đâu. Nhìn Vũ Thành thân vương lật mặt nhanh hơn lật sách, Niệm Giao thật khó mà tin được. Nàng khe khẽ hoạt động một chút, thì ra vừa rồi bị tóm lên xe bị đau. Ngươi không tin hả? Tần Lôi cười tủm tỉm. Không tin cũng không sao, đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu mới hiểu lòng người. Sớm muộn gì ngươi cũng biết thật ra ta rất dễ sống. À không, là người rất hiền hòa. Tần Lôi xoa xoa tay. Không phải sợ đâu, cười một cái nào. Nhìn hắn như vậy, Niệm Giao làm sao cười nổi, không khóc ầm lên đã là khá rồi. Thấy làm thế nào nàng cũng không cười, Tần Lôi đành chấp nhận, gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Ngươi cũng mệt rồi, ngủ đi thôi. Niệm Giao thầm nghĩ, giữa ban ngày ban mặt, ai mà ngủ được. Nhưng Tần Lôi đã nhắm mắt lại, còn nhẹ nhẹ thở đều. Ngươi còn giả vờ. Niệm Giao tức giận nghĩ bụng vậy. Nhưng nàng không biết, Tần Lôi đang ngủ thật. Hắn quá mệt mỏi. Tranh thủ lúc hắn nhắm mắt, Niệm Giao len lén đánh giá hắn. So với tiểu vương tử tính tình hơi trẻ con 5 năm tước, hiển nhiên hiện giờ hắn đã có biến hóa long trời lở đất, không phải vì hắn đã nuôi được chòm râu ngắn chỉnh tề, mà là vẻ thành thục tự tin từ trong xương tản ra sau khi vượt qua đau khổ. Khí độ thong dong cao quý này có thể khiến cho bất kỳ nữ nhân nào trong thiên hạ hoài xuân. Chương 610.1 Thương. Nhưng Niệm Giao thì khác. Tuy nàng xuất thân nghèo hèn, vận mệnh trêu ngươi, nhiều lần phải chịu cực khổ, cuộc sống bất hạnh, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới nhận sự bố thí của ai, hay ép buộc ai phải tiếp nhận mình cả. Kể từ ngày hắn nhẫn tâm đưa nàng vào hoàng cung, nàng liền chặt đứt tơ tình, không bao giờ động tâm với nam nhân này nữa. Cao quý là từ trong lòng, không phải từ xuất thân. Xe ngựa vừa ra khỏi cửa cung liền có người gõ nhẹ vào cửa xe. Có người bên ngoài thấp giọng gọi. Vương gia, vương gia. Tần Lôi lập tức giật mình tỉnh lại, hỏi. Làm sao vậy? Mọi người trong trang truyền tin, hình như Thạch Mãnh. Sắp không được. Giọng nói bên ngoài là của Câu Kỵ. Gã nói muốn gặp ngài lần cuối. Hất mạnh rèm lên, Tần Lôi tái mặt ra lệnh. Còn không mau tới đi. Giá. Hắc y vệ lái xe liều mạng giục ngựa, bốn con tu án mã màu đen như có gió dưới chân, chạy trên đường cái nhanh như điện. Tuy kỹ thuật của Sa Phu rất cao nhưng dọc đường xe ngựa, cũng va phải không biết bao nhiêu quán hàng, dọa không biết bao nhiêu người đi đường phải kinh ngạc. Đây là chuyện mà thường ngày Tần Lôi căm thù tận xương tủy, nhưng hiện giờ hắn vẫn phải làm, cho dù toa xe bắt đầu kêu kéo kẹt, hắn vẫn không ngừng thúc giục Sa Phu phải đi mau. Gần nửa khắc đồng hồ sau, Tần Lôi tới cửa nhà Thạch Mãnh, mà đoạn đường này bình thường phải đi mất một khắc rưỡi. Hu! Sa Phu bất ngờ kéo mạnh cương ngựa, bốn con thần tuấn dừng lại đột ngột, tung bốn vó, tứ chi nhũn ra, miệng sùi bọt mép, cần phải nghỉ ngơ ăn uống. Nhìn Niệm Giao cô nương nôn đến thất điên bát đảo, Tần Lôi muốn ôm quyền cười xin lỗi, nhưng sắc mặt hắn đã cứng ngắc, cố mãi không nặn ra nổi một tia cười nào. Thử nhe răng với nàng, Tần Lôi nhảy xuống xe, bỏ lại một câu: "Tìm mấy nha hoàn chân tay to khỏe dìu cô nương trong xe đi nghỉ tạm." Hắn bước vào thạch trạch. Vương gia, Trang Điệp Nhi khóc như hoa lê trong mưa dẫn cả nhà ra đón hắn. "Tẩu phu nhân miễn lễ." Tần Lôi lo lắng hỏi: "Thạch Mãnh sao rồi? Không phải trước đó vẫn tốt sao?" Thật ra hắn hiểu rõ nhất, mấy chỗ trọng thương của Thạch Mãnh đều động tới nội phủ, với điều kiện chữa bệnh hiện tại, căn bản không có khả năng chữa khỏi. Nhất là gã còn phải bôn 3.000 dặm, phỏng chừng hoàn toàn phải nhờ vào một ngọn lửa trong tim gã mới có thể chống đỡ, đến hiện tại. Mặt Trang Điệp Nhi vàng như giấy, nức nở nói: "Công tôn tiên sinh đã xem cho chàng ấy, ngài ấy nói." Nàng che mặt khóc òa lên, kéo theo cả nhà cùng khóc thảm thiết. Tần Lôi khẽ nhíu mày, trầm giọng: "Đưa ta vào thăm gã." Trang Điệp Nhi sụt sịt ngừng khóc, quay đầu nhìn hạ nhân nhẹ giọng nói: "Mời vương ra đi bên này, mời tẩu phu nhân đi trước." Tần Lôi vân tay để cho Trang Điệp Nhi đi trước dẫn giường, rồi theo nàng vào trong phòng chủ ở hậu viện. Vừa vào đã nghe mùi nồng đậm, Thạch Mãnh gầy như da bọc xương lẳng lặng nằm trên giường lớn. Công tôn Kiếm Túc Mục đứng thẳng một bên, hành lễ với Tần Lôi: "Vương gia tới rồi." Tần Lôi gật gật đầu, bước lại gần, cúi người ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Thạch Mãnh, muốn nói mấy lời an ủi lại không tự chủ được mà nghẹn cứng cổ họng, không nói nổi lời nào. "Vương gia." Thạch Mãnh yếu ớt cười: "Tốt xấu gì thuộc hạ đã gặp được ngài, nói bậy bạ gì đó." Tần Lôi cắn chặt răng, không muốn khóc ra tiếng. "Chuyện nhà mình biết mà." Thạch Mãnh lắc lắc đầu: "Nếu không phải vì muốn về gặp con trai, gặp Điệp Nhi, thuộc hạ cũng không thể chống đỡ được đến bây giờ." "Là ta hại ngươi." Tần Lôi che mặt lắc đầu, khàn khàn giọng: "Nếu không phải ta muốn làm anh hùng, tự đẩy mình vào nguy hiểm, ngươi cũng sẽ không bị thương. Trên chiến trường có thể nói hay được sao?" Sắc mặt tái nhợt của Thạch Mãnh hơi ửng lên. Ai cũng biết gã đang hồi quang phản chiếu, đột nhiên giọng nói của gã lớn hơn, nhếch miệng cười: "Sinh ta ra là cha mẹ, nhưng vương gia mới là người nạn Thạch Mãnh nên người. Cái mạng tiện này của thuộc hạ vốn là của ngài." Thấy Tần Lôi vẫn còn đau thương, Thạch Mãnh ho khan vài tiếng, cố gắng thoải mái cười nói: "Mãnh tử phải tạ ơn vương gia. Nếu ngài không giải phẫu gì đó cho thuộc hạ cũng không về được." "Đừng nói thế, ta hiểu rõ hơn ai hết rốt cuộc vì sao lại thế này." Tần Lôi đột nhiên lắc đầu: "Thời gian còn lại rất quý giá, ngươi có gì muốn dặn thì tranh thủ dặn dò đi, cái gì có thể làm, ta sẽ giúp ngươi." "Được rồi." Thạch Mãnh gật đầu cười cười, nói với Trang Điệp Nhi đang khóc bên cạnh: "Điệp Nhi, nàng đưa ba đứa bé tới đây." Trang Điệp Nhi gật gật đầu, khẽ nhún thân chào Tần Lôi rồi run rẩy đi xuống. Tham Lam nhìn theo bóng dáng thê tử, Thạch Mãnh cười ha ha: "Vương gia, nói thật với ngài, lúc trước ngài sắp xếp cho thuộc hạ hôn sự này, từ trong đáy lòng thuộc hạ rất không muốn, nhưng dù sao tương lai mình cũng là một nhân vật, cưới một diêu tỷ kỹ nữ làm chính phòng thực rất mất thể diện." Tần Lôi cố gắng cười: "Diêu tỷ thì sao? Ngươi xuất thân gia đình mà, mấu chốt là ở bản lĩnh của ngươi." Thạch Mãnh nhếch miệng cười cười: "Đúng vậy, cho tới giờ đây là điều thuộc hạ cảm kích vương gia nhất. Từ khi kết hôn cũng có người biết lạnh biết nóng, cũng có người lo lắng cho thuộc hạ. Nàng còn giỏi như thế, lo liệu gia nghiệp hồng hồng hỏa hỏa, mấy đời con cháu cũng xài không hết." Tần Lôi gật gật đầu, khàn giọng tiếp lời: "Đúng vậy, tất cả mọi người đều rất hâm mộ ngươi. Quán Đào tiên sinh còn nói cưới vợ phải cưới Trang Điệp Nhi." Thạch Mãnh tự hào cười, nhè răng nói: "Giờ mới biết lão tử kia có ý với tức phụ nhà ta." Nghe tiếng Trang Điệp Nhi sắp vào, Thạch Mãnh hấp tấp: "Vương gia, đồng ý với thuộc hạ một việc đi." Tần Lôi nắm chặt tay gã, thấp giọng nói: "Nói đi." "Chờ Điệp Nhi để tang cho thuộc hạ xong, để cho nàng cải giá đi." Nước mắt lã chã rơi xuống, Thạch Mãnh cố gắng nghiến răng: "Thế nào cũng không thể khổ sở đến chết được." Tần Lôi cau mày: "Ngươi không cần lo lắng, cho dù không cải giá, cũng không ai dám khi dễ mẹ con nàng. Đương nhiên thuộc hạ biết, vương gia rất bao che khuyết điểm." Thạch Mãnh cười ha ha: "Nhưng năm nay thê tử của thuộc hạ mới 22, còn vài chục năm sống khỏe mạnh tốt lành nữa, làm sao thuộc hạ nhẫn tâm để nàng phải cô quả cả đời." Thấy Trang Điệp Nhi yểu điệu cùng hai nha hoàn bế ba đứa bé từ tiền viện vào, Tần Lôi đành vội vàng gật đầu hỏi: "Gả cho ai?" "Quán Đào." Thạch Mãnh bực bội trả lời: "Thuộc hạ biết mà, lão có tặc tâm nhưng không có tặc đảm, nhưng thuộc hạ đi rồi, nhất định lão sẽ xôn xao xuân tâm, so với việc ở dưới suối vàng cũng không yên tâm, không bằng thuộc hạ thành toàn cho chuyện tốt." Lúc này Trang Điệp Nhi đã đưa ba đứa bé vào. Nàng ôm đứa con trai, hai nha hoàn kia mỗi người ôm một bé gái phấn nộn đáng yêu. Đứa bé lớn hơn một chút vừa thấy Thạch Mãnh liền vươn tay muốn ôm cha, khóc ầm lên: "Con muốn đại đại." "Con bé con còn chưa đến 2 tuổi, không nhớ rõ Thạch Mãnh nhưng vừa nghe tỷ tỷ khóc cũng gào lên khóc theo. Chương 611, Thương Hạ. Hai tiểu nữ nhi vừa khóc khiến cho ruột Thạch Mãnh rối tung, nước mắt giàn giụa, vừa cười vừa khóc gọi. Bảo bối ngoan, tới đây nào. Hai nha hoàn vội vàng đưa Chiêu Đệ và dẫn đệ vào lòng Thạch Mãnh, mỗi đứa một bên. Chiêu Đệ ôm chặt cánh tay Thạch Mãnh không buông, dẫn đệ cùng X học theo, nín khóc mỉm cười ôm cánh tay kia của cha. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ôm chặt hia nữ nhi, Thạch Mãnh nhếch miệng khóc. Mong con trai mãi, đến tên khuê nữ cũng đặt là Chiêu Đệ, dẫn đệ. Nhưng cuối cùng, thân nhất, không nỡ bỏ lại nhất vẫn là hai bảo bối nhỏ này. Tần Lôi gạt lệ. Tẩu tử lại đây ngồi. Hắn đứng dậy trả chỗ cho cả nhà họ ở bên nhau. Không cần ngại. Thạch Mãnh lắc đầu cười. Công tôn kiếm cho thuộc hạ dùng thần đan rồi, vẫn còn nửa canh giờ. Liếc nhìn hương dây trên bàn, thấy đã tàn đi một nửa, mắng một tiếng. Còn mẹ nó, sao nhanh thế được? Điệp Nhi, nàng lại đây. Thạch Mãnh nói nhanh hơn, dịu dàng dặn. Đưa con trai cho tiểu thúy bế đi. Trang Điệp Nhi ngoan ngoãn y mệnh, đi tới bên cạnh gã, run giọng. Đương gia, thiếp ở đây. Quỳ xuống cho ta. Thạch Mãnh chột dạ nhìn nàng. Cả đời này là ta quỳ nàng, phút cuối cùng nàng phải quỳ trả ta một cái. Trang Điệp Nhi lại không thể cười nổi, khóc lóc chậm rãi quỳ xuống, nức nở. Tiện thiếp quỳ lão gia. Cả đời này đều là ta thề. Thạch Mãnh được một tấc lại tiến một thước, rất có tư thế phu cương. Hôm nay nàng cũng phải thề cho ta nghe. Trang Điệp Nhi ngoan ngoãn nghe lời. Lão gia nói đi, tiện thiếp sẽ nghe. Nàng thề đi, đời này không được thủ tiết, phải để vương gia tìm cho nàng một nhà khá giả để gả đi. Thạch Mãnh cười lớn, gã muốn nói chuyện này một cách thoải mái, nhưng không thể nào che giấu được thương tiếc nồng đậm nơi đáy lòng. Trang Điệp Nhi ngẩng phát đầu, một lúc lâu sau mới lắc đầu. Đời này thiếp sẽ không gả, chỉ chăm sóc ba đứa nhỏ nhà mình thôi. Đồ ngốc này, con cái rồi sẽ phải lớn lên. Nhi tử phải thành gia, nữ nhi phải gả chồng, đến lúc đó chỉ còn lại một mình lão bà tử nàng thôi. Trong lòng Thạch Mãnh rất vui, nhưng vẫn khiển trách. Chẳng lẽ tâm nguyện trước khi chết của ta nàng cũng không thể đồng ý sao? Trang Điệp Nhi bị gã bức khó xử, đành khóc lóc đáp. Thiếp đồng ý với chàng. Khuôn mặt Thạch Mãnh hơn run rẩy, vội nói nhanh. Nhưng nhi tử của ta không thể đổi họ. Hương khói Thạch gia ta không thể đứt. Trang Điệp Nhi khóc lóc gật dầu. Cả đời sẽ mang họ Thạch, chàng yên tâm. Thạch Mãnh nói với Tần Lôi ngồi bên cạnh. Vương gia, bốn cô nhi quả mẫu này xin nhờ ngài cả. Tần Lôi trịnh trọng gật đầu. Đừng lo lắng, ta hiểu. Thạch Mãnh nghe vậy mới thở phải nhẹ nhõm, nhẹ nhẹ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của khuê nữ, dịu dàng nói. Vương gia ban cho đại bảo nhà thuộc hạ một cái tên nhé. Không thể nào để cho thuộc hạ chết rồi vẫn không biết nhi tử tên gì chứ. Tần Lôi hơi trầm ngâm. Vậy gọi Thạch Vinh Quang nhé, để tưởng nhớ vinh quang của bậc cha chú, sáng tạo nên quang huy của mình. Thạch Vinh Quang. Thạch Mãnh nhếch miệng cười. Được, nhi tử của ta tên Thạch Vinh Quang. Thấy tâm nguyện cuối cùng của Thạch Mãnh đã đạt được, Tần Lôi đứng dậy. Không quấy rầy toàn gia các ngươi nữa, ta ra ngoài đi dạo. Cả người Thạch Mãnh run lên, chăm chú nhìn hắn, lẩm bẩm. Phải vĩnh biệt sao? Tần Lôi cũng chăm chú nhìn bộ hạ mình thích nhất, thiên ngôn vạn ngữ đều cô đọng lại trong một động tác hắn nghiêm nghị đứng đó, tay phải vung mạnh qua trước ngực, từ trong cổ họng nhảy ra hai tiếng. Kính lễ! Bao gồm cả công tôn kiếm, tất cả quân nhân trong phòng đầu lau nước mắt, hành một quân lễ trang nghiêm với Thạch Mãnh. Thạch Mãnh cố gắng đứng dậy, không cho bất cứ ai nâng đỡ, cũng vòng tay phải trước ngực, lệ rơi đầy mặt. Kính lễ! Sau khi tạm biệt Thạch Mãnh, Tần Lôi liền dẫn mọi người lui ra khỏi phòng, trả lại không gian cho người một nhà. Tà dương như máu. Nhìn mặt trời lặn dần, lần đầu tiên Tần Lôi cầu xin thời gian trôi chậm một chút, để cho huynh đệ của hắn có thể kéo dài thêm chốc lát. Nhưng quang âm nước chảy, thời gian cứ trôi, mặt trời vẫn chậm chậm hạ xuống bên núi. Một tiếng kêu đau đớn như chim quyên khóc huyết từ trong phòng truyền ra, vọng lên tận 9 tầng trời. Nghe tiếng kêu, Tần Lôi như trúng một búa thật mạnh, hai mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Cũng may Thạch Cảm đã nhận ra hắn không ổn, đã chuẩn bị trước, đưa một tay đỡ lấy hắn, cùng công tôn kiếm khiêng vương ra rời khỏi nơi thương tâm này. Chốc lát sau, Tần Lôi đã tỉnh lại, phát hiện mình đã ở trong xe, nhẹ giọng hỏi. Đang đi đâu vậy? Kính xin chỉ thị của vương gia. Thạch Cảm thấp giọng nói. Chúng thuộc hạ chỉ đi vòng quanh trên đường thôi. Rất tốt. Tần Lôi gật gật đầu, nhắm mắt lại. Tiếp tục đi đi. Hắn nằm lên ghế, không nói gì nữa. Thạch Cảm gật gật đầu, mở cửa to X. Xe ngựa đi qua phố lớn ngõ nhỏ ở Trung Đô suốt một đêm. Cả đêm Tần Lôi vẫn nằm bất động, không lật mình, nhưng không hề buồn ngủ. Đến gần sáng thì hắn đột nhiên muốn nói chuyện với ai đó, mới chú ý trong xe còn có tiếng hít thở rất nhỏ. trò chuyện với ta một lát đi. Tần Lôi nhẹ giọng nói. À, vâng. Niệm Giao nhảy dựng lên dưới chăn, sau đó mới lý nhí hỏi. Hôm nay bộ hạ thân thiết nhất của ta đã qua đời. Tần Lôi khàn khàn tâm sự. Gã theo ta từ Đông Tề, cùng ta chịu bao nhiêu khổ, cũng trải qua không ít nguy hiểm, cử tử nhất sinh mới về được nước. Hắn kể, từng kỷ niệm trước kia chạy qua trước mắt, nghĩ lại khi Thạch Mãnh vào Hắc Y Vệ bị ong vò vẽ bu kín người, chết đi sống lại, hắn mỉm cười trong bóng tối. Bề ngoài gã hào phóng, nhìn qua có vẻ hơi ngốc, nhưng trên thực tế lại thông minh quyết đoán, là đại trí giả ngu. Nhưng cũng vì quá thông minh cho nên rất dễ dàng khám phá ra một vài thứ. Sau khi tới Trung Đô, gã không tích cực tiến thủ mà thay đổi, hưởng thụ cuộc sống. Nhất là sau khi thành hôn, hắn không muốn phát triển thêm, cũng biết quý trọng mạng sống, luôn dắt chữ an toàn, bên miệng. Sau này, ta muốn nam hạ, gã lại đề xuất muốn lưu thủ, rõ ràng là tiếc nuối cái ổ ấm áp an bình kia, cũng có ảnh hưởng một chút với đồng đội. Tần Lôi nhìn ra màn đêm đen nhánh bên ngoài cửa sổ, khó khăn lắm mới tìm được một ngọn sao cô độc. Ta phê bình gã một trận thật nghiêm khắc, lại thông báo cho toàn bộ phủ, lệnh mọi người lấy đó làm gương. Nhưng từ trong lòng, ta rất hiểu, thậm chí hâm mộ gã. Tần Lôi thở dài. Thạch Mãnh thường xuyên nói, ra có nhà cao cửa rộng 5.000, nhưng ngủ chỉ cần 3 thước sâu. Gã đã hiểu được, người sống trên đời này không phải chỉ muốn được sống cho thoải mái thôi sao? Nếu có thể sống thư thư thái thái, vì sao còn phải đùa với mạng sống? Ngài sống không thoải mái sao? Niệm Giao vẫn im lặng nghe hắn nói không nhịn được mà hỏi. Dưới một người trên vạn người hẳn là thoải mái nhất nhỉ? Không, cực kỳ không thoải mái. Tần Lôi lắc đầu, nhẹ giọng nói. Về bản chất, ta và Thạch Mãnh giống nhau. Chúng ta đều mong muốn một cuộc sống bình thản an lành. Nhưng lại không thể bỏ trách nhiệm của mình. Trách nhiệm? Quan trọng lắm sao? Nam nhân sinh ra là để gánh trách nhiệm. Trách nhiệm cao hơn tất cả. Tần Lôi nhắm mắt, trầm giọng nói. Bởi vì trách nhiệm với bộ hạ chúng dân, ta không thể dừng bước. Chỉ một chút nhàn hạ thôi cũng là xa xỉ, sao có thể nói là thoải mái chứ? Nửa câu sau là trả lời câu hỏi của Niệm Giao. Nhưng hắn không muốn nói nhiều về mình, lại cao giọng nói tiếp. Tuy thoạt nhìn có hơi bại hoại nhưng nhìn chung khi Thạch Mãnh còn sống, gã tuyệt đối không hổ với hai chữ trách nhiệm. Để bảo vệ quốc gia, gã đã bỏ lại gia đình nhỏ của mình ra chiến trường, kính dâng lên tất cả, để bảo vệ chủ công. Gã liều chết chiến đấu hăng hái, thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình, để có thể đảm bảo nửa đời sau thê tử được hạnh phúc. Khi sắp chết gã còn dùng mạng mình ép nàng thề sẽ phải tái giá với người thương nàng, để có thể để cho con cái thuận buồm xuôi gió. Gã chống chọi muốn gặp ta, chỉ để nghe một lời hứa hẹn, để có thể khiến cho nhi tử của gã không phải sửa họ, kéo dài hương khói Thạch gia gã. Gã mới cố ý muốn ta đặt tên. Cho nên, Thạch Mãnh gã, trên không làm thất vọng quốc gia tổ tông, dưới không làm thất vọng thê nhi già trẻ. Người tốt như gã, sao lại chết sớm vậy? Tần Lôi lại lâm vào bi thương. Không biết có phải ảo giác không? Niệm Giao nhìn thấy trên gò má Tần Lôi hơi ánh lên, nàng âm thầm kinh ngạc. Người nhẫn tâm như vậy cũng có lúc rơi nước mắt vì người khác sao? Thời gian còn lại, trong đầu Tần Lôi hoàn toàn hỗn loạn, không biết mình đã nói gì nữa. Nhưng hắn vẫn không ngừng nói, vì hắn không muốn để cho đầu óc mình rảnh rỗi, không muốn lại lâm vào bi thương thật sâu. Tới Hừng Đông, ánh sáng hắt vào trong thùng xe, Tần Lôi mới nhìn rõ. Không biết từ khi nào Niệm Giao cô nương đã ngủ thật say. Mỉm cười, hắn chậm rãi ngồi xuống. Sau một đêm phát tiết, tuy đầu đau như muốn vỡ tung, nhưng bi thương trong lòng không còn dồn nén khiến người ta ngạt thở nữa. Tần Lôi kéo rèm cửa sổ, Thạch Cảm cảnh giới bên ngoài lập tức hỏi. Vương gia có gì phân phó? Về nhà thôi. Tần Lôi nhẹ giọng đáp. Về nhà? Về thành Kinh Sơn sao? Vớ vẩn, ngoài thành Kinh Sơn, chẳng lẽ chúng ta còn có nhà nào nữa? Tần Lôi trợn mắt. Nhưng bệ hạ có dặn vương gia tới yết kiến, ngày mai còn phải lâm triều. Hơn nữa, văn thư tấn chức ban thưởng cho các quan binh còn chưa được ban xuống. Vương gia không muốn tới binh bộ hỏi một chút sao? Ngoài là thị vệ trưởng của Tần Lôi, Thạch Cảm còn kiêm luôn cả chức thư ký của hắn, có nghĩa vụ nhắc nhở công việc. Chỗ bệ hạ khỏi cần đi, lâm triều cũng không, cái gì cần nói hoàng tổ mẫu đã nói rồi. Bà bảo ta không cần quan tâm, cứ luyện binh cho tốt thôi. Tần Lôi trầm giọng, cứ làm theo là được. Vậy còn binh bộ? Thạch Cảm khẽ hỏi, hẳn là triều đình nên ghi công cho các tướng sĩ. Vậy tiện đường ghé qua xem đi. Bản thân ta cũng muốn gặp thêm Lý Thanh một lần, còn dám áp tấu chương của lão tử. Vì hàng ngày vẫn giao tiếp với quân đội, cho nên trong lục bộ, binh bộ là nơi chính quy nhất. Hàng ngày đúng giờ mẹo điểm danh toàn nha môn, không thể thiếu một ai. Cho nên, vào đầu giờ mẹo, Tần Lôi xuất hiện ở nha môn binh bộ, nhìn thấy tất cả quan viên binh bộ từ thượng thư xuống ở trong sân, cũng không có gì lạ. Vừa thấy Tần Lôi, phản ứng đầu tiên của Lý Thanh là muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng thuộc hạ đầy sân đang nhìn gã không tiện bỏ chạy, đành phải cứng rắn chào. Vương gia đại giá quang lâm, hạ quan không tiếp đón từ xa. Tần Lôi không hơi đâu lằng nhằng với gã, sắc mặt âm trầm nói. Hôm qua một vị huynh đệ của ta đã chết. Lý Thanh nhanh chóng đổi giọng đau đớn kịch liệt. Vương gia bớt đau buồn. Gã là anh hùng của thành Đồng Quan, nhưng gã lại chết không nhắm mắt. Giọng Tần Lôi vang như chuông đồng, không ngừng vang vọng khắp sân. Bởi vì đến khi chết gã vẫn không nhận được phong thưởng cho công tích của mình. Gã chiến tử vì Đại Tần, chúng ta không thể đối xử với gã như vậy. Lý Thanh nghe vậy mới hiểu mục đích của Tần Lôi, nhưng gã không có ý định dễ dàng ngoan ngoãn nghe theo, bèn gọi Đô Ty Khảo Công Ty tới, trầm giọng hỏi. Các ngươi làm việc thế nào? Khảo Công Ty của binh bộ trông coi giám sát chiến quả của bộ đội, ai nên thưởng, ai không nên thưởng bao nhiêu đều do bọn họ bàn ra phương án, rồi đưa lên thượng thư phê duyệt. Khởi bẩm vương gia, khởi tấu thượng thư đại nhân, lần này danh sách thỉnh công được đưa đến khảo công ty có tới hơn 3 vạn người, kiểm tra nhiều như vậy, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Chương 612, chuyển nhà. Rốt cuộc cần bao lâu? Sắc mặt Tần Lôi rất khó coi. Cái này, ít nhất phải nửa năm. Đô Ty kia liếc nhìn thượng thư đại nhân, nhỏ giọng đáp. Nửa năm. Mặt Tần Lôi chảy xuống, rít một câu từ trong kẽ răng. Vậy xin hỏi Đô Ty đại nhân, các đã thẩm được mấy phần rồi? Thẩm được một chút. Đô Ty nhỏ giọng đáp. Nhưng không nhiều lắm. Rốt cuộc là bao nhiêu? Tần Lôi lạnh lùng nhìn tiểu Đô Ty kia như muốn ăn thịt sống. Cô muốn con số cụ thể. 50-60 phần thôi. Tiểu Đô Ty sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, run rẩy đáp. Không tệ lắm. Không ngờ Tần Lôi lại cười nói. Trước tháng chạp mới đưa cho các ngươi, giờ đã được 4 tháng, 2 ngày khảo công ty các ngươi mới thẩm được một phần. Vương gia bất giận. Thấy Đô Ty kia không thể chống đỡ, Lý Thanh vội đứng ra giảng hòa. Năm ngoái binh bộ vội vàng kiếm quân nhu, nhân thủ như trứng trọi đá, khảo công ty cũng bị điều động đi mất mấy người, mới không có người làm xong chuyện này. Ý vỗ ngực ầm ầm. Vương gia yên tâm, hạ quan sẽ tự mình đốc thúc việc này, buộc bọn họ phải làm thêm giờ để mau chóng chứng thực. Tốt lắm, làm nhanh đi. Tần Lôi thản nhiên ra lệnh. Thạch Ảm, hộ tống các lão gia khảo công ty lên xe ngựa đi, không thẩm xong không thả bọn họ về. Lập tức có người của Hắc Y vệ thoăn thoắt tiến lên, xách mấy quan viên khảo công ty lên như xách gà. Lý Thanh vừa thấy, da mặt tím tái, thét lớn. Xin vương gia phân biệt rõ ràng, đây không phải hộ bộ lễ bộ nơi thư sinh tụ tập, nơi này là binh bộ vũ đao lộng thương. Y ném ấm trà trong tay choang một tiếng, tiếng bước chân ầm ầm vang lên. 100 người võ trang đầy đủ từ hậu viện chạy tới, bao vây đám người Tần Lôi ở chính giữa. Thì ra Lý Thanh vừa thấy Tần Lôi xuất hiện liền biết người tới không thiện rồi, thừa dịp Tần Lôi huyên náo với khảo công ty, vụng trộm gọi thự binh của binh bộ. Thấy mình bị vây, Tần Lôi lại không hề tức giận, vẫn mỉm cười hỏi. Muốn động tay chân có phải không? Thị vệ quanh hắn cũng cười cười, căn bản không thấy có chút căng thẳng sợ hãi nào. Lý Thanh cười lạnh. Vương gia, Lý Thanh ta cũng xuất thân ngự chiến, ngươi không dọa được ta đâu. Y hơi đắc ý. 100 binh lính ở đây chỉ là số ít thôi, chỉ cần ta hô lên, không đến nửa khắc đồng ý, 5.000 đại quân sẽ tới. Ngài xem, vẫn nên nhường một bước, được không? Thật ra sâu trong thâm tâm y vẫn muốn thu thập Tần Lôi một chút, nhưng dù sao tiểu tử này cũng là anh hùng Đại Tần chạm tay có thể bỏng, chỉ làm nhục hắn một tí còn không sao, nếu làm quá mức, chỉ sợ không xong việc. Tần Lôi là nhân vật cỡ nào? Làm sao lại chịu để y uy hiếp? Hắn cười lạnh. Xem ra Lý Thượng Thư không có ý định hiểu chuyện. Sắc mặt Lý Thanh cực kỳ kiềm chế. Vương gia, xin ngài cứ giảng đạo lý. Cô Vương không phải người không phân rõ phải trái, nhưng chỉ có thể dựng nồi nấu cơm thôi, không bắt được nồi nấu đạo lý. Các cô nhi quả mẫu còn đang chờ triều đình cấp tiền trợ cấp cứu mạng đấy. Sắc mặt Tần Lôi trầm như nước. Cô có thể không mang theo đám binh tôm tướng cua của ngươi đi, nhưng ngươi phải phát trợ cấp cho ta trước. Như vậy không đúng quy định. Lý Thanh đã nhận được lệnh binh bộ không được cấp một xu ra ngoài. Y ương ngạnh nói. Nếu ngài không hài lòng, thì xin vương gia về cho. Tần Lôi vẫn điềm nhiên. Cô cũng có ý này. Hắn vung tay. Đưa chư vị đại nhân binh bộ cùng về. Hắc y vệ lập tức xông lên muốn bắt người. Ai dám? Lý Thanh cao giọng hô. Ngăn bọn họ lại cho ta. Đám sĩ tốt binh bộ đều âm thầm kêu khổ, đành giơ đao thương ngăn hắc y vệ và các quan viên binh bộ. Thấy sĩ tốt binh bộ cầm đao kiếm trường mâu xông lại, Thạch Cảm vững vàng đứng đầu tiên, cười lạnh, nói với các hắc y vệ bên cạnh. Các ngươi cởi áo ra. Các hắc y vệ không nói gì, giật áo choàng, cởi áo lót, lộ ra toàn bộ nửa thân trên đỏ sẫm. Nhìn vô số thân thể to lớn, người trong viện đều hít một hơi khí lạnh, ai nấy chi chít sẹo chồng chất. Có vết sẹo do súng bắn đá, có vết sẹo của kiếm, vết đao, vết do trúng tên, còn có vài vết sẹo do bị lửa thiêu để lại. Thạch Cảm cũng cởi xiêm y, lộ ra thân thể dọc ngang sẹo, vỗ ngực. Các ngươi có nhìn thấy không? đây là phủ binh của Vũ Thành thân vương chúng ta. Bọn họ đều thân kinh bách chiến, leo ra từ trong đống người chết, biết sẹo của chúng ta từ đâu ra không? Gã khinh miệt nhìn chằm chằm Lý Thanh. Lấy ta làm ví dụ nhé. Gã quay đầu, lộ ra quai hàm bên tay phải, có một cái sẹo lớn dài chừng 4 tấc. Đây là ký hiệu để lại khi chém giết cùng Bách Thắng Quân ở trên vùng đồng hoang mục dã để lại. Công phu đao thương của đám quỷ nước Tề hung ác kia quá kém, nên mới không chém chết ta được. Lại chỉ một vết thương như lá liễu ở bên ngực trái, ngay chỗ trái tim. Nơi này là ở trên vùng đồng quan, vẫn là quỷ nước Tề, cắm một đao vào đó. Miệng gã nói, tay gã cũng cầm đao vạch lên vết thương của mình, khiến cho đám người trong viện sợ tới run rẩy. Nhưng nhờ trời cao, nhờ may mắn, được vương gia phù hộ, đường đao này lệch mất một phân, ta mới không chết ngay tại chỗ. Thạch Cảm nhe răng cười bẽ nghễ tứ phương. Cũng mới, có thể ở đây mở to mắt nhìn các dũng sĩ nha môn binh bộ triều đại tần ta. Có gan thì các ngươi tới đi. Ai dám đến? Ai dám không biết xấu hổ mà đến? Đám thân binh vương phủ vừa cởi trần ra đã dọa đám người ở đây ngây người rồi. Mặc dù ở đây cũng có kẻ dũng mãnh gan dạ, hung thần ác sát không biết sợ hãi, nhưng từ trong tâm đều bội phục các dũng sĩ xông pha chiến đấu vì nước, từ trên xuống dưới, không ai dám lát ai với họ. Lý Thanh thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, đám binh lính không thể ra tay với các hắc y vệ, nghĩ nghĩ một lát, ngoài mạnh trong yếu nói. Tần Lôi, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Bây giờ ta muốn đi ra, ngươi dám làm gì ta? Bắt! Tần Lôi không thèm liếc nhìn y, thản nhiên ra lệnh. Không để lại một quan viên binh bộ nào hết, mang toàn bộ về thành Kinh Sơn làm khách. Hắn vừa dứt lời, hắc y vệ liền lướt qua đám binh lính binh bộ, bắt sạch đám quan viên binh bộ thị lang, lang trung, viên ngoại lang, vân vân. Đám binh lính binh bộ bị ánh mắt của hắc y vệ định thân rồi, muốn động cũng không dám động. Thạch Cảm tự mình đi tới bên cạnh Lý Thanh, vươn cánh tay đầy cơ bắp. Xin mời, thượng thư đại nhân. Lý Thanh muốn nói mấy câu nhưng chưa kịp nói gì đã bị Thạch Cảm ấn vào mạch môn, cả người như nhũn ra, không tự chủ mà đi theo bọn họ rời nha môn binh bộ. Dẫn hết đám quan viên binh bộ từ thượng thư đến thư ký lên mấy cỗ xe lớn, Tần Lôi lại cho người ôm hết tất cả hồ sơ văn thư mấy năm gần đây, ở binh bộ đi, sau đó nghênh ngang rời đi. Ra ngoài đường cái Phục Hy thì gặp Hoàng Phủ Thắng Văn vừa nghe tin chạy tới. Thấy là Xa Giá Vương gia, gã cười cợt nhả. Bọn họ nói binh bộ và vương gia xảy ra xung đột, mà tướng mới vội vã tới trợ quyền, không ngờ vẫn chậm một bước. Đồ dẻo miệng. Tần Lôi cười nhạt. Quay lại bẩm với bệ hạ, ta đưa cả binh bộ về thành Kinh Sơn làm khách rồi, để cho huynh ấy nắm lấy cơ hội. Hắn buông màn xe, ngồi trên ghế mềm nhắm mắt dưỡng thần. Sau một đêm mệt mỏi, hắn cực kỳ buồn ngủ. Nói ra cũng thật đáng thương. Kiếp sống trên chiến trường tàn khốc đã tàn phá thần kinh của hắn nghiêm trọng, cả đêm trằn trọc, thậm chí khuya lắm rồi vẫn không thể ngủ. Tật xấu này ngay cả nhạc bố y cũng không chữa được, nhưng sau này ngẫu nhiên phát hiện ra, chỉ cần ngồi trong xe ngựa sóc này là hắn có thể bình yên đi vào giấc ngủ, không dừng không tỉnh, dừng xe liền tỉnh. Vì vậy đêm qua Thạch Cảm mới đánh xe cả đêm, là muốn vương gia có thể nghỉ ngơi một chút. Tuy đêm qua biện pháp này không còn hiệu lực nữa, nhưng đó là tình huống đặc biệt, không tính. Ít nhất hôm nay hắn đã ngủ cực kỳ ngon trên đường, ngáy như kéo gỗ. Xui xẻo nhất là Niệm Giao cô nương, hắn bị cưỡng ép nghe hắn cằn nhằn liên miên cả đêm vẫn cố gắng chống đỡ không ngủ, tới tận rạng sáng mới mơ màng một chút, khó mà ngủ say. Vốn định ban ngày ngủ bù, nhưng Tần Lôi ngáy khò khò khiến cho nàng ngủ không nổi, chỉ có thể đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng thấy xe ngựa rời Trung Đô, vội vàng chạy trên quan đạo rộng lớn. Thang ba mùa xuân, cỏ mọc chim bay, hoa nở đua sắc thích cả mắt. Niệm Giao cô nương ở trong cung cấm lâu ngày mê mẩn ngắm cảnh, cảm giác bực bội vì mất ngủ cũng nhạt đi nhiều. Xe ngựa chạy theo hướng tây nam, đã rời thành thị thôn trấn nhưng đường vẫn rộng lớn bằng phẳng, ngồi trên xe gần như không cảm thấy sóc nảy gì. Trên đường, xe thương lữ từ nam tới bắc cũng nối liền không dứt, Niệm Giao nhìn từng đống lớn tơ lụa, lá trà, gốm sứ, rượu trắng, đồ sắt, lương thực, vải bông, đồ len dạ, dược liệu, cùng vô số thứ không biết tên trên xe, rất bất ngờ. Mặc dù nàng là bậc nữ lưu, nhưng trước khi tiến cung cũng không đến mức cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, đương nhiên cũng biết có nhiều đường lớn nối với Trung Đô, nhưng không có đường nào theo hướng Tây Nam. Nói cách khác, con đường buôn bán rộng lớn này chắc mới được làm sau khi nàng vào cung 2-3 năm. Khó mà tin được một màn này, nàng nhịp chân đếm số đoàn xe tình cờ gặp. Đi suốt một ngày, tổng cộng có 210 đội xe ngựa từ Tây Nam đến Trung Đô, đồng thời có hơn 170 đoàn xe đi theo hướng ngược lại, thực khiến người ta không kịp nhìn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Rốt cuộc phía Tây Nam là nơi nào? Nàng cực kỳ tò mò. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên nàng muốn tới một nơi, xem một nơi. Đến hoàng hôn, rốt cuộc đội ngũ cũng chạy chậm dần. bên ngoài xe dần ồn ào. Niệm Dao vội vén rèm xe nhìn ra ngoài, thì thấy xe đang chạy trong một thị trấn phồn hoa náo nhiệt. Hai bên đường đều là tửu lâu, lữ quán, cửa hàng, sa mã hành nối nhau san sát. Trong cửa hàng đầy người, muôn màu muôn vẻ, nhưng xem chừng phần lớn là người buôn bán. Thấy người trên đường đều tò mò nhìn mình, nàng vội vàng ngượng ngùng rụt đầu lại, thầm nghĩ, thì ra là vậy. Xem ra vì nơi này mới xuất hiện thôn trấn mới, rất lớn. Xe ngựa vào hậu viện của một khách sạn lớn, vừa dừng lại, Tần Lôi tỉnh, đứng dậy duỗi cái lưng. Ngủ thật ngon. Hắn dụi dụi mắt, hỏi Niệm Dao cô nương bên cạnh. Ngươi cũng ngủ ngon chứ? Mặt Niệm Dao đỏ lên, thầm nghĩ người này ăn nói kiểu gì thế không biết. Nàng đành gật gật đầu, đáp nhỏ như mũi kêu. Ừ. Hai người nói chuyện, chợt trong xe có tiếng bụng sôi, Tần Lôi ngượng ngùng vò đầu cười. Một ngày không ăn gì, đói bụng rồi. Hắn đẩy cửa xuống xe. Đi thôi, đi ăn cái gì đó. Mặt Niệm Dao lại càng đỏ hơn, nhưng trong lòng âm thầm cảm kích hắn, bởi thật ra tiếng bụng sôi kia là của nàng. Nàng xuống xe theo hắn, thấy hắn đang nói chuyện với một lão bản. Nàng vội vàng cụp mi đứng bên cạnh, không tự chủ được mà lắng nghe. Thuộc hạ đã dọn chỗ ở rồi, ra ngài vào rửa tay chân sạch sẽ trước rồi chúng ta sẽ ăn cơm. Thì ra đây là địa bàn của hắn, đương nhiên không phải tiêu tiền. Người này cũng thật keo kiệt. Niệm Dao nghĩ cũng khá ác. Một khi nữ nhân đã thù thì có thể là cả đời. Chương 612.1, chuyển nhà. Ăn cơm thì không cần. Tần Lôi lắc đầu cười. Bên ngoài có vẻ rất náo nhiệt, ta muốn ra ngoài đi dạo đã. Rõ ràng là hắn luôn ngủ mà. Niệm Dao thầm oán. Ông chủ quán kia nói thêm vài câu giữ chân, Tần Lôi mới quay sang Niệm Dao ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Ngươi ở lại nhé, ta ra ngoài đi dạo. Như sợ bị hiểu lầm, hắn phải giải thích thêm. Đây là biểu muội của ta. Biểu muội của thân vương, tối thiểu cũng là quận chúa rồi. Mọi người vội vàng hành lễ với nàng. Thất kính, không thể đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài mà. Tần Lôi khoát tay một cái. Ai làm việc nấy đi. Hắn vào gian trong rửa mặt một hồi, cởi vương phục nhăn nhăn nhúm nhúm, đổi sang áo dài lụa màu xanh ngọc, lại để cho Thạch Cảm búi mớ tóc dài lên một cách đơn giản, rồi thản nhiên ra khỏi cửa phòng. Niệm Dao biểu muội đã đổi sang nam trang, tiểu xinh xinh đứng chờ Tần Lôi trước cửa. Nương theo ánh đèn lồng, Tần Lôi thấy nàng mặc áo dài màu đen, mái tóc cũng được bới lên đơn giản như mình, khéo léo che hai lỗ tai, da thịt trắng nõn, dáng người yểu điệu, chân dài duyên dáng, khiến người ta nhìn rồi lại muốn nhìn nữa. Thật sự là dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng nhìn càng cần nghị lực mà. Tần Lôi bắt đầu nghĩ miên man. Khụ khụ, bị ánh mắt như lửa của hắn thiêu đốt, Niệm Dao vội ho khan mấy tiếng, Tần Lôi mới nhận ra mình đã thất thố. À ừ, ngươi cũng muốn ra ngoài sao? Cho dù hắn không bằng cầm thú, cũng sẽ không nảy sinh suy nghĩ kỳ quái gì với biểu muội của mình. Khi mà huynh đệ vừa mới chết, chỉ có điều, ai cũng có tâm mờ ám mà. Vâng. Niệm Dao gật gật đầu, khẽ đáp. Tới trấn nhỏ thì trời đã tối đen, đèn lên rực rỡ, nhưng ở ngã tư đường vẫn hối hả đông đúc, dòng người qua lại không dứt. Ngoài tửu lâu tiệm cơm hai bên đường, còn có vô số quán ăn vặt đủ mọi loại trải rộng khắp đầu đường cuối ngõ. Không phải ai cũng có tiền vào tiệm ăn, nên mấy quán ăn ven đường giá rẻ buôn bán cũng không tệ. Tần Lôi khoanh tay lững thững đi dạo trong dòng người, Niệm Dao nhắm mắt đi theo hắn, không kịp nhìn đủ món ăn vặt hai bên đường. Cái gì mà mì thịt bò, tao tử diện, phở tiết vịt, bánh bao hấp, thịt bò nướng, nem bùng nổ, bánh cao trưng, trứng vịt luộc, vân vân đủ thứ trên đời. Trăm ngàn mỹ thực tản ra trăm ngàn mùi hương khiến cho người ta nhịn không được, mà nhỏ dãi thèm thuồng. Tần Lôi nhìn trấn nhỏ an nhạc phồn hoa, trong lòng vô cùng thỏa mãn, không thấy đói nữa. Nhưng Niệm Dao thì đói không chịu nổi nữa rồi, đứng trước một cái sạp, nhỏ giọng nói. Ta không đi nổi nữa. Tần Lôi nhìn lại, thì ra là cửa hàng bán canh dê. Trên lò than bên đường bắc một cái nồi lớn, trong nồi có thịt dê vụn, có mấy cục xương lớn vẫn đang sôi sùng sục, nóng hôi hổi, trên bát canh thịt dê vẫn còn lục bục sôi. Cạnh nồi có một chồng bì dày thật dày được xếp chỉnh tề, mỡ vàng óng ánh, giòn rôm rốp, người ta nhìn mà muốn ngứa ngáy trong lòng, trách không được tiểu ni tử này không muốn đi nữa. Vậy ăn ở đây đi. Tần Lôi rất dễ nói chuyện, kiếm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, bình thản nói. Muốn ăn gì thì gọi đi. Trong lòng Niệm Dao rất bực tức mà. Ở đây ngoài canh thịt dê cũng chỉ có bì, ngươi bảo ta gọi gì? Nàng đành nhẹ giọng gọi. Một bát canh thịt dê, một đĩa bì. Lão bản nương đang đón khách rất thính tai, không nghe sót tiếng nào, cười hỏi. Khách quan lấy thêm tiết nhé, không tính tiền đâu. Vậy thêm đi. Niệm Dao cúi đầu nhỏ giọng nói. Chỉ chốc lát sau, một bát canh thịt dê thơm lừng tứ phía kèm, với bì chiên vàng xốp nóng hổi được bưng lên. Lặng lẽ nuốt nước miếng, vụng trộm liếc nhìn Tần Lôi vẫn đang nhìn quanh, Niệm Dao đành vô cùng đoan trang chờ đợi. Cũng may Tần Lôi vẫn để ý, cười ha ha. Ngươi ăn trước đi, ta không thích uống canh thịt dê. Hắn gọi lão bản nương. Tới quán đối diện mua cho ta một phần pha la tới đây. Lão bản nương cười cười. Ngài chờ lát nhé. Một lát sau, nàng ta đem về một khay lớn pha la đủ mọi màu sắc, cười ha ha. Khách quan có thể ăn được khẩu vị Tây Vực, ta không ăn được, tanh lắm. Pha la là nói cơm ngũ chảo, là món ăn nổi tiếng của các quốc gia Tây Vực, gồm các loại gạo, rau quả, thịt dê, được sao lên, vì trong đó có bỏ thêm mỡ dê nên lão bản nương này mới nói là tanh. Tần Lôi nhận lấy khay pha la sặc sỡ kia, thấy ngoài thịt dê còn có thịt gà, nho khô, hạnh bô, dưa cáp mật, có cơm có đạm có rau, rất đủ dinh dưỡng, lắc đầu cười. Một người bán canh dê như ngươi lại ngại nó tanh sao? Hắn không dùng thìa đũa, xòe ba ngón tay sọc thẳng tay phải vào bốc ăn. Nhìn một khay phá la màu sắc rực rỡ, Niệm Dao đang rất hứng thú, thì thấy Tần Lôi sọc tay vào bốc, không thèm nữa, cúi đầu ăn canh. Thấy nàng có vẻ khó tin, lão bản nương thích chuyện trò kia giải thích. Chắc chắn vị khách quan này chưa từng nghe nói về pha la rồi. Pha la là tên Tây Vực, dịch ra tiếng Hán chúng ta là ăn bằng tay đó. Còn có thể dùng tay ăn sao? Niệm Dao rất khó tin. Bốc cơm có nghĩa là dùng tay bốc, xòe ba ngón tay ra rồi bốc lên, ăn xong thì ca múa, cực kỳ đẫm phong tình Tây Vực. Tần Lôi vừa nói vừa nhanh chóng bốc cơm đưa vào miệng. Sống cuộc sống quân lữ thời gian dài luyện cho hắn tốc độ ăn cực nhanh, chỉ lát sau đã quét sạch một mâm đầy tràn. Niệm Dao ngồi bên cạnh vừa nhấp từng ngụm canh nho nhỏ vừa len lén nhìn Tần Lôi. Thấy hắn ăn xong cơm, lại sung sướng ăn cả cái khay, vèo một cái đã kẽo kẹt ăn được một nửa. Nàng nhìn cảnh tượng hoang đường này mà hoàn toàn ngây ngốc. Nàng há hốc cái miệng nhỏ, hoàn toàn quên cả ăn, điên cuồng hỏi. Cái khay cũng ăn được luôn hả? Gật gật đầu, đưa non 1/3 cái khay còn lại tới trước mặt Niệm Dao, Tần Lôi nhồm nhòm đáp. Tây Vực không có nước, dân bản xứ bèn dùng bánh dẹp mỏng đựng cơm, ăn xong cơm, khay cũng thấm đủ vị, rồi ăn luôn cả khay, khỏi phải rửa khay rửa bát, không lãng phí chút nào. Niệm Dao nghe vậy thầm nghĩ, người kỳ lạ, đồ ăn cũng lạ. Mau ăn đi. Tần Lôi nhận lấy khăn lụa thạch cảm đưa lau tay, khẽ cười hỏi. Không phải ngươi đang đói sao? Chương 613, về nhà. Thấy Niệm Dao mới ăn được một nửa, Tần Lôi bèn hỏi chuyện hán tử bên cạnh. Huynh đệ là người môi giới sao? Hán tử kia sùm sụp uống nốt ngụm canh dê cuối cùng, vẫn còn thòm thèm, gật đầu. Đúng vậy, ta vốn ít, không mua được nhiều đồ, không buôn bán được. Ngươi không sợ gặp nguy hiểm sao? Tần Lôi cười tủm tỉm hỏi. Đừng hiểu lầm, ta chỉ nghe người ta nói nghề môi giới rất vất vả. Không có việc gì, vừa thấy công tử đã biết là người đàng hoàng, sao để ý tới ta chứ? Hán tử kia hàm hậu cười cười, giải thích. Ban đầu ta cũng không dám, nhưng mấy năm nay Sa Mã hành đại thông phát triển, nên khác với trước kia rồi. Khác như thế nào vậy? Tần Lôi mỉm cười hỏi. Lão bản nương, mang cho vị huynh đệ này một bát canh dê, 2 phần thịt nhé. Công tử khách khí quá rồi. Hán tử kia cười ha ha, vừa nhận lấy bát canh thịt dê nóng hổi vừa chân thành giải thích. Công tử không biết chứ, Sa Mã hành đại thông này là quan sinh quả thành Kinh Sơn. Bọn họ có rất nhiều sai nha, có thể đi khắp cả nước, chỉ có cái là giá hơi cao, nhưng có một ưu điểm cực kỳ là tuyệt đối an toàn. Gã uống một ngụm canh, bĩu môi nói. Người nào dám nhắm đến Vũ Thành thân vương lão nhân gia? Dường như cảm thấy vấn đề này rất buồn cười, hán tử nọ rung đùi đắc ý. Trước sau 500 năm, tuyệt đối không có. Tần Lôi thản nhiên nghe, trong lòng cực kỳ hưởng thụ. Hắn càng thích sự khích lệ hoàn toàn vô ý này hơn là trực tiếp tán dương thổi phồng. Hán tử kia lại nói, có Sa hành đại thông, ta chỉ cần dùng một ít tiền, thuê xe của bọn họ là có thể bình an rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là ta chỉ cần dùng thêm 7 lần nữa là có thể thành hội viên rồi, đến lúc đó có thể được chiết khấu 1/10 đó. Gã có vẻ rất mơ mộng. Nếu có thể làm hội viên 5 sao thì còn 6/10, rẻ hơn các Sa Mã hành bình thường rất nhiều. Sa Mã hành vẫn luôn do Trang Điệp Nhi quản lý. Tần Lôi chỉ đưa ra mấy chú ý thôi. Ví dụ như chế độ hội viên này là một siêu cấp lợi khí đả kích đồng nghiệp. Vừa nghĩ tới Trang Điệp Nhi lại nhớ tới Thạch Mãnh, trong lòng Tần Lôi đau xót vô hạn, vội vàng che giấu, hỏi. Tiêu phí cao như vậy ngươi còn có lãi sao? Công tử hỏi hay thật, nếu không kiếm được tiền lời, ta sống bằng gì? Ha ha ha, từ khi thành Kinh Sơn khai phụ, nơi này còn hơn cả mỏ vàng. Trên cơ bản, chỉ cần không lười không ngốc, ai cũng có thể kiếm tiền. Thật vậy chăng? Tần Lôi hứng thú hỏi. Không ngại nói cho ta nghe ngươi kiếm tiền thế nào chứ? Không có gì bí mật, ta chỉ buôn vải từ thành Kinh Sơn tới phương Bắc thôi. Thấy Tần Lôi có nhiều bảo tiêu vạm vỡ như vậy, tuy người nọ không kiêng kỵ nhưng cũng không nói mình mua bán thế nào, chỉ xòe ngón tay tính toán. Mua ở thành Kinh Sơn, một sấp vải giá 250 tiền, ta đem lên phương Bắc có thể bán được 800 tiền, trừ 25 tiền thuế 11 cho thành Kinh Sơn, 3 phần thuế nữa là 240 tiền, lại trừ đi chi phí chuyên chở 100 tiền, ăn ngủ hết 45 tiền, mỗi sấp vải ta còn có thể kiếm 140 tiền. Hiện giờ mỗi lần ta mua khoảng 10 sấp, vậy là lời được một lượng 4 tiền. Gã liếm liếm môi, nhưng mà vẫn phải trừ hao đi vài phần chi phí, trên thực tế cũng không kiếm được nhiều như thế, nhưng đại loại cũng không tệ, cũng không ít hơn một lượng 2 bạc đâu. Một tháng ta có thể chạy 3 chuyến, trừ tháng riêng ra, một năm là 33 chuyến, ít nhất cũng có thể kiếm được 40 lượng bạc. Vị thương nhân trẻ tuổi đắm chìm trong tương lai tốt đẹp, hoàn toàn quên đi vị công tử bên cạnh. Đến sang năm, ta có thể gom đủ 100 lượng bạc, mua bán to một chút, tương lai tự mở một cửa hàng của mình. Ta cũng muốn làm ông chủ. Hơn nửa ngày sau hán tử kia mới tỉnh khỏi mộng, thấy bàn bên cạnh đã trống không, gã lau lau nước miếng hỏi. Người đâu rồi? Lão bản nương cười mắng. Đi lâu rồi. Ngươi nói mãi không xong, lão nương còn không chịu nổi, nói gì tới người quý giá như thế. Sau một đêm an ổn, sáng sớm hôm sau, đoàn xe tiếp tục xuất phát. Niệm Giao đã biết trấn nhỏ phồn hoa kia chỉ là điểm trung chuyển, giữa thành Kinh Sơn và Trung Đô. Thật ra nơi đó ban đầu chỉ là một thôn trang nhỏ, vì có rất nhiều thương lữ nghỉ chân ở đây, nên chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã phát triển thành một thôn trấn khá lớn. Đêm qua, nghe người ta nói, thành Kinh Sơn chỉ mất hơn 3 năm đã phát triển thành một tòa thành lớn, với hơn 20 vạn dân chúng. Nàng còn nghe người ta nói, sau khi có vận hà Kinh Thủy Hà, bên cạnh thành Kinh Sơn mở thêm bến tàu. Nơi đó miễn trừ tất cả điền tô, với thương nghiệp cũng chỉ trưng thu thuế 11 thấp nhất từ xưa tới nay, cho nên thương lữ tập hợp, tấc đất tấc vàng, ngay cả dân chúng Trung Đô, cũng sẽ không ngại cực khổ đi 2 ngày đường tới đây mua đồ. Nàng lại nghe nói, vận hà còn dẫn nước tưới tiêu cho vạn khoảnh ruộng tốt, mùa hạ năm nay được mùa lớn rồi, nghe nói có thể giảm bớt áp lực thiếu lương thực trong nước, vân vân và vân vân. Tất cả những điều nghe nói được đều khiến nàng càng thêm tò mò với thành Kinh Sơn, tràn ngập sắc thái truyền kỳ kia. Giữa trưa là vào đến trong Kinh Sơn, nhìn nông phu hai bên đường vội vàng cấy mạ, Tần Lôi đắc ý nói, 3 năm nữa cho dù phải chinh chiến vài năm liên tục, Đại Tần ta cũng sẽ không thiếu lương thực. 3 năm sau, phương Nam gần như có thể hoàn toàn phục hồi. Rời cảnh điền viên khoảng 1 canh giờ là có thể nhìn thấy thành Kinh Sơn nguy nga. Tần Lôi đột nhiên trầm xuống. Tâm trạng Niệm Giao đã bị cảnh tượng náo nhiệt nơi này hấp dẫn hoàn toàn. Nàng mở to hai mắt nhìn cửa thành ồn ào đông đúc, xe ngựa như nước, tuy đã chuẩn bị tư tưởng từ trước nhưng nàng vẫn rất hưng phấn. Tuy người ra vào cửa thành rất nhiều, nhưng hiển nhiên các thương lữ người đi đường đã quen với một quy luật nào đó, có vẻ rất tự giác. Thương hành lữ khách độc thân sẽ ra vào qua 2 cửa nhỏ bên cạnh, mà cửa thành lớn mở rộng chủ yếu dành cho thương đội lớn và xe ngựa ra vào. Cửa thành còn có thuế đinh của thành Kinh Sơn đang kiểm tra các thương đội thương nhân vận hàng qua lại có nộp đủ thuế chưa. Các thuế lại thuế đinh này tuy nghiêm túc nhưng khá lịch sự, chỉ cần không mang theo tình báo gián điệp, cho dù có nộp thiếu thuế cũng chỉ cần nộp bổ sung là được, số lượng lớn đương nhiên là sẽ bị phạt. Đương nhiên đây là với những ai vi phạm lần đầu, nếu lần thứ 2 bị bắt vì trốn thuế lậu thuế sẽ bị bắt lại, ném vào ngục giam thành Kinh Sơn, ăn cơm thiên lao mấy ngày. Đội xe ngựa ra khỏi cửa thành chia làm 2 nhóm, xếp hàng dài thật dài chờ nhân viên thuế vụ kiểm tra, tất cả đều hài hòa và tự giác. Ngay khi Niệm Giao đang cảm khái 10 phần, đột nhiên trong thành vang lên tiếng chuông du dương, sau đó là một tràng tiếng trống rồn rập. Vừa nghe tiếng chuông vang lên, các thuế lại lập tức ngừng công việc dở dang, lớn tiếng hô. Tất cả mọi người tránh vào 2 bên đường, nhường cửa chính, vương gia của chúng ta đã về. Đáng ra công việc bị ngăn trở là điều khó chịu bực mình nhất, nhưng cá thương lữ dân chúng vừa nghe Vũ Thành thân vương đã về đều cao hứng phấn chấn, kích động vô cùng không cần người tổ chức đã như thủy triều dẹp sang 2 bên đường, trên đường lớn lát đá xanh chẳng mấy chốc đã không còn ai. 2 đội binh lính mặc giáp đen khoác áo choàng đỏ chạy, tới chỉnh tề đứng 2 bên đường lớn. Lại có 2 đội binh lính ôm cuộn thảm màu đỏ từ trong thành trải ra tới ngoài, chớp mắt đã ra tận ngoài cửa thành, mãi tới trước bánh xe của Tần Lôi mới dừng lại. Đám người kia lại giở trò quỷ gì đây? Tần Lôi vừa luống cuống mặc lễ phục vừa cười mắng, nhưng sắc mặt hắn lại hết sức hưởng thụ. Bản thân hắn đã không quen mặc lễ phục, càng sốt ruột lại càng bối rối sai lầm. Nếu không phải Niệm Giao nhìn không được mà ra tay giúp đỡ, tất sẽ phải xấu hổ một phen. Mời vương ra vào thành. Trên đầu thành vang lên một tiếng hô hùng hồn chỉnh tề. Sửa sang lại quần áo, Tần Lôi nhe răng với Niệm Giao hỏi. Đẹp chưa? Niệm Giao hơi hoảng hốt, vô lực gật đầu, coi như cho hắn một câu trả lời vừa lòng. Cửa xe mở ra, Tần Lôi chậm rãi bước xuống. Cung nghênh vương gia. Tiếng hô như núi hô biển thở từ gần tới xa vang lên quanh quẩn khắp thành Kinh Sơn. Được rồi, ta về nhà. Tần Lôi siết chặt nắm tay, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn bước đi trên tấm thảm màu đỏ, thần dân của hắn quỳ phục 2 bên đường. Chân tâm thật ý cảm tạ hắn đã mang đến an bình, giàu có, hy vọng tươi đẹp cho họ. Chương 614, Bảo Nhi. Ngay cửa thành, Quán Đào cùng Thạch Dũng dẫn đầu đám quan viên văn võ trong thành Kinh Sơn cùng quỳ chờ đón hắn. Mặc dù bọn họ không tham dự trận chiến kinh tâm động phách kia, nhưng cùng nhau tới đây, vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được hiệu quả công việc của bọn họ, càng vất vả, công càng lớn. Tần Lôi tươi cười tiêu sái bước đến trước mặt Quán Đào, đỡ lão dậy, cao giọng nói. Mời chư vị đứng lên, cô vương có lễ. Tạ vương gia. Mọi người cao giọng đáp lời, đứng dậy. Đi mau đi thôi. Tần Lôi vẫy vẫy tay mỉm cười. Không làm trễ nải chính sự của các ngươi. Hắn kéo tay Quán Đào bước nhanh vào trong thành. Trương Gián Chi vẫn bộ dáng tiên sinh thủ cựu đó, thân hình gầy yếu, hốc mắt sâu hoắm, trên râu còn dính mấy hạt cơm nho nhỏ. Tần Lôi nắm bàn tay khô gầy của lão, vừa đi vừa cười nói. Đúng là năm xưa ta đã nhặt được bảo bối mà. Toàn thành Kinh Sơn, từ chỗ chưa có gì, sau có Nhạc tiên sinh, nhưng từ nơi hoang vắng phồn hoa được như ngày hôm nay đều là nhờ tiên sinh cả. Quán Đào khiêm tốn cười cười, liếc nhìn vương phủ xa xa. Chính sự chờ ngày khác lại bàn, vương gia ngài vẫn mau đi về đi thôi. Sao vậy? Sắp sinh rồi sao? Tần Lôi lập tức kịp phản ứng, nắm chặt tay Trương Gián Chi, thấp giọng hỏi. Có tin từ bên trong truyền ra. Quán Đào không chịu nổi hắn nắm tay chặt như thế, toát mồ hôi chán run giọng đáp. Bắt đầu từ đêm qua, đến giờ đã gần 8 canh giờ, tứ vương phi vẫn chưa hạ sinh được tiểu chủ tử. Tần Lôi rất căng thẳng, nhưng từ phía đều là thần dân chăm chú nhìn hắn, mọi cảm xúc của hắn đều có thể lây lan, phóng đại, có thể đưa tới phiền toái không cần thiết. Ổn định lại tâm thần, hít sâu thở ra, hắn đã khôi phục được bình tĩnh, vui vẻ chuyện trò cùng Quán Đào tới vương phủ. Nhưng không ai hiểu được dọc đường hai người nói gì, chính hắn cũng không nhớ rõ. Vĩnh Phúc đã chờ sẵn ở cửa phủ, thấy bóng Tần Lôi lập tức bay nhanh tới ôm cánh tay ca ca líu lo. Tần Lôi xoa xoa cái đầu nho nhỏ, cười ha ha. Tiểu nha đầu khỏe rồi, có thể chạy nhảy được rồi này. Vĩnh Phúc không vui, cong môi phản đối. Muội không phải con bỏ con. Tần Lôi cười cười hỏi. Tiểu tẩu tử của muội sao rồi? Vĩnh Phúc ôm chán đáp. Đại ca mau vào đi, Nhược Lan tỷ tỷ sắp sinh rồi. Nàng dắt Tần Lôi vào trong hậu viện. Đi qua mấy lượt nhà, vòng qua mấy lần giả sơn lưu thủy thì đến bên ngoài xạ hương quán của Nhược Lan. Tần Lôi lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ yếu đuối mà tim như bị ai nhéo một cái. Mặc kệ vẻ bề ngoài, hắn chạy vội vào trong xạ hương quán. Hắn chạy vội quá nên bị vấp vào bậc cửa cao cao, hơi lảo đảo, nhưng không hề dừng chân. Nghiêng ngả lảo đảo chạy tới trước cửa phòng, hắn đứng vững lại, đẩy cửa đi vào. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Thấy có nam nhân xông tới, các bà đỡ vú già trong phòng như con mèo bị dẫm phải đuôi kêu lên oai oái. Sao lại có nam nhân vào đây? Mau đuổi ra ngoài. Mấy bà tử liền bước tới đuổi Tần Lôi ra ngoài. Đây là địa bàn của họ, là nơi duy nhất các bà có thể thi triển quyền uy, cho dù là hoàng đế lão tử đến cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, phải chịu nếu các bà có vô lễ. Vì sao? Vì thời này điều kiện chữa bệnh quá kém, chuyện một thay hai mạng là quá bình thường. Nếu đám lão bà tử biến thái kia có chút gì không hài lòng, nhỡ xảy ra sai lầm gì thì thật sự là khóc cũng không có chỗ mà khóc. Thật ra vừa thấy Long Bảo thân vương Tần Lôi, mặc mấy bà tử này đã nhận ra thân phận của hắn rồi, nhưng các bà hoàn toàn không sợ hãi. Thậm chí còn dâng lên khoái cảm xưa nay chưa từng có. Nam tử không thể vào phòng sinh, trăm ngàn năm qua vẫn là như vậy, Vũ Thành thân vương ngươi có lớn nữa, cũng có thể lớn hơn quy củ tổ tông truyền xuống không? Nhưng hai mắt Tần Lôi đang chăm chú nhìn sản phụ yếu ớt trên giường, làm sao để ý tới đám nữ nhân đang om sòm ở đây? Hắn bực bội khoát tay ngăn lại, gạt mấy bà tử ngã xuống, nhấc chân lướt qua các bà đi vào trong. Mấy bà tử không ngờ nổi quyền uy trăm năm dựng nên lại bị người ta dẫm đạp. Các bà to gan lớn mật vừa ôm Tần Lôi kéo lại vừa gào thét vừa khóc. Ngài không thể đi vào. Hắc y vệ đứng ngoài cửa oán giận cũng không dám bước vào nửa bước. Nhìn Nhược Lan đau đớn khổ sở, lòng Tần Lôi như đao cắt, lại bị mấy lão bà tử lạ hoắc cuốn lấy, nổi nóng lên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thi vận trong phòng đỡ nhìn thấy vội chạy ra quát lớn. Các ngươi điên rồi sao? Mau buông vương ra ra. Nàng khuyên Tần Lôi, vương gia ngài đi ra ngoài trước đi, nơi này không phải nơi của nam nhân. Tần Lôi cười lạnh, cô vương không kiêng kỵ. Hắn bắn hai chân, đánh văng mấy lão bà tử ra, ngay sau đó, quay người đá một cái, đá bay các bà ra khỏi phòng. Mặc kệ mọi người hoặc là kinh ngạc hoặc là hoảng sợ, Tần Lôi bước tới bên cạnh giường ngồi xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Nhược Lan, trầm giọng nói, phu quân của nàng về rồi, mọi chuyện khá hơn rồi. Thấy vương gia mặc kệ hết quy củ, mấy bà mụ lập tức thành thật, nhưng trong lòng phẫn uất vô hạn. Các ngươi làm ăn thế nào thế hả? Thấy Nhược Lan chỉ hơi hé hé mí mắt một chút lại yếu đuối rên rỉ, Tần Lôi lạnh mặt. Sao sinh một đứa bé lại mất cả một ngày thế? Vương gia, Nhạc Lan muội muội bị khó sinh, không thể trách mấy vị bà. Thấy sắc mặt mấy bà đỡ bị mắng rất khó coi, thì vẫn sợ các bà ôm lòng bất mãn mà chọc phá bên trong, vội mở miệng khuyên giải. Mấy vị đừng phiền lòng, vương gia nhà ta là người nóng tính. Mấy bà đỡ nghe vậy mới hồi phục lại tinh thần, vừa đỡ Nhược Lan đẻ, vừa liên miên cằn nhằn. Vương gia ngài tôn quý vô cùng, nhưng cũng phải biết chuyện nữ nhân sinh con là đi một vòng qua quỷ môn quan, nếu không có người đỡ đẻ đắc lực, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hiển nhiên các bà thấy vương phi mềm dễ bóp, muốn lên mặt một chút. Im mồm tập trung đỡ cho ta. Các bà tử không biết thống soái sát phạt quyết đoán, không có nhẫn nại nghe các bà làm nhảm. Tần Lôi gần từng tiếng. Đứa bé và vương phi, chỉ cần một người không ổn, cô sẽ giết cả chín họ nhà các ngươi. Vừa nghe sẽ bị giết chín họ, mấy lão chủ chứa cứng mềm không ăn đều hơi khựng lại, cẩn thận gấp 120 lần, hết sức chăm chú đỡ đẻ cho Nhược Lan. Nhắc đến cũng lạ, ép buộc cả một ngày cũng không sinh nổi. Tần Lôi vừa về nhà nửa khắc đồng hồ đã có tiếng khóc oe oé vang lên, thêm một sinh linh mới chào đời. Chúc mừng vương gia, mẹ con bình an. Mấy bà mụ khúm núm bẩm báo. Sợ Tần Lôi không vui lại khiến cho Nhược Lan đau lòng, Thi Vận gật đầu cười. Tiểu quận chúa phấn nộn đáng yêu. Nàng ôm tiểu nữ tới trước mặt Tần Lôi. Rõ ràng nàng đã nghĩ nhiều rồi, đối với Tần Lôi thì nam nữ không phải vấn đề. Nhìn tiểu nữ nhi bé tí nhắm tịt hai mắt trong lòng Thi Vận, đột nhiên Tần Lôi luống cuống tay chân, người ngốc hỏi. Đây là nữ nhi của ta sao? Đột nhiên bé con khóc quả lên, như đang kháng nghị với câu hỏi ngốc nghếch của hắn. Nghe tiếng khóc xót lòng xót dạ, Tần Lôi thở phào, xoay người chạy vào trong viện, giơ tay lên trời hét lớn. Ta có con rồi. Hắn vừa kêu vừa nhảy, còn vừa kéo vừa ôm, ngay cả cây ngô đồng trong viện cũng không tha. Nhìn hắn vui mừng như si như cuồng, mấy hắc y vệ trong viện thầm líu lưỡi, nghĩ bụng, sinh một quận chúa vương gia đã vui thế này, nếu thế tử gia ra đời, không biết ngài có ngất đi luôn không? Nhưng một năm sau, khi trưởng tử của Tần Lôi giáng sinh, đám vệ sĩ thấy tuy hắn rất vui nhưng cũng không làm ra hành động khác người nào, thực sự không thể hiểu nổi. Đương nhiên bọn họ không thể hiểu đứa nhỏ này quan trọng với vương gia cỡ nào. Bởi vì kể từ khi nó cất tiếng khóc chào đời, rốt cuộc đã có một thân nhân liền huyết mạch với hắn, rốt cuộc hắn không còn cô độc nữa. Tần Lôi đặt tên cho nữ nhi là Bảo Nhi. Hắn vô cùng yêu quý tưởng nữ của mình, cho nên một ngày không thấy nó là đã lo đến tím phổi. Suốt một mùa xuân hắn không dám rời quá xa thành Kinh Sơn, chỉ để ngày nào cũng có thể nhìn thấy tiểu quận chúa của mình, không bỏ lỡ một ngày trưởng thành của nó. Nhờ hồng phúc của Bảo Nhi, các nữ nhân trong phủ được hưởng khoảng thời gian đoàn tụ hiếm có. Mặc dù tiểu Bảo Nhi đã đoạt hết chú ý của phu quân, nhưng có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày đã là hy vọng xa vời không dám nghĩ rồi, sao còn ghen tị với một đứa bé con. Các nàng thương nó còn không kịp nữa là. Có một chút thiếu sót là Vân Thường và Vân La không có trong phủ, khiến cho Tần Lôi và các nữ nhân đều nóng ruột. Vân Thường bị Tần Lôi phái quay về Đường Châu. Hắn đã đồng ý tháng 4 tháng 5 năm nay tới Kiều gia cầu hôn, cho nàng một hôn lễ mà nàng vẫn thiết tha mơ ước. Mà Vân La tiểu cô nương, mất tích rồi. Chương 614.1, Bảo Nhi. Thật ra cũng không phải là nàng mất tích, bởi vì nàng có để lại thư rồi mới đi. Giấy không bọc được lửa, tin tức cảnh thái đế băng hà vẫn được truyền tới tai nàng. Vân La ngất đi tại chỗ, sau 3 ngày 3 đêm bèn bỏ đi. Để lại thư, bản công chúa không vui, đi ra ngoài giải sầu. Sau đó không có ai nhìn thấy nàng nữa. Đây đã là chuyện của 3 tháng trước, Thi Vận đã nhờ Quán Đào điều động lực lượng tìm kiếm Vân La công chúa. Nhưng vào thời khắc sinh tử của Đại Tần, toàn bộ điệp báo ti đều dốc sức đối phó với nước Tề. Sao còn dư sức tìm kiếm công chúa gì đó? Tần Lôi về, đương nhiên chửi mắng Hầu Tân một giận. Ngay cả sắc mặt Quán Đào và Thi Vận cũng không dễ coi. Điệp báo ti mối dốc toàn lực đi tìm Vân La. Nói khéo cũng thật khéo, ngày hôm sau điệp báo cục ở Nam En Sở báo tin về, Vân La công chúa đã bí mật về nước. Xác nhận được Vân La an toàn, Tần Lôi cũng an tâm, thậm chí từ sâu trong lòng hắn càng mong tiểu nha đầu này vĩnh viễn đừng quay lại, đừng đem phiền toái lại cho hắn nữa. Nữ nhân thật sự là rắc rối mà. Đương nhiên trong khi xử lý gia vụ hắn vẫn luôn chú ý đến thế cục trong triều, liên lạc ti chuyển báo cáo 3 lần một ngày, kể hết mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong thành Trung Đô, lại nhờ tình báo có khứu giác tinh nhạy tham mưu, tìm ra thực chất phân tích tổng kết, đặt lên bàn hắn. Mùng 5 tháng 3 hắn rời thành Trung Đô, Lý Hồn điều động nhân mã binh mã ti đại tác toàn thành, ý đồ muốn càn quét sản nghiệp của thuộc hạ hắn. Nhưng khi trung tâm của vương phủ chuyển tới thành Kinh Sơn, thế lực của Tần Lôi ở Trung Đô đều chuyển sang hoạt động bí mật, sản nghiệp công khai đều đã mai danh ẩn tích, nên tổn thất cực kỳ có hạn. Một kích thất bại, mùng 6, phủ thái úy lại thanh tiễu thế lực của Tần Lôi, nhưng điệp báo cục ở Trung Đô đã thâm căn cố đế. Hơn nữa, đột nhiên mật điệp hoàng gia lại ra tay tương trợ, người của binh mã ti lại vồ hụt. Cùng lúc đó, ngày mùng 6 lâm chiều, phủ doãn kinh đô dâng tấu báo toàn thể quan viên binh bộ, đã bị Vũ Thành thân vương bắt cóc, Thiên Hữu Đế tức giận yêu cầu kinh đô phủ nghiêm tra việc này, giải cứu quan viên bị bắt. Đại học sĩ Vương An Đình lại hỏi binh bộ nên xử trí thế nào. Lý Hồn cho rằng nên do phủ thái úy xử lý. Thiên Hữu Đế vui vẻ đồng ý. Có điều binh bộ kết cấu phức tạp, có gần trăm ngành chức năng, cùng vô số nha môn trung ương địa phương, mới có thể đảm bảo hệ thống quân đội Đại Tần vận chuyển được trơn tru. Mà thái úy cũng chỉ là một ngành, chuyên môn phát lệnh cho quân đội, tùy tiện tiếp nhận chuyện ở binh bộ, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn. Cũng trong triều hội lần này, đại học sĩ Khúc Duyên Võ lại một lần nữa đưa ra ý kiến phát hành công trái chiến tranh. Bởi vì năm ngoái binh bộ đã hao tổn tâm cơ, cũng không hom nổi 20 vạn lượng bạc, cho nên lần này Lý Thái Úy thực sự túng thiếu. Cuối cùng, theo đề nghị của Vương An Đình, Thiên Hữu Đế lệnh giao việc này cho Phủ Vũ Thành thân Vương toàn quyền xử lý. Mồng 10 tháng 3, Lý Hồn thượng tấu xin Thiên Hữu Đế phong Vũ Thành thân Vương thành nãi đệ. Thiên Hữu Đế lập tức đồng ý. 15 tháng 3, đặc sứ quay về, nói Lý Thượng Thư vẫn đang chăm chỉ làm việc quên cả trời đất, chờ hoàn thành công việc sẽ quay về. Đặc sứ còn mang về danh sách xin công danh binh bộ định ra, tổng cộng hơn 3 vạn 3.000 người cả sống lẫn chết. Danh sách này được trao thẳng cho Hoàng đế Đại Tần, không cần Thái úy đồng ý, Thiên Hữu Đế lập tức vui vẻ đóng dấu. Bởi vì phần danh sách này, không chỉ liên quan đến vinh dự mà còn liên quan đến một đống bạc trắng, heo như chế độ quân công của Đại Tần. Triều đình phải thưởng cho 3 vạn 3.000 người này, bao gồm cả trợ cấp, hết 7 triệu 600 ngàn lượng bạc. Với việc này, hộ bộ thật sự rất nhanh chóng, xế chiều hôm đó đã vét gần hết quốc khố, được 2 triệu 700 ngàn lượng bạc, trích cấp cho thành Kinh Sơn, từ đó sẽ chuyển phát cho các quan viên binh bộ cấp phát. Đồng thời, lễ bộ còn đưa ra hóa đơn tạm, đồng ý dùng thuế hè năm nay bồi thường nốt 3 triệu 900 ngàn lượng bạc. Lý Hồn rất khiếp sợ, lập tức phát binh đuổi theo, lại bị quân Kinh Sơn lập trận ngăn cản, chỉ có thể quay về. Cực kỳ khó chịu, hôm sau, đích thân lão tới hộ bộ Hưng Sư vấn tội. Viết, Thánh Thượng đã giao quyền ở binh bộ cho phủ thái úy ta, vì sao các ngươi dám to gan thưởng bạc cho thành Kinh Sơn? Hộ bộ Thượng Thư Tiễn Duy Dung trả lời không chê vào đâu được, theo như luật pháp, ban thưởng quân công đều do trưởng khố ti của hộ bộ áp giải tới binh bộ, do binh bộ Thượng Thư ký nhận và phát, đương nhiên chúng ta phải tới thành Kinh Sơn tìm Lý Thượng Thư đóng dấu rồi. Lý Hồn nghe vậy mới biết, quan viên binh bộ đi rồi, lão không thể điều động một xu nào từ trong quốc khố tới võ trang cho quân đội của mình. Cuối tháng 3, phủ Trung Đô bắt đầu lưu truyền một tin đồn, nói rằng người nước Tề đã liên lạc muốn trao trả Chiêu Vũ Hoàng đế bệ hạ, nhưng Thiên Hữu Tân Quân vừa lên đế vị đã nghiêm lệnh tiền tuyến không được tiếp xúc với sứ tiết nước Tề. Sau đó, người nước Tề vẫn trả Chiêu Vũ bệ hạ về, Thiên Hữu Hoàng đế lại bày mưu để Vũ Thành thân vương, bí mật áp giải phụ hoàng về kinh, giam lỏng trong thâm cung, không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc. Hành động vô quân vô phụ người thần cùng giận, được người có lòng trợ giúp. Lời đồn đại càng truyền càng mạnh, cho nên lũ triều thần cũng thử thăm dò thượng tấu, thỉnh cầu hoàng đế làm sáng tỏ việc này. Nhưng thái độ của Thiên Hữu Đế cực kỳ mờ ám, không phủ nhận cũng không xác nhận, như thể chuyện này không liên quan đến mình. Mùng 6 tháng 4, ngôn quan của Lý Hồn chính thức thượng sớ lên Thiên Hữu Đế, yêu cầu tra rõ chuyện thất thủ ở Hồ Lao Quan, truy tìm bệ hạ. Thiên Hữu Đế không thể từ chối đạo tấu chương này, chỉ đành lệnh cho quan viên gia tăng điều tra. Lý Hồn cho rằng chuyện này đã vượt qua trách nhiệm của quân đội, nên do phủ thái úy chủ thẩm, hình bộ, đại lý tự và đô sát viện lại cho rằng, phàm là sự án lao ngục đều do tam pháp ti thẩm tra xử lý. Cuối cùng, tranh chấp không xong, đành phải định ra song phương hội thẩm, ngay hôm đó khai đường. Trong thời kỳ mẫn cảm này, đại hoàng tử chấm dứt chỉnh đốn quân Chấn Đông, đầu tháng 4 về đến thành Trung Đô. Gần như đồng thời, Lý Thái úy gọi đứa con gần nhất về, Lý Tứ Hợi, còn cả thê nhi của gã. Gió thổi mưa dông trước bão. Đặt hồ sơ xuống, Tần Lôi thở dài, khoanh tay đứng dậy. Có câu, bất thức lư sơn chân diện mục, trích duyên thân tại thử sơn trung, không thể biết được toàn cảnh núi trông thế nào vì đang ở trong núi. Tần Lôi đã rời khỏi thành Trung Đô, nhưng nếu so với đám đại nhân trong kinh, hắn lại hiểu rõ hơn, nhận thức thấu triệt hơn những chuyện xảy ra gần đây. Mượn đại lễ, Thiên Hữu Đế đã quyết đoán dốc hết tiền tài trong quốc khố ra, ngăn chặn ảo tưởng tiếp tục hút nguyên khí quốc gia cho mình của Lý Hồn. Mà Lý Hồn cũng biết Tần Lôi đã về, Thiên Hữu Đế có người chống lưng, sẽ không mặc hắn muốn làm gì thì làm như ban đầu. Lý Thái Úy cảm thấy bị trêu chọc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời đồn Chiêu Vũ Đế bị tù kia 9/9 là kiệt tác của Lý Lão Đầu, là vì muốn chọc ngoáy làm thối hai huynh đệ Thiên Hữu Đế và Tần Lôi. Khi thấy Thiên Hữu Đế chỉ phản ứng yếu ớt, Lý Hồn cho rằng đây là một cơ hội, liền điều động ngôn quan thượng sớ, đòi thẩm tra án kiện Hồ Lao Quan bị chiếm đóng, bất quá chỉ là rút củ cải dưới bùn. Cuối cùng hát nước bẩn lên huynh đệ Tần Thị mà thôi. Phong ba trong thành Trung Đô đã bắt đầu nổi lên, Tần Lôi lại liên tiếp nhận được mật lệnh của Thái Hoàng Thái Hậu và Thiên Hữu Đế, yêu cầu hắn không được hành động thiếu suy nghĩ, không được tự tiện quay về kinh, tập trung luyện binh ở phương Nam. Biết nhị ca và tổ mẫu sẽ có cách, lại không biết cụ thể thế nào, cảm giác có sức mà không có chỗ dùng này thực sự rất tệ. Ôm một lòng đầy phiền muộn, Tần Lôi đứng ngồi không yên, đứng dậy rời thư phòng quay về xạ hương quán của Nhược Lan. Vào phòng, thấy Thi Vận đang ở trên giường nói chuyện với Nhược Lan, Vĩnh Phúc đang mải chơi với Bảo Nhi giữa giường. Hắn lập tức đi vào, ghé vào bên giường nhỏ, vừa là mặt quỷ vừa cua cua chống bỏi trêu Bảo Nhi. Ngoan, gọi phụ thân đi. Mấy phụ nhân trong phòng đều che miệng cười. Mới có một tháng đã nói được không phải là thần tiên rồi sao? Tiểu nữ Nhi đã biết chuyện rồi, vừa thấy Tần Lôi liền cười khanh khách, còn vươn đôi tay bé tí trắng nõn ra hồ hồ muốn chơi chống bỏi. Vừa thấy bé con đáng yêu, phiền muộn chất chứa trong lòng Tần Lôi lập tức tiêu tan sạch sẽ, vươn tay ôm lấy con gái, thật cẩn thận giơ lên trước mắt a a dạy nó nói, không nỡ thơm. Không phải hắn không muốn, mà là nghĩ tới chòm râu như chổi xể của mình, lần nào chạm vào cũng chọc cho con bé khóc quả lên, hắn xót ruột không dám nữa. Có một tối, sau khi xong lễ với Chu Công, Tần Lôi nhớ ra vấn đề này, đột nhiên hỏi Thi Vận. Râu mép của ta cọ vào có đau không? Thi Vận cười gật gật đầu dịu dàng đáp. Như kim châm vậy. Vậy nàng còn cho ta thơm không? Tần Lôi áy náy hỏi. Chịu đi. Thi Vận lý nhí. Nàng sẽ không trách ta. Không thơm mới lạ. Tiểu nương tử đỏ hồng hai má. Chương 615, linh hay không linh? Trung Nhật hôn hôn túy mộng giang. Hốt văn xuân tẫn cường đăng sơn. Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại. Hữu đắc phù sinh BSE nhật nhàn. Sớm tối mù mờ mộng lẫn say. Tiếc xuân, lên núi bạn cùng cây. Gặp sư viện chúc vui trò chuyện. Nhàn trốn phù sinh được nửa ngày. Đăng sơn lý thiệp. Hưởng thụ những ngày nhàn nhã hiếm có này, Tần Lôi cũng tranh thủ nhín ra được nửa ngày rảnh rỗi, không để ý đến tục vụ phức tạp. Chợt thạch cảm bên ngoài thấp giọng bẩm. Vương gia, quán đào tiên sinh cầu kiến. Không gặp không gặp. Đang chơi với Bảo Nhi đến nghiện, Tần Lôi thực không muốn để ý đến lão tiên sinh già kia. Vương gia. Thi Vận mỉm cười bước tới đưa tay đón lấy Bảo Nhi. Chuyện công quan trọng hơn. Bảo Nhi sẽ thông cảm cho phụ thân mà, phải không? Nửa câu sau là nói với bé con trong lòng. Thấy Bảo Nhi không ngừng cười khanh khách với mình, Tần Lôi chớp chớp mắt hỏi. Tiểu quỷ, cười chê phụ thân nhàn hạ phải không? Hắn nhẹ nhẹ vỗ cái má phính trơn mềm của con bé, vừa đi vừa cẩn thận dặn dò. Phụ thân đi một lát sẽ về, không được ngủ đấy. Tới tận khi ra đến cửa mới quay đầu đi. Tần Lôi đi rồi, Thi Vận mới ôm Bảo Nhi tới bên cạnh Nhược Lan, hâm mộ nói. Tiểu nha đầu rất được lòng người đó, muội xem, ra nhà chúng ta không rời được tiểu bảo bối này một khắc. Nhược Lan vui mừng cười cười, an ủi lại Thi Vận. Mấy ngày nay vương gia đều ở chỗ tỉ tỉ, rất nhanh sẽ nở hoa kết quả thôi. Tìm đường chết đi, muội tử còn ở đây nữa. Thi Vận đỏ bừng mặt. Đừng có dạy hư trẻ con. Vĩnh Phúc nghe vậy cười khanh khách. Thật sự là muội không nghe thấy, muội đang đọc thơ. À, muội tử làm bao lâu rồi? Thi Vận chỉ ước gì đổi được đề tài. Không biết là thi tiên thi thánh hay thơ Phật thơ quỷ vậy? Đều không phải, là của quỷ cốc tiên sinh. Vĩnh Phúc chớp chớp mắt. Ta đọc cho các tỷ nghe nhé. Nàng bắt đầu ngâm nga. Minh minh nhất điều thản đãng lộ. Xuất lý bất việt lương viên thành. Tự nhiên tự túc. Viên hữu tác viễn. Tiền sinh vị trùng lam điền ngọc. Nhẫn nại thả ngâm lộng ngõa thi. Thiên phượng dĩ bá. Khả hỉ khả hạ. Vô nam vị tất chân vô phúc. Sinh nữ dã khả tráng môn mi. Tất chi đông ngưng. Thu chi tăng du. Nghe nàng đọc được một nửa, Nhược Lan phản đối. Công chúa muội tử trêu chọc ta. Thi ra đây chính là thơ năm xưa nhạc bố y, giả trang làm tiên sinh giải đoán xâm ở hộ quốc tự giải xâm cho Nhược Lan. Không giễu cợt tẩu tử đâu. Vĩnh Phúc lắc đầu nghiêm mặt nói. Ban đầu muội chỉ cầm thấy thơ của lão Cố Lộng huyền hư, nói mấy chuyện không đâu dọa người. Nhưng đến hôm nay xem lại hoàn toàn chuẩn xác, là lão đã đoán trước được. Thật ra không cần nàng nói, Nhược Lan cảm nhận còn sâu hơn tất cả mọi người. Lời tiên đoán ngày đó của nhạc bố y tiên sinh đã thành hiện thực. Trước tiên là nói về câu đầu kia minh minh nhất điều thản lãng độ, xuất lý bất việt lương viên thành. Rõ ràng là khuyên nàng phải biết lấy đủ làm vui, đừng lo sợ không đâu rồi gây nên chuyện thị phi. Nhưng lúc trước nàng lại không cam lòng cả đời bị áp chế, nên muốn giúp đỡ Vân Thường thượng vị, gạt Thi Vận ra ngoài. Đây không phải là việt lương viên, sao? Kết quả La Vương gia phát hiện, gần như xấu hổ muốn chết. Nếu không phải Vương gia khoan thứ, rất có thể nàng biến một con đường bằng phẳng, minh minh nhất điều thản lãng độ thành một con đường treo leo trên vách núi đi. Đến câu thứ hai, tuy Nhược Lan chỉ là một nữ dân mặc áo vải thô, nhưng cũng biết Ngọc Lam Điền được nhắc đến chính là Ngọc Từ Vô Trung Sơn, ở Lam Điền do Dương Bá Ung khai thác được, ngụ ý chỉ Quan Âm Tống Tử, có con cái thừa tự. Mà cái gọi là ngõa, là chỉ gạch đã nung chín để xe sợi, là cho nữ nhân sử dụng, cho nên cổ nhân vẫn viết sinh con gái là lộng ngõa. Tiền sinh vị trùng Lam Điền Ngọc, nhẫn nại thả ngâm lộng ngõa thi, ý rất rõ ràng, Nhược Lan ngươi không có mạng sinh nhi tử, nhưng vẫn có khuê nữ. Đây vốn là lời tiên đoán khiến cho người ta buồn bã, nhưng may mà còn có câu thứ ba, không đến nỗi khiến nàng mất đi hy vọng vào tương lai. Cũng may, từ đó tới giờ, Tần Lôi không hề khúc mắc gì, dồn hết tình thương cho Bảo Nhi, thậm chí, mẫu bằng nữ quý, còn ban thưởng cho cả nhà mẹ đẻ của Nhược Lan, đưa bọn họ đến thành Kinh Sơn cả, lệnh cho quan lại an trí thích đáng. Thật ứng với câu kia sinh nữ dã khả tráng môn mi, sinh con gái cũng có thể nhờ và được. Mà, nghĩ xem, một người xuất thân nhà hoàn tiểu thiếp, như mình lại sinh vương trưởng tử mới là phiền toái đó. Nghĩ tới đây, câu kết vô nam vị tất chân vô phúc, không có con trai chưa chắc đã là vô phúc, thật có đạo lý, lại càng thuận hơn. Từ nay về sau, nàng tuyệt tâm cạnh tranh, an an ổn ổn sống, cũng là thất chi đông ngưng, thu chi tăng du mà. Thấy Nhược Lan cười cười, Vĩnh Phúc nghĩ nàng không tin, rất chân thành nghĩ một lát rồi nói. Đây cũng không phải trùng hợp đâu, không tin các tỷ xem sâm của Thi Vận tỷ kia, như thế nào? Thi Vận lắc đầu cười. Ta quên rồi, nhưng đại khái là rất linh. Đương nhiên là nàng nói dối, thơ giải sâm của Nhạc tiên sinh đã khắc sâu vào lòng nàng. Trong thời gian khó khăn nhất, nó là chỗ dựa lớn nhất của nàng, để khi nàng tuyệt vọng nhất vẫn duy trì được một tia hy vọng trong lòng. Chỉ có điều, khi đó, hy vọng kia có vẻ rất xa vời, rất không chính xác. Nhưng hiện tại xem ra, Nhạc tiên sinh đã đoán được cả thời gian nàng gặp nạn, thậm chí cả hậu quả và phương pháp giải quyết cũng nói không sai chút nào, thật sự là cực kỳ chính xác. Có cái gọi là chiêm đắc ngao đầu bách sự thành, phòng nghênh đáo sử bất tu nghi, tòng tư tu tỉnh năng phương tiện, phúc lộc miên miên tự khả kỳ, mạc ngôn tiền lộ kinh cước ác, CHNG vi loan phượng trúc xảo tê, mạc đạo xuân nhật hoa khai tảo, tu chi kết quả thu lai trì, chiếm được ngao đầu thành trăm việc, su nịnh khắp nơi không cần nghĩ, nhờ tu tỉnh nên mọi chuyện dễ dàng, phúc lộc miên man là có thể, con đường trước mắt đầy gai nhọn, cuối cùng loan phượng cùng xây tổ. Đừng nói ngày xuân hoa nở sớm, thật ra chỉ là thu đến chậm. Thấy nàng cũng đang cười, Vĩnh Phúc biết nàng không muốn nói ra, bèn hiểu ý chuyển sang chuyện hai người khác xin sâm. Còn tảng đá thối kia cùng với tức phụ của gã, thơ sâm cũng không sai chút nào mà. Tảng đá thối là gì nhỉ? Vĩnh Phúc khẽ khẽ gõ gõ ngón út vào cằm, nhẹ giọng ngâm nga. Tiềm tàng tự hữu quang minh nhật, thủ nại vô như đãi bính đinh. Long hổ tương phiên sinh định sổ, xuân phong nhất chuyển tiệm phi kinh. Rõ ràng không phải Vĩnh Phúc không nhớ thơ sâm của Thi Vận, chỉ là cố ý không đọc ra thôi. Đúng rồi, Nhược Lan không ngừng gật đầu rất đúng đó. Còn nhớ lúc trước công chúa đã nói gã sẽ bị thương khi long tranh hổ đấu, đúng là đã bị thương khi vương gia nhà chúng ta chém giết với Bách Thắng Công còn gì. Xem ra muội rất có thiên phú đoán mệnh đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vĩnh Phúc đắc ý cười hì hì. Lúc trước tiên sinh giải thích là quý nhân thức đắc kim tương ngọc, hảo tương đoản sự tổng trường sự, trung tín khảo đệ nhân chi bản, duy nhĩ nhất sinh thù bất quý. Đây không phải cuộc đời mấy năm nay của tảng đá thối kia sao? Thi Vận cũng gật đầu. Còn nhớ năm xưa thơ sâm của Cẩm Văn đã nói nguyệt lão băng nhân thuyết hợp thành, hồng ti hệ tự bát lao tâm, bách niên kháng lệ thành giai lão, qua điệt miên miên khải hậu xương không phải tiểu nha đầu không cần ai phải quan tâm, cũng vô thanh vô tức nhìn ra đại sự sao? Hơn nữa, nhìn tiền đồ của Thạch Cảm, sau này nhất định sẽ đầy đủ thôi. Nói một vòng, kể từng người một, không tránh được đề tài chuyển tới Vĩnh Phúc. Nàng vừa thầm mắng mình tự dẫn lửa đốt thân, vừa cười ha ha. Sâm của muội cũng rất chuẩn. Cái gì mà cát cát cát, thiên tế nhất dượng thường bạn nguyệt. Hung hung hung, hữu liễu mai ho tiện bất đồng. Hàm tiếu hướng đông phong, không phải nói vân thường tẩu tử đâu, gần đây nàng tạ bị bệnh sao. Thi Vận và Nhược Lan đều là người tâm tư linh mẫn, sao có thể hỏi thêm nữa. Vừa vặn lúc nào Bảo Nhi khóc quả lên, thì ra con bé tè, hai nữ nhân lại vội vàng đổi tã cho bé, rất tự nhiên, câu chuyện dừng lại. Nhưng cho dù người khác không nói cũng không ngăn được Vĩnh Phúc suy nghĩ. Nàng ngồi ngẩn ra đó, nhìn hai vị tẩu tử bận rộn, trong lòng vẫn quanh quẩn lời tiên tri kia, đạo thị liễu ám hoa minh, bất liêu trung cứu nan thường. Ngộ bất ngộ, phùng bất phùng, nguyệt trầm hải đề. Nhân tại mộng trung, dám hy vọng, không ngờ cuối cùng lại gặp khó khăn. Gặp hay không gặp, gặp hay không gặp. Trăng chìm đáy bể, người còn trong mộng. Nàng đã biết cái hy vọng đó rồi, đó là khi trong kinh truyền ra tin tức ca ca không phải do phụ hoàng thân sinh. Tiểu công chúa đáng thương ôm ảo tưởng, mặc dù là huynh muội thúc bá, nhưng cũng không phải không thể. Nhưng hoàng tổ mẫu và phụ hoàng đã đặc biệt hạ chỉ, làm sáng tỏ thân phận Tần Lôi với thiên hạ, chứng thật hắn là đứa con trai thứ 5 của triều Vũ Đế, giả bao đổi, mặc kệ chân tướng thế nào, cho dù không phải thân huynh muội thì giờ cũng phải rồi. Thập yêu mộng tỉnh thì phân, tiện thị hoa hảo nguyệt viên chi dạ. Thập yêu không bả lương duyên thác, thiều hoa tẫn tha đà. Vĩnh Phúc thầm đau lòng, nếu không thể ở chung với đại ca, cho dù có sum về một nơi, cho dù vẫn còn ngày tháng tốt đẹp, nhưng không phải chỉ nhạt nhẽo ngây ngốc thôi sao? Thấy nàng ngồi đó không nhúc nhích, thất hồn lạc phách, Thi Vận đành nắm tay nàng, khẽ gọi. Muội muội, có gì không thoải mái sao? Vĩnh Phúc tỉnh lại, miễn cưỡng cười cười. Có hơi đau đầu ạ, muội về nghỉ ngơi trước một chút. Nàng đứng dậy, khẽ phúc thân chào. Nhị vị tẩu tử dừng bước, muội muội cáo lui. Thi Vận đành buông tay, nhìn nàng rời đi. Trong cảnh xuân tươi đẹp, bóng nàng cô đơn mà buồn bã, nếu không có tình yêu tương cứu trong lúc hoạn nạn, có bao nhiêu sung sướng cũng đều thuộc về người khác. Thuộc về mình, chỉ là nơi tịch mịch kia mà thôi. Chương 616, điên cuồng điên cuồng. Tháng 4, trăm hoa khoe sắc, là phần thưởng đẹp nhất của mùa xuân. Tần Lôi đang nhàn tản đi bộ trên hành lang, nghe Quán Đào và Sài Thế Phương ở bên cạnh báo cáo tình hình công trái chiến tranh. Hắn chia công trái chiến tranh làm hai vùng Nam Bắc. Phía Nam bao gồm 4 tỉnh Sơn Nam, Sơn Bắc, Giang Bắc, Giang Đông, do Nha Môn Phục Hưng phụ trách phát hành. Phía Bắc bao gồm 5 tỉnh còn lại bao gồm cả Kinh Đô, do Chính Vụ Ti phụ trách. Chúng ta phát bản thảo ý kiến tới các hào môn đại tộc cả nước. Quán Đào nhẹ giọng báo. Đại gia số người rất hứng thú. Quán Đào tiên sinh nói đúng. Được Tần Lôi một tay nâng lên làm người cầm đầu Nha Môn Phục Hưng, đương nhiên trước sau như một Sài Thế Phương luôn là cánh tay đắc lực cho vương gia. Y hơi kích động nói. Vương gia có thể thắng Triệu Vô Cữu 2 lần trong tình thế tuyệt đối xấu, hiện giờ, lòng tin trong nước dành cho ngài cực kỳ cao, thực sự ngoài sức tưởng tượng. Tần Lôi vẫn bất động, chỉ sợ bọn họ chỉ vỗ tay xem náo nhiệt là nhiều, chứ không mấy ai bỏ tiền ra mua công trái. Sắc mặt Sài Thế Phương hơi khựng lại, ngượng ngùng báo tiếp. Quả thật hiệu quả dự bán không được lớn như mong muốn, nhưng chắc hẳn khi công khai bán ra sẽ tốt hơn nhiều. Tần Lôi hừ một tiếng, như cười như không. Suốt nửa tháng dự bán phương Nam các ngươi bán được bao nhiêu? Phương Bắc được bao nhiêu? Hồi bẩm vương gia, phương Nam đã mua được 47.4750 lượng. Sài Thế Phương khẽ đáp. Phương Bắc là 12.3330 lượng. Tin tức của Quán Đào cực kỳ đầy đủ. Không tệ lắm, còn có cả con số lẻ nữa. Tần Lôi cười giễu cợt. Nam Bắc cộng lại không được 60 vạn lượng, vậy mà các ngươi đã thỏa mãn sao? Sài Thế Phương vội vàng giải thích. Thật ra ở phương Nam phần lớn là có mục đích. Tính sơ sơ Nha Môn Phục Hưng cũng có khả năng mua 700-800 vạn lượng. Y nhìn Tần Lôi, hơi khó xử. Nhưng mà... Nói. Tần Lôi dừng bước, nhìn đôi uyên ương hí thủy trên mặt hồ, rất bình tĩnh. Không cần ấp a ấp úng. Vương gia minh giám. Các đại gia chủ phương Nam đều đang ôm tiền đứng xem. Sai Thế Phương vội vàng cung kính giải thích. Nhưng đây không phải là vì không tin vương gia, mà là thế cục hiện tại khó mà định liệu được, mọi người vẫn muốn chờ một chút. Quán Đào cũng gật đầu. Phương Bắc cũng vì nguyên nhân này thôi, bầu không khí chờ đợi mong ngóng còn đậm đặc hơn, chỉ cần lượng tiêu thụ ở phương Nam tăng lên, nhất định phương Bắc cũng sẽ tăng. Được rồi, chờ nữa hoa cúc cũng vàng rồi. Tần Lôi cau mày. Chẳng lẽ dùng thuế năm sau làm thế chấp để mượn nợ cũng không được sao? Nếu thế cục ổn định thì đương nhiên có thể. Quán Đào cười khổ. Nhưng bọn họ lại lo lắng, một khi Lý gia thành công, có thể sẽ khiến cho đại tần phân liệt, lấy gì cam đoan cho thuế má? Trong lòng Tần Lôi bực bội vô hạn, sờ sờ đá cuội, ném vào trong hồ, dọa đôi uyên ương đang tình cảm kia sợ hãi bay loạn. Trái tim hai người trùng xuống, vội khom người thỉnh tội. Vương gia bất giận, bọn thuộc hạ sẽ đi đốc thúc thêm. Tần Lôi lắc đầu, thở dài. Xem ra là ta nóng lòng thôi, dù sao ai cũng có gia có nghiệp, làm sao mà chưa thấy rõ được thế cục đã đặt cược lung tung chứ? Vương gia minh giám. Quán Đào gật đầu. Thật ra chỉ cần thế cục sáng lên một tí, số lượng mua sẽ tăng vọt. Nhưng thời gian không đợi người. Ai biết tới khi nào trong kinh mới mây tan sương tản đâu. Tần Lôi lắc đầu. Không thừa dịp nước tề kiệt sức, không đẩy thêm cho nó ngã ngay. Chỉ sợ chờ nó hồi phục lại thì không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Có phải vương gia hơi nóng này rồi không? Dù sao Sài Thế Phương cũng là người thẳng tính, nghĩ sao là phải nói. Nước tề phải nghỉ ngơi, nước ta cũng phải nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều cho rằng, trong vòng 3 năm 5 năm tới không thể xảy ra đại chiến. Đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Tần Lôi híp mắt, nhiệm vụ của ngươi là kiếm tiền cho ta. Một bụng gián ngôn của Sài Thế Phương bị nghẹn cứng ở cổ, đành thở phì phì ấp úng. Vấn đề là làm không được. Nắm mắt nghĩ một lát, Tần Lôi trầm giọng hỏi. Phần của cô Vương ở Nha Môn Phục Hưng hiện giờ đáng bao nhiêu tiền? Vương gia ngài có 2 phần, cũng là 2.000 quyền bỏ phiếu. Sài Thế Phương trầm ngâm tính toán. Hiện giờ 1 phần quyền bỏ phiếu đại khái đáng giá 8 vạn lượng bạc, 2.000 phần là 1.600.000 lượng. Tần Lôi há hốc miệng. Ta có nhiều tiền thế rồi sao? Quả thật ngài có nhiều như vậy đó. Xài Thế Phương cười khổ. Lại nói, nha môn Phục Hưng chúng ta không chữ đến mấy chục vạn lượng bạc đâu, tiền đó đều là kênh đào, đường đi, tài nguyên khoáng sản, thổ địa, còn có chuyên doanh độc quyền. Thật sự nếu muốn đòi tiền ngay thì không biết còn bao nhiêu nữa. Nói cách khác, nếu bây giờ ta muốn đổi ra tiền ngay cũng không được mấy đồng. Tần Lôi cau mày. Thật ra hắn rất hiểu tình huống này, giá cổ phần danh nghĩa của nha môn Phục Hưng cao như vậy, không phải chỉ vì lòng tin không, mà là vì quyền lực của hắn và quan viên hai tỉnh phương Nam, chuyển phần lớn tài nguyên khoáng sản, sông núi, tài phú quốc gia về danh nghĩa nha môn Phục Hưng. Có được tài phú vô giá này, đương nhiên giá trị của nha môn Phục Hưng sẽ nhanh chóng tăng vọt, nhưng nếu muốn đại gia hỏa này liên tục sản xuất ra bạc trắng vàng thật, ắt không thể thiếu phải bỏ một đống tiền vốn vào. Đương nhiên mổ gà lấy trứng không khôn ngoan gì, các đại gia tộc mấy trăm năm này đều là người mưu trăm đời, đương nhiên sẽ không lựa chọn phương pháp này. Từ khi thành lập vào năm Chiêu Vũ thứ 17, trong 3 năm ngắn ngủi, nha môn Phục Hưng đã đầu tư hơn 2.300 vạn lượng để đào kênh, đắp đê, sửa đường, khai thác mỏ, kiến thiết một loạt trụ cột. Nếu chỉ nhìn vào kim ngân, thì 3 năm qua đã lời một đống rồi. Mặc dù không thể tính hết được số tiền này, nhưng vàng thật bạc trắng tiêu hết cũng chưa có. Nếu Tần Lôi muốn bán cổ phần danh nghĩa của mình, thì thật sự là không ai mua được rồi. Theo như quy định của nha môn Phục Hưng, nếu muốn chuyển nhượng cổ phần trong tay mình thì phải ưu tiên người bên trong mua trước. Thấy sắc mặt vương gia vẫn mơ hồ, Xài Thế Phương lo sợ hết hồn, thưa. Vương gia, ngàn vạn lần ngay đừng chuyển nhượng cổ phần của chúng ta cho đám lão giả phương Bắc. Trong đại hội nghị sự, mỗi một phần cổ phần danh nghĩa đều đại biểu cho một phần quyền sở hữu khối tài sản khủng bố của nha môn Phục Hưng, đại biểu cho một phần tiền lời lớn, vĩnh cửu mà ổn định. Xưa nay đám nhà giàu phương Bắc vẫn thèm nhỏ dãi, thậm chí ra giá 10 vạn lượng cũng có người mua. Nhưng đám đại tộc phương Nam cũng không ngốc, làm sao mà giao con gà đẻ trứng vàng cho kẻ khác chứ? Hơn nữa, quy định ban đầu cũng đã hạn chế số lượng cổ phần được bán ra bên ngoài, cho dù có bất ngờ gặp khó khăn, muốn đổi ra tiền ngay, cũng sẽ được người bên trong tiêu hóa sạch. Nhưng phương pháp này lại không có tác dụng với đại đông gia như Tần Lôi, bởi vì trong nội bộ họ, không ai có thể tiêu hóa nổi số cổ phần trị giá hàng tỷ lượng kia. Nhìn Xài Thế Phương sám mặt, Tần Lôi cười cười nói, người lo lắng quá rồi, ta sẽ không chuyển nhượng quá định mức đâu. Hắn nghiêm mặt gọi, quán đào tiên sinh, có thuộc hạ. Trương Gián Chi cung kính đáp, xin vương gia ra lệnh, ngươi có thể công bố với thiên hạ, cô vương có thể ký một phần hiệp nghị bổ sung với người sở hữu công trái, dùng một nửa quyền bỏ phiếu ở nha môn Phục Hưng của cô vương để thế chấp công trái. Nếu triều đình không có năng lực trả tiền công trái, bọn họ có thể được trả bằng số cổ phần danh nghĩa tương ứng của nha môn phụ trưng. Tần Lôi cân nhắc từng câu từng chữ, trầm ngâm nói, định giá phần của ta là 5.000 vạn lượng thôi, vậy có thể bán được 3.000 vạn lượng. Quán đảo kinh hãi, ít nhất bằng 2 năm thuế phú cả nước rồi. Xin vương gia cân nhắc. Xài Thế Phương cảm thấy hơi choáng váng, lắp bắp. Vương gia muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Đánh giặc một trận cũng chỉ hết 1.000 vạn lượng bạc thôi, y thật sự không hiểu Tần Lôi muốn mượn 5.000 vạn lượng làm gì. 5.000 vạn lượng đó, chỉ riêng lợi tức hàng năm đã là 400 vạn lượng rồi. Không muốn để ta đem ra thế chấp thì các ngươi cứ lấy lại. Tần Lôi khá bực bội. Không mua được thì đứng đó mà nhìn. Hắn vẫy vẫy tay. Mau chuẩn bị tiền đi, đừng có để cho người ta đoạt trước. Xài Thế Phương chỉ có thể tiêu nghỉu rời đi. Chờ Xài Thế Phương đi rồi, quán đào cười khổ. Vương gia, chúng ta chơi có hơi lớn không? Bất chấp nhiều như vậy, Tần Lôi vẫy vẫy tay, lạnh lùng nói. Sở dĩ ba nước có thể cùng tồn tại hai tẩm năm, tuy có rất nhiều nguyên nhân, nhưng trên căn bản là không có nước nào có thực lực áp đảo. Hắn đấm hai tay vào nhau. Theo như tình trạng hiện tại của Đại Tần, dưới tình huống tốt nhất, không mất 20-30 năm không thể tới được mức đó. Cho nên ngài đã chuẩn bị đi nước cờ phi thường này. Quán đào thở dài. Hung hiểm dị thường mà. Nếu đến lúc đó vẫn không đủ, ta sẽ lấy nốt cả nửa còn lại ra. Hung hăng đấm vào cột đá trước mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi. Nếu vẫn chưa đủ, ta sẽ nghĩ cách để cho quan phủ hai tỉnh Sơn Nam, Giang Bắc phải làm theo. Quán đào gần như hóa đá. Nếu quả thật đúng như lời vương gia nói, lấy hết 6 phần cổ phiếu định mức của nha môn Phục Hưng ra, ít nhất có thể đổi được 30 vạn lượng bạc. Theo như dự tính tài phú nước Tần của nha môn Phục Hưng, hàng năm tài chính và thuế vụ triều đình thu vào đại khái chỉ 1.000 vạn lượng, mà khoản tiền lưu thông trên cả nước thì nhiều hơn gấp cả chục lần, chưa kể số kim ngân đám tài chủ Hoa Hạ cất vào hầm đại khái tương đương với con số kia. Nói cách khác, vàng thật bạc trắng của cả Đại Tần cộng lại bất quá cũng chỉ hơn 20 vạn lượng mà thôi. Đương nhiên, hàng hóa tiền tài còn phải lưu thông, không thể dốc hết ra mua công trái, có thể gom được một nửa vào tay hắn đã là không tệ rồi. Tình hình hai nước Tề Sở cũng không kém lắm. Chương 616.1, điên cuồng. Cho nên, nếu Tần Lôi muốn chuẩn bị 30 vạn lượng bạch ngân, thì phải vét sạch kim ngân của ba nước mới gom đủ. Không nói đến chuyện người nước Sở nước Tề có biết công trái của hắn không, và lợi tức khủng bố như thế nào, chỉ cần có suy nghĩ này, cũng đủ để chứng minh hắn là một kẻ điên từ đầu đến chân. Vừa phải thôi chứ. Hơn nửa ngày, Quán Đào mới tỉnh lại được, nghẹn ra một câu. Ngài đã từng ngẫm lại chưa? Đúng vậy, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Thấy lão không thể chấp nhận nổi, Tần Lôi cười ha ha. Hẳn là cũng không cần dùng nhiều đến thế. Nhưng trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, khi cần thiết sẽ làm đến cùng. Tần Lôi có một loạt kế hoạch, vay mượn khắp thiên hạ cũng chỉ là nửa bước đầu tiên mà thôi. Một khi hắn thực hiện kế hoạch của mình, một loạt hành động điên cuồng sẽ thay đổi hiện tại. Hắn muốn khiến cho thế nhân hiểu được, muốn phá hủy một quốc gia, ngoài gót sắt vô địch, còn có vô số phương pháp đơn giản hơn nhiều. Tôn Tử viết, thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành. Thượng sách là dùng mưu, thứ hai là dùng ngoại giao, thứ ba mới dùng đến binh, cuối cùng mới là công thành. Cảnh giới chiến thắng cao nhất là dùng mưu thắng địch, chứ không phải máu tươi và đao kiếm. Nghĩ lại, suy nghĩ của mình quá là điên cuồng. Nhưng sự thật còn điên cuồng hơn. Hoa nở hai đóa, nhưng cùng một cành. Cùng lúc đó, ở thành Trung Đô, đại hoàng tử đã về kinh vài ngày, sau khi vào cung bái kiến hoàng tổ mẫu và hoàng đế, hôm nay tới nhà ông ngoại Lý Thái Úy ân cần thăm hỏi. Tuy người bên cạnh đều khuyên y, vào thời điểm mẫn cảm này không nên tới Lý gia, nhưng Tần Lịch cười nói. Cô vương vẫn luôn đường đường chính chính, trong lòng không có quỷ, có gì mà phải thị hiềm. Y cố ý xuất phủ đi bộ tới phủ Thái Úy đối diện. Y tới, Lý gia cực kỳ nhiệt tình. Lão Thái Úy dẫn theo Lý Tứ Hợi và mấy đứa cháu tự mình ra đón, mở rộng cửa lớn đón cháu ngoại ngoan vào phủ. Đỡ ông ngoại ngồi trong căn phòng rộng lớn, Tần Lịch cung kính dập đầu. Lý Hồn cũng cực kỳ vui mừng, gọi Lý Ương tới hoàn lễ dập đầu với đại điện hạ, lại cho Lý Tứ Hợi dẫn y tới hậu đường chào bà ngoại. Trong vòng 3 năm, chết 3 con trai, đương nhiên tinh thần Lý Thái phu nhân không thể tốt nổi, vừa thấy đại hoàng tử liền khóc giống lên. Tần Đình dập đầu với bà lại tránh không nhận, y muốn nói chuyện với bà. Bà chẳng đáp lại lời nào, khiến cho Tần Đình vô cùng xấu hổ. Thấy đại điện hạ bị thiệt thòi, Lý Tứ Hợi vội vàng nói với lão nương. A mẫu, đây là cháu ngoại ngài yêu thương nhất đó, sao không nói lời nào với nó? Lão thái thái vẫn quay mặt vào vách tường. Nếu không nể nó là cháu ngoại ta đã thả chó đuổi nó ra ngoài lâu rồi. Lý Tứ Hợi ái ngại cười cười với Tần Lịch. Bà ngoại ngươi bị kích thích liên tiếp, có nhiều chuyện không nghĩ được. Điện hạ bỏ qua nhé. Gã còn chưa dứt lời liền bị lão nương tát cho một cái. Lý Tứ Hợi ôm mặt chưa kịp phản ứng lại lão nương đã òa khóc. Đồ súc sinh này mày cưới con dâu liền quên nương. Lại rủa lão nương của mình đầu óc có vấn đề. Ta đánh chết tiểu súc sinh mày. Bà vừa lấy cây chổi trên đầu giường đánh xuống. Lý Tứ Hợi bị đánh chật vật vô cùng, chỉ có thể chạy chối chết. Điện hạ tới tiền thính nói chuyện đi, lão nương ta nổi điên lên là muốn giết người. Tần Lịch thở dài thật sâu, thi lễ sâu với Lý Thái phu nhân đang khóc lóc om sòm, mới xoay người rời đi. Quay lại tiền thính. Lý Ương nói với y, Gia Gia đang ở thư phòng chờ điện hạ. Sau đó, gã khập khiễng dẫn y tới thư phòng ở hậu viện. Tần Lịch nhìn gã bước đi khập khiễng, thở dài. Lý Ương nghe tiếng quay đầu lại hỏi, biểu ca làm sao vậy? Tần Lịch lắc đầu, trầm giọng hỏi, chân ngươi vẫn chưa khỏe sao? Vậy đã không tệ rồi. Sắc mặt Lý Ương vô cùng phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi. Đệ đệ kia của huynh quá là ác độc, một cước đạp nát xương bánh chè của đệ. Nếu không phải Lý gia ta có tiền mời được danh ý, nửa đời sau đệ phải nằm trên giường rồi. Hắn cũng chỉ lỡ chân thôi. Tần Lịch nhẹ giọng nói. Quyền cước không có mắt mà. Hừ, ai cũng biết huynh thiên vị hắn. Lý Ương quay đầu đi, bực bội nói. Đến rồi, tự vào đi. Gã không ngoái lại, nghênh ngang rời đi. Tần Lịch cười khổ lắc đầu, vén rèm vào thư phòng. Lý Hồn vừa mới thay đồ, nghe tiếng bèn gọi Tần Lịch vào, để cho y ngồi trên ghế gia hổ, còn mình ngồi sau bàn lớn. Hai người ngồi cách nhau một cái bàn to nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Cuối cùng, Tần Lịch không chịu nổi, lên tiếng trước. Bệnh của bà ngoại đã mời thầy thuốc chưa? Xem rồi, không làm được gì. Lý Hồn gượng cười, đột nhiên rơi lệ, lão vội vàng dùng cổ tay áo lau nước mắt. Cũng khổ cho bà ấy, tuổi già mất con, còn liên tiếp mất ba đứa, đứa cháu thương yêu nhất lại bị tàn phế. Đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Chương 617, diễn viên nghiệp dư. Có câu nước mắt nam nhi không dễ rơi chỉ vì chưa đủ thương tâm, đối với lão thái úy đã thất tuần, mấy ngày nay quả thực vô cùng khó chịu. Từ khi Tần Vũ Điền kia về kinh, dường như cũng đem theo tai tinh của Lý gia tới. Ba đứa con trai đều chết, nhà cũng bị đốt, cửa nát nhà tan điển hình, 10 phần 10 đều là chuyện không hay ho gì. Nhớ lại bao nhiêu cực khổ 3 năm qua, lão thái úy ưa nước mắt, vỗ bàn. Vũ Lịch ơi Vũ Lịch, con nói ngoại công nghe, rốt cuộc Lý gia ta đã làm sai chuyện gì, mà sao lại chảy nhiều máu như thế? Tần Lịch thầm nghĩ, cái khác không oán, không nên dây vào sát tinh kia. Đương nhiên y không thể nói như vậy, nghĩ nghĩ một lát, bèn thấp giọng an ủi. Chẳng phải ông ngoại vẫn nghe thánh nhân dạy hết cùng lại thông, sao? Ngài sẽ đổi vận thôi. Lý Hồn vừa gạt lệ vừa kích động lắc đầu. Người nghĩ vậy thật sao? Sao ngươi lại ngây thơ như vậy? Tần Lịch gật gật đầu, trầm giọng nói. Thế nào cũng vẫn còn hy vọng mà. Y còn chưa dứt lời, Lý lão đầu vỗ bàn ầm một cái, thấm giọng gầm lên. Không, ta không có hy vọng. Ta không có hy vọng, ngươi cũng vậy. Không còn nữa. Dù sao lão cũng không phải phái hành đồng, cảm xúc chuyển hoán bất ngờ khiến cho Tần Lịch thầm cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc hỏi. Xin ông ngoại chỉ giáo cho. Trên thế gian này ai cũng có thiên địch. Lý Hồn ôm chặt lấy bàn, hai mắt trừng to như trứng gà, lớn tiếng gào. Cái gọi là thiên địch, tức là cái thứ có thể giết chết ngươi, nhất định sẽ giết chết ngươi. Giữa các ngươi không thể cùng tồn tại, chỉ có ngươi chết ta sống. Tần Lịch khẽ lắc đầu. Hải Nhi không biết ai có thể giết chết chúng ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn lão thái úy dương nanh múa vuốt, y thầm nghĩ không phải lão tiên sinh cũng điên rồi chứ. Sai. 10 phần sai. Lý Hồn hung hăng vỗ mạnh bàn, giữ tợn mắng. Ban đầu chúng ta không có thiên địch, nhưng bây giờ thì có. Thiên địch của ngươi tên là Tần Đình. Thiên địch của ta tên là Tần Lôi. Giọng nói của lão thái úy dần cao vút. Tần Đình lên làm hoàng đế rồi. Trong tay Tần Lôi có tới mấy chục vạn đại quan. Tần Đình hận ngươi thấu xương, Tần Lôi và Lý gia ta có huyết hải thâm cừu. Ngươi bảo hai người bọn họ không phải thiên địch của hai ta sao? Tần Lịch gật đầu, thấp giọng nói. Không dám nói lời phạm húy, nhưng với tính cách của lão nhị, chỉ cần có thời cơ thích hợp, nhất định sẽ trừ bỏ con. Đúng. Tần Lôi cũng thế. Hắn vẫn chờ xử lý ta xong sẽ lập tức độc tài quân quyền. Lý Hồn cười ác liệt. Nghĩ hay lắm. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Có được nước không phải là người liêm chính, mà là soán. Người soán quyền thường không có kết cục tốt. Hai hàng lông mày như đao gọt của Tần Lịch nhíu chặt, nhẹ giọng hỏi. Cái gì mà được nước hay không? Ngươi còn không biết sao? Thật ra vào năm ngoái phụ hoàng của ngươi đã muốn phế thái tử, thế ngươi vào đó. Lý Hồn nói cực nhanh. Nhưng vì bị Tần Lôi quấy phá nên phụ hoàng ngươi không tìm được lý do phế y, ngươi cũng không biết sao. Đó là chuyện quá khứ rồi, ông ngoại còn nhắc đến làm gì? Giỏi lắm. Chúng ta đã buộc chung một thuyền rồi. Lý Hồn cúi đầu nhìn chằm chằm cái bàn. Lúc trước khi hoàng đế đông thú, quốc gia gặp khó khăn, là thời điểm thích hợp để chọn hiền không chọn đích. Phụ hoàng ngươi muốn cho ngươi đăng cơ, dẫn dắt Đại Tần chống lại quốc nạn. Lão nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tiểu tiện nhân Tần Đình ti tiện này cùng đám văn thần bẩn thỉu liên quan, không có bất kỳ thánh chỉ nào, lại dám tùy tiện đăng cơ xưng đế, đẩy phụ hoàng ngươi lên làm thái thượng hoàng. Lão lại đấm bàn một cái, gằn từng tiếng. Có thể nhẫn cũng không thể nhẫn. Tần Lịch chậm rãi lắc đầu. Lão nhị có ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu. Ý chỉ? Cái rắm. Lý Hồn nhổ một ngụm nước bọt. Hôm qua ngươi vào cung có gặp Thái Hoàng Thái Hậu chưa? Sức khỏe bà ta thế nào? Có gặp. Tần Lịch thấp giọng nói. Đã phải nằm trên giường không dậy nổi rồi, lúc mơ lúc tỉnh. Đúng đấy. Nãi nãi của ngươi đã già đến mức hồ đồ rồi, còn không tùy ý đám người kia bài bố sao? Lý Hồn lại đấm một đấm xuống, đánh cho cái bàn gỗ tử đàn chắc chắn phải rên lên ken két. Lão văng nước miếng tứ tung. Còn có chuyện này, nói ra ngươi sẽ hiểu rõ ràng. Xin ông ngoại cứ nói. Sắc mặt Tần Lịch bắt đầu ngưng trọng. Tuy Lý lão đầu chỉ làm ra vẻ, nhưng lời nói rất chính xác, khiến cho y không thể không suy ngẫm lại. Ngươi có biết hiện tại phụ hoàng ngươi đang ở đâu không? Lý Hồn thần bí hỏi. Nhớ tới lời Tần Lôi dặn, Tần Lịch lắc đầu. Không biết. Chắc người vẫn ở nước Tề. Sai. 10 phần sai. Lý Hồn đập bàn rầm rầm. Phụ hoàng ngươi đã quay về. Hiện đang ở trong thành Trung Đô, đang ở trong hoàng cung đó. Nhưng, Tần Lịch vừa muốn hỏi lại bị Lý Hồn chặn miệng. Nhưng vì sao ngươi không biết tí gì, phải không? Tuy đó không phải lời Tần Lịch muốn hỏi, nhưng y vẫn gật đầu. Bởi vì phụ hoàng ngươi đang bị giam lỏng. Sắc mặt Lý Hồn đau đớn kịch liệt. Ông ta đang bị cầm tù ở nơi sâu nhất trong cung, bên ngoài có vô số cấm vệ canh gác, bên trong ngoại trừ một gian phòng cực kỳ đơn sơ thì không có gì nữa. À, còn có lục đệ của ngươi, được hứa là mấy ngày sau sẽ được thả ra, cũng ở đó. Lão nhìn cái bàn chằm chằm. Nhưng không được vài ngày, Tần Đình sợ hỏng mất mưu đồ bí mật bèn xây tường thật dày nhốt bọn họ lại. Chân mày Tần Lịch nhíu chặt hơn, gân xanh trên huyệt thái dương nhảy thình thịch, vỗ mạnh vào ghế dựa. quá đáng quá. Thấy y đã nổi giận, Lý Hồn hơi đắc ý, tiếp tục đổ thêm dầu. Còn có chuyện này ghê tởm hơn. Phụ hoàng ngươi bị cầm tù trong một thước vuông, không thể làm gì, không ai nói chuyện. May sao trong sân có một cây hải đường lớn vừa vặn nở hoa. Mỗi ngày cha ngươi đều đứng dưới tàng cây ngắm hoa, cũng là chút hưởng lạc xa xỉ đáng thương của ông ấy. Lão thở dài thật dài. Kết quả, không lâu sau, vào một hôm, khi ông ta chuẩn bị đi ngắm hoa lại phát hiện không thấy cây đâu. Dường như được nhìn thấy tận mắt, Lý Hồn sầu đau kể. Phụ hoàng ngươi chỉ cười khổ, thở dài một hơi, không nói gì, quay về gian phòng đơn sơ. Cái cây đâu có chân, làm sao đi được? Tần Lịch vẫn nộ hết sức, y cao giọng chất vấn. Chẳng lẽ là do đệ đệ tốt của con làm? Đương nhiên là y. Lý Hồ vũn bàn rầm rầm, đau lòng như cha mẹ chết. Ông ấy đã mất đi tất cả, hiện tại một mảnh hoa ấm của mình cũng không thể giữ. Cây còn như thế, người làm sao chịu nổi? Lão đứng dậy, lạnh lùng hỏi. Thân là nhi tử của ông ấy, ngươi không xấu hổ sao? Còn có thể thờ ơ sao? Bỗng Tần Lịch đứng phắt dậy, lãnh khốc nói. Ông ngoại biết được từ đâu? Mặc dù tính tình nóng nảy nhưng hai mắt Tần Lịch chưa bao giờ mờ. Tuy Tần Đình đã cực lực phong tỏa tin tức Lý Hồn cười lạnh, nhưng dù sao phụ hoàng ngươi cũng đã đứng đầu cấm cung 20 năm, thị vệ đã từng chịu ân huệ của ông ấy cũng có rất nhiều. Mấy người này còn chưa mất lương tâm, mạo hiểm vụng trộm bẩm báo cho ta. Chuyện này ngũ đệ của ta có biết không? Tần Lịch cắn răng hỏi. Người đó đưa ông ấy vào cung, ngươi nói hắn có biết không? Lý Hồn trả lời thực xảo diệu. Con đi tìm hắn tính sổ. Tần Lịch chắp tay với Lý Thái Úy. Ông ngoại, xin cáo từ. Con đi trước. Dường như y sắp phát điên rồi. Ngươi đi tìm ai tính sổ? Lý Hồn không ngờ Tần Lịch lại gấp gáp như thế, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Vũ Lịch, đại sự phá trời này không thể lỗ mãng. Không được, con làm sao có thể ngồi nhìn phụ hoàng chịu đủ tra tấn lạnh nhạt chứ? Sắc mặt Tần Lịch xanh mét. Con phải lột ra con thỏ nhỏ kia. Thấy hiệu quả thuyết phục của mình rất tốt, Lý Hồn rất vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn sâu cay dặn dò. Cấm cung kia là nơi có thể tùy tiện ra vào sao? Ngươi cũng không có chứng cứ. Nếu mạo phạm, đại nội thị vệ làm sao nghe lời ngươi? Đến lúc đó, không những không cứu được phụ hoàng ngươi, còn có thể khiến cho ông ấy phải chịu thêm nhiều tra tấn nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Tần Lịch căm giận dậm chân, đạp vỡ một miếng gạch xanh. Nhất định con phải cứu phụ hoàng. Yên tâm, phụ hoàng của ngươi là con rể của ta, ông nội cũng sốt ruột vậy. Lý Hồn vỗ ngực. Ta đã có kế hoạch, 3 ngày sau, khi hội thẩm, ngươi chờ xem ông ngoại công bố chân tướng rõ ràng với thiên hạ thế nào. Lão dẫn dắt từng bước. Đến lúc đó, ngươi lại giải cứu bệ hạ, đương nhiên là đúng lý hợp tình, mã đáo thành công. Vậy tốt rồi. Chỉ có thể để cho phụ hoàng chịu ủy khuất thêm mấy ngày. Tần Lịch tức giận nói. Hay con tới thành Kinh Sơn. Tới đó làm gì? Không nên đả thảo kinh xà. Lý Hồn vội vàng khuyên can. Lão thật sự sợ con yêu quái Tần Loi kia, không muốn để cho Tần Lịch tiếp xúc thêm tí gì với hắn. Ông ngoại yên tâm, sao con không biết nặng nhẹ chứ? Tần Lịch bật cười. Chuyện hôm nay con sẽ không nói một chữ. Con chỉ đi đón chư vị ở binh bộ về. Nếu Tần Đình đã để cho con trông coi binh bộ, con có thể đúng lý hợp tình đi đòi người. Đúng rồi, cái tên ngu ngốc Tần Đình này lại vọng tưởng sẽ khích cho chúng ta nội chiến, còn không phải tự nâng đá đập chân mình sao? Lý Hồn vỗ đùi. Đi đi, mau đón ông trẻ của con về đi. Mấy người này bình thường không chớp mắt, nhưng thật đúng là chơi không được. Con biết rồi. Hành lễ với lão thái úy, Tần Lịch trầm giọng nói. Con cáo từ. Tiễn bước Tần Lịch, Lý Hồn vội quay về thư phòng. Chỉ trong chốc lát, trong phòng có thêm một người, là âm tiên sinh mặt như cương thi kia. Vừa vào, Lý Hồn liền nhếch miệng cười. Tiên sinh ngài xem biểu hiện của lão phu thế nào? Rất tốt, rất tốt. Âm tiên sinh gật đầu cười cười. Hiệu quả rất tốt. Vừa rồi lão vẫn tránh trong mật thất nhìn trộm màn vừa rồi qua khe hở, có đôi khi suýt nữa thì bị diễn xuất vụng về của lão Lý đầu chọc cho tức chết. Nhưng đối với một lão già điên lúc nào cũng có thể đánh người, ngoài khen ngợi lão còn làm được gì nữa? Cũng không tốt lắm đâu. Lý Hồn khiêm tốn nói. Cũng nhiều lần bị quên lời thoại đấy, nếu không phải ngươi viết lên bàn trước, lão phu cũng chịu rồi. Nhưng ngài không nên đồng ý cho đại hoàng tử tới thành Kinh Sơn. Âm tiên sinh lắc đầu thở dài. Trong lòng y vẫn còn nghi ngờ, không thể chỉ nghe lời nói của chúng ta. Chắc chắn y đi tìm Tần Lôi chứng thực. Vậy ta sẽ đuổi theo gọi y lại, bảo y không đi nữa. Lý Hồn lo lắng. Vậy là giấu đầu hở đuôi rồi, y sẽ lại càng muốn đi. Âm tiên sinh lắc đầu. Nhưng chắc cũng không sao, vị kia ở thành Kinh Sơn đang bận ôm con nhỏ, hẳn cũng không biết chuyện trong cung, Tần Lịch sẽ không hỏi ra cái gì. Nhưng mồm mép tên kia như bôi mỡ vậy. Lý Hồn bất an xoa xoa hai tay. Vạn nhất nói xuôi được Tần Lịch thì sao? Vẫn thế thôi. Âm tiên sinh chậm rãi lắc đầu. Đây đều là chuyện thật cả. vừa rồi chúng ta không hề lừa gạt, Tần Lịch sẽ vẫn tin chúng ta. Tuy nói vậy nhưng trong lòng lão lại dâng lên một nỗi bất an u ám, trong ấn tượng của lão, dường như vị ở thành Kinh Sơn kia có thể giải quyết mọi vấn đề. Đây là ngươi nói đó. Lý Hồn tức giận. Nếu y quay ngược lại, ta sẽ hỏi tội ngươi. Lão đấm một quyền lên bàn, rắc một tiếng, cái bàn lớn bằng gỗ tử đàn chắc chắn rốt cuộc không chịu nổi trọng kích liên tiếp, mà vỡ tan. Lý Thái Úy bất ngờ không kịp đề phòng đảo một cái ngã xuống đống gỗ mục kia. Chương 618, trăm năm cô độc. Xưa nay Tàn Lịch lôi lệ phong hành, xế chiều hôm đó cho thị vệ hỏi rõ phương hướng, đánh ngựa thẳng tới thành Kinh Sơn. Từ Trung Đô đi ra, dọc được xe ngựa phồn hoa náo nhiệt dọa cho đại điện hạ khiếp sợ thật sâu. Cảnh rách nát tiêu điều ở tiền tuyến phương Đông vẫn còn như in trong lòng, chớp mắt đã như thay đổi thiên địa, khiến cho Tần Lịch không thể không suy nghĩ sâu xa, là sức mạnh gì mà sáng tạo nên được kỳ tích như vậy. Càng gần tới thành Kinh Sơn càng có thể cảm nhận được hương vị thái bình thịnh thế. Nhất là khi vào thành, ngã tư đường sạch sẽ rộng lớn đông đúc, cửa hàng san sát bên đường thật sự khiến cho người ta không thể tin nổi rằng, chỉ mới 3-4 năm trước nơi này vẫn còn là một nơi ổ chuột đổ nát. Trong lòng đại điện hạ tràn ngập nghi vấn và tóc mò, ý định hưng sư vấn tội ban đầu bị gạt sang một bên, vừa thấy Tần Lôi ra cửa nghênh đón, y hỏi. Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Lôi cười cười đón y ra ngoài tiền thính, nhẹ nhàng giải thích. Cũng không có gì, chẳng qua là điều kiện hoàn cảnh hiện tại của Đại Tần bóc lột dân chúng quá nặng, lại đả kích tính tích cực của thương nhân, nên mới cản trở tiền tệ hàng hóa lưu thông, nên quốc gia mới ngày càng kiệt sức. Hắn vươn tay mời đại ca uống trà. Đệ chỉ trong phạm vi có thể, cho họ một môi trường dễ dàng hơn mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy sao? Tần Lịch rất khó tin. Quả thật là như thế. Tần Lôi nghiêm mặt đáp. Sinh cơ bừng bừng huynh chứng kiến dọc đường vốn là tiềm lực bên trong của Đại Tần ta. Chỉ cần chúng ta không quấy rầy bọn họ, bóc lột không quá nặng, bọn họ sẽ cho chúng ta thu hoạch gấp 10 gấp trăm lần. Nghe cũng có lý, nhưng lại không có phép tắc gì cả. Tần Lịch thật sự ngẫm nghĩ một lát, sau rồi cười gượng. Thôi thôi, dù sao việc này ta cũng không hiểu. Ngươi làm rất tốt, để cho dân chúng có thể sống được ngày lành. Tần Lôi cười nhẹ, nhìn y hỏi. Đại ca đến đây không phải chỉ để thăm thú phải không? Ừ, ta tới hưng sư vấn tội đây. Tần Lịch nhìn tả hữu trong phòng, đuổi thị vệ cung nữ. Các ngươi ra ngoài hết đi. Thấy Tần Lôi gật đầu, các thị vệ cung nữ đều thi lễ lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người. Chuyện của phụ hoàng ngươi biết được bao nhiêu? Thấy không còn ai, Tần Lịch hỏi thẳng. Ta muốn nghe lời nói thật. Về chuyện này, ta không giấu huynh một chút gì. Tần Lôi hơi xòe tay ra. Theo như ý chỉ của nhị ca, ta bí mật đưa phụ hoàng và lục đệ từ đồng quan vào trong cung. Sau đó thì theo ý chỉ của hoàng tổ mẫu, không hỏi đến nữa. Ý chỉ của hoàng tổ mẫu? Tần Lịch cau mày hỏi. Lão nhân gia không bị ngốc đó chứ? Đương nhiên là không. Tần Lôi lắc đầu. Thân thể không khỏe thì đúng, nhưng lão nhân gia vẫn rất tỉnh táo. Hắn lấy ra một lá thư màu đỏ hơi vàng từ trong tay áo, đưa cho lão đại. Đây là thư đệ mới nhận được, hoàng tổ mẫu lại hỏi ta khi nào có thể luyện xong quân đội. Tần Lịch vỗ vỗ mặt lá thư chứ không mở ra xem, trầm giọng hỏi. Lại hỏi. Chẳng lẽ lão nhân gia vẫn thường viết thư cho ngươi? Đệ về được hơn 40 ngày, tổng cộng nhận được 5 phong thư. Không biết có được tính là thường xuyên không? Nghe Tần Lôi nói vậy, Tần Lịch lâm vào trầm mặc, thật lâu sau mới chậm rãi hỏi. Lần nào cũng hỏi ngươi về quân đội sao? Không sai, từ chiến lực đến chiến bị, nhưng không thể nói rõ chi tiết. Tần Lôi thản nhiên nói. Nhưng đáng tiếc là, ta ở phương Nam huấn luyện quân đội, chỉ có kỳ thứ nhất là miễn cưỡng dùng được, còn hai kỳ vẫn chỉ là bán thành phẩm. Tần Lịch cũng biết Tần Lôi luyện binh ở phương Nam, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì không biết. Trước kia y không tiện hỏi, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, y bất chấp hết, trầm giọng hỏi. Một kỳ là bao nhiêu người? 10 vạn. Tần Lôi không chút gợn sóng, sợ hãi, đáp. Tất cả đều là bộ binh. Vậy là 30 vạn. Tần Lịch hít sâu một hơi, nghẹn họng nhìn hắn chân chối. Ngươi nuôi nổi sao? Không phải nói rồi sao? Tất cả đều là bộ binh. Tần Lôi khẽ cười đáp. Hao phí cho 3 bộ binh cũng không bằng 1 kỵ binh, cũng tiết kiệm được tương đối. Dù thế nào thì 1 năm cũng phải tiêu tốn hết 600-700 vạn chứ. Tần Lịch tái mặt. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ôi, thắt chặt dây lưng quần thôi. Tần Lôi cười ha ha đáp. Thật ra bộ đội của hắn được trang bị tốt, đãi ngộ cao, tuy còn xa không so được với quân Kinh Sơn, nhưng 1 năm cũng phải mất hơn 1.000 vạn lượng. Quân phí này hắn lấy trên danh nghĩa quân phòng giữ địa phương, 1 phần đòi ở các châu phủ, còn lại là do Tần Lôi gánh, đại khái khoảng chừng 400 vạn lượng. Còn có quân Kinh Sơn đích hệ của hắn nữa, điều kiện đãi ngộ đều là cao nhất, nhất là sau khi mở rộng lên đến 5 vạn, chút quân phí triều đình trích cấp chỉ có thể coi như muối bỏ biển, vì thế, hàng năm hắn đều phải lấy thêm ra 300 vạn lượng để đền bù thiếu hụt. Hơn nữa, để cho quân Thần Vũ và quân Hổ Bí vừa mới gia nhập một lòng theo mình, Tần Lôi đã đồng ý cho bọn họ đãi ngộ như với quân Kinh Sơn. Như vậy, lại thêm 400 vạn lượng mà quốc khố không thể gánh nổi gánh nặng này. Tần Lôi chỉ có thể tự mình gánh lấy. Tổng cộng 3 đội quân lại là 40 vạn đại quân, không thể không nói, thực lực của Phủ Vũ Thành Thân Vương đã có thể địch lại bất kỳ quốc gia nào. Mà Tần Lôi phải trả một đống tiền, mặc dù có đổ bớt ra ngoài một phần, nhưng chi phí hàng năm nuôi quân của hắn cũng phải chừng 1.000 vạn lượng. Con số khủng bố này hiển nhiên không phải chỉ cần chăm chỉ làm giàu, hoặc biết cách làm giàu là trả nổi. Mà trong vài năm tu kiến thành Trung Đô, Vương Phủ đào kênh nắn sông vét sông nắn nước, mở rộng phát triển, tiền bạc đổ vào đó đâu chỉ có 100.000. Chỉ một Phủ Vũ Thành Thân Vương còn trẻ tuổi cũng không thể trả nổi. Đúng như Đại Điện Hạ nghi hoặc, là cái gì đã sáng tạo ra được kỳ tích như vậy? Thật ra rất đơn giản, vay nợ. Đương nhiên, Tần Lôi không nói là dung tư, nói cách khác là lấy tiền của người khác làm việc của mình, dùng tiền của ngày mai để làm chuyện hôm nay. Chỗ tốt lớn nhất là có thể 4 lạng bạc ngàn cân, có thể thực hiện kế hoạch phát triển nhảy vọt, tăng cường thực lực của mình. Đương nhiên, nhược điểm của nó cũng rất lớn, dù sao thì vay tiền sẽ có lợi tức, mượn càng nhiều, mượn càng lâu, lợi tức càng cao. Kế toán chuyên nghiệp của Vương Phủ khôn khéo ở chỗ, qua một loạt phép tính phức tạp, đã có thể báo cáo chính xác với Tần Lôi, hắn và các đời con cháu của hắn, vô cùng có khả năng vĩnh viễn không trả nổi số tiền lớn này. Cho nên, cho dù trong mắt rất nhiều người trong Vương Phủ, vương gia này không khác gì uống thuốc độc giải khát, nhưng Tần Lôi vẫn khăng khăng góp vốn, mượn tiền, phát hành công trái, nghĩ hết mọi biện pháp vay nợ lại vay nợ, như thể không gom hết tiền tài trong thiên hạ vào tay tuyệt không bỏ qua. Chẳng lẽ hắn làm phú ông đến nghiện rồi? Cũng không nên liên lụy đến con cháu phải mặc long bào đi xin cơm chứ? Đương nhiên không phải, là một chính trị gia xuyên không có kiến thức siêu việt, mọi hành động của hắn đều vì phát triển tương lai, rất sâu xa, khó mà lường nổi. Khi hắn đứng trên đỉnh thế gian, rốt cuộc có thể lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy vạn vật làm quân cờ, nhưng đánh một ván cờ quyết định vận mạng 100.000 người Hoa Hạ thì hắn chưa đủ. Hắn muốn thử mưu đồ thay đổi số mệnh mấy ngàn năm của vương triều, dân tộc này. Hắn muốn cho nó một chuyển biến vĩ đại. Đối với suy nghĩ của kẻ điên này, thật ra, đám phàm phu tục tử chúng ta không thể phỏng đoán, chỉ có thể nhìn vào từng hành động của hắn, mà hoặc là bừng tỉnh đại ngộ, hoặc là đấm ngực dậm chân, hoặc là vỗ bàn mắng to, hoặc là trầm trồ khen ngợi. Dù sao thì cũng phải chờ xem. Nỗi thống khổ của Tần Lôi là cho dù là Quán Đào hay Nhạc Bố Y cũng không lý giải nổi cảnh giới của hắn, hắn chỉ có thể để mặc người khác bình luận, mà không thể biện giải một câu. Núi cao ít người họa, cô độc 100 năm. Cho nên, với câu hỏi của Đại Hoàng Tử, Tần Lôi chỉ có thể trả lời vài câu qua loa rồi tránh đi, hỏi. Đại ca thấy tình thế trong kinh như thế nào? Thấy hắn không muốn trả lời, Tần Lịch cũng không truy vấn nữa, sắc mặt khá là khó chịu hỏi. Tần Vũ Điền ngươi là người thế nào? Lại không thể nhìn rõ hơn ta sao? Chương 618.1, trăm năm cô độc. Ha ha! Tần Lôi cười gượng. Đệ chỉ biết bọn họ muốn lật bài rồi, còn về phần ai chủ động ai bị động, bên nào có thủ đoạn gì thì hoàn toàn không biết. Hắn thành thật nói. Huynh còn không biết, Hoàng Tổ Mẫu và Nhị Ca đã hạ nghiêm lệnh không cho đệ vào kinh. Lý Hồn lại quét sạch râu ria của đệ ở trong kinh. Hiện giờ tuy đệ không phải kẻ tai điếc mắt mù, nhưng cũng không cách nào do thám lấy tin tức. Nửa tin nửa ngờ gật đầu, Tần Lịch trầm giọng nói. Ngày hôm qua ta đã tới chỗ Thái úy đại nhân. Thăm thân thích sao? Tần Lôi nheo mắt hỏi. Huynh cũng thật hiếu thuận nhỉ. Đây chẳng qua là cái cớ. Tần Lịch âm trầm nhìn chằm chằm Tần Lôi. Ngươi hiểu rất rõ mục đích của ta, không cần phải giả mồm lừa người với ta. Nhìn mà bực mình. Thăm dò. Tần Lôi ngượng ngùng cười cười. Dù sao đại ca cũng là họ Tần, chứ không phải họ Lý. Ừ. Tần Lịch buồn bực thở ra một tiếng, rũ mắt đáp. Nhưng ông ngoại với ta ân sâu nghĩa nặng, ta không thể phụ ông ấy. Trong bụng Tần Lôi trợn trắng mắt, ngoài mặt vẫn cười khổ. Ai cũng có chuyện khó xử, nhưng lựa chọn chỉ có một. Tần Lịch chậm rãi gật đầu. Cho nên ta mới tới thành Kinh Sơn, hơn nữa, cũng không có ý định quay về. Huynh muốn về tiền tuyến sao? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Thật ra huynh ở trong kinh mới có lợi. Các ngươi thích đánh thế nào thì đánh. Đánh vỡ đầu làm bô đựng nước tiểu ta cũng mặc kệ. Tần Lịch kiên quyết lắc đầu. Chuyện này, ta không thể nhúng tay. Nếu Tần gia chúng ta thua thì sao? Tần Lôi nhíu chặt đôi mày kiếm, trầm giọng ép hỏi. Ngươi sẽ không thua. Mặc kệ ánh mắt khí thế bức người của hắn, Đại Hoàng Tử đứng bật dậy. Ban đầu ta còn không dám chắc, nhưng dọc đường từ Trung Đô tới đây, ta đã hiểu, thiên mệnh là ở ngươi. Y không chút chần chừ đi thẳng ra ngoài, tuyệt đối không dây dưa ướt át. Đừng có nói đi là đi luôn thế. Tần Lôi đứng dậy. Đại lão từ xa tới, dù thế nào cũng phải ăn bữa cơm đã. Ta không đói. Tần Lịch không ngoái lại. không thăm cháu gái của huynh sao? Tần Lôi bước nhanh mấy bước lên đuổi kịp. Có người làm bá bá như ngươi sao? Để lần sau đi, lần này không mang theo lễ vật. Vừa đi vừa nói đã ra đến đại môn, thị vệ trưởng dắt ngựa tới, Tần Lịch cầm cương đạp chân nói. Cầu ngươi một chuyện. Ngươi cứ hạ lệnh là được, cầu người mà vênh vó thế à? Tần Lôi bĩu môi cười. Tần Lịch xấu hổ. Ta cầu ngươi. Tần Lôi phì cười. Nói đi, làm được nhất định ta sẽ làm. Đừng đuổi tận giết tuyệt. Giọng Tần Lịch đột nhiên trầm thấp xuống. Ta biết hai nhà Tần Lý đã đến bước người chết ta sống rồi, nói lời này thật không phải. Y ngẩng đầu nhìn trời xanh. En hưng tên của ta vẫn là Tần Lịch, cho dù là hai dòng họ Tần Lý hợp làm một cũng không đổi được. Tần Lôi cũng ngẩng đầu nhìn trời. Không cần quan tâm đâu, thắng bại còn chưa biết, nói không chừng Lý Hồn sẽ diệt hết lão Tần gia ta đó. Nếu ngươi thực sự hèn nhược như vậy, ta sẽ xuất quân về cứu giá. Đại điện hạ tung mình lên ngựa, gào lớn. Nhưng Bách Thắng Công cũng thua dưới chân ngươi, ta không tin trên đời này còn ai có thể đánh bại ngươi. Sau này gặp lại. Y giục ngựa nghênh ngang rời đi. Ta còn chưa đồng ý mà. Tần Lôi lớn tiếng gào lên. Trong lòng ngươi biết là được. Tiếng của Tần Lịch xa xa dần vọng lại, bóng y cũng biến mất ở khúc quanh. Người này. Tần Lôi cười khổ lắc đầu, đứng rất lâu trước đại môn mới xoay người vào trong. Vương gia, đại điện hạ tới đây có mục đích gì? Trương Gián Chi xuất hiện bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Báo tin. Tần Lôi khoanh tay đi dạo trong viện. À, ngày ấy báo gì vậy? Quán Đào hứng thú hỏi. Không nói gì cả. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi lắc đầu, thấp giọng nói. Nhưng ta đã hiểu ý y. Tuy Tần Lịch khó mà dứt bỏ được Lý gia, nhưng lòng y vẫn luôn nghiêng về Tần gia. Y đến đây gặp Tần Lôi là để mật báo, tuy rằng vẫn ngại cái gọi là tín nghĩa mà không nói gì, nhưng Tần Lôi rất thông minh, sao không hiểu hành động lần này của lão đại là có ý gì. Rõ ràng Lý Hồn muốn mượn đại kỳ Tần Lịch, dùng danh nghĩa giải cứu Thái Thượng Hoàng giết vào cung, đuổi Tần Đình xuống khỏi ngôi hoàng đế, phò Tần Lịch lên ngôi, từ đó đạt được mục đích nắm lấy triều chính. Mà hiển nhiên Tần Lịch muốn rời đi để làm tan rã âm mưu của Lý Thái Úy, tiếp tục duy trì cục diện cùng tồn tại này. Đại ca ơi đại ca, ngươi cho rằng không có Trương Đồ Tể, Lý lão hỗn đản sẽ không ăn được thịt lợn sao? Tần Lôi không khỏi âm thầm lắc đầu, hắn có thể chắc chắn, trong kế hoạch của Lý Hồn, lão đại không có giá trị hơn một thứ đạo cụ rất quan trọng, nhưng còn xa xa vẫn không được trở thành thứ mấu chốt. Một khi âm mưu đã được hình thành, vì sao chỉ vì thiếu một đạo cụ mà phải dừng lại? Cùng lắm thì đổi thứ khác thôi. Gọi Thạch Dũng, Trầm Băng, Dương Văn Vũ đến. Bất chi bất giác đến thư phòng, Tần Lôi hạ lệnh. Gọi cả Thường Giật tới đây. Thạch Cảm vội chạy đi truyền lệnh. Thấy vương gia có quân vụ, Quán Đào đứng dậy. Thuộc hạ xin tránh đi. Không cần. Tần Lôi lắc đầu. Cũng ở lại nghe một chút đi, ngươi là đại tổng quản cần nắm chắc. Từ tiến tuyến Khải Hoàn về kinh, Tần Lôi cho quân Kinh Sơn một tháng nghỉ ngơi. Mấy hôm nay bọn quan binh mới về đơn vị, bộ đội cũng khôi phục huấn luyện. Trước mắt, thế cục dung chuyển, bất kỳ lúc nào cũng có thể có đất dụng võ. Đương nhiên bọn quan quân Dương Văn Vũ này cả ngày đều nhào vào sân huấn luyện, hy vọng có thể sớm khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hắc y vệ truyền lệnh theo như lệnh, một đường chạy tới sân huấn luyện khí thế ngất trời đằng sau núi, tìm mấy vị tướng quân trên diễn võ đài. Sau một trận chiến dài dằng dặc, mấy vị thống lĩnh đại nhân đã trở thành tướng quân hàng thật giá thật. Nghe Hắc y vệ truyền lệnh, mấy người không dám chậm trễ, vội vàng xuống đài lên ngựa chạy vào trong thành. Dương huynh, người nói xem vương gia tìm chúng ta làm gì? Vừa phi như tên bắn trầm thanh vừa lớn tiếng hỏi. Có thể là để tiếp binh. Dương Văn Vũ lớn tiếng đáp. Đến sẽ biết. Chương 619, huynh đệ bảo trọng. Bái kiến vương gia. Mấy vị tướng quân được Thạch Cảm đưa vào trong thư phong, cung kính hành lễ với vương gia. Đứng lên đi. Tần Lôi cười tủm tỉm. Mấy hôm nay các vị cực khổ rồi, đều ngồi đi. Chờ mấy người ngồi xuống, Tần Lôi cũng không nói nhiều mất thời gian, trầm giọng nói. Có nhiệm vụ cho các ngươi. Mấy vị đứng thẳng tắp, cùng hô. Xin vương gia dạy bảo. Các ngươi cũng biết, mấy năm nay bá thưởng nguyên soái vẫn luyện binh giúp cô vương. Hiện giờ đã luyện được một kỳ, cô vương chuẩn bị phái người đi nhận. Chúng thuộc hạ đều đi chứ? Thạch Dũng nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên không phải. Tần Lôi lắc đầu cười nói. Trong số tứ đại kim cương các ngươi, chỉ có hai người đi. Văn Vũ, Thạch Dũng, ta phải cầu các ngươi. Hai người hành quân lễ, trầm giọng thưa vâng. Sau khi đến phương Nam phải lập tức chỉnh biên, tạo thành quân vệ quốc thứ hai. Văn Vũ nhậm quân trưởng, Thạch Dũng làm quân phó. Có thể dẫn theo các chức quan phụ tá của các ngươi đi, quan quân các cấp ta cũng có thể cho các ngươi một ít. Hai người hơi choáng váng, thất thanh hô. Vương gia, ngài muốn chúng thuộc hạ rời quân Kinh Sơn sao? Không chia hai người các ngươi. Tần Lôi nhẹ nhàng lắc đầu. Một nửa quan quân Kinh Sơn cũng sẽ đi cùng các ngươi. Không được. Vương gia. Trầm Thanh bên cạnh không nhịn được hô lên. Lần này chúng ta đã tăng cường quân bị gấp đôi, không còn quan quân nữa, nếu ngài lại cho đi một nửa quân Kinh Sơn phải làm sao? Đề bạt. Tần Lôi thản nhiên nói. Ghế quan quân trung cấp bỏ trống có thể quan quân cấp dưới bổ khuyết. Quan quân hạ cấp sẽ do sĩ quan bổ khuyết, và đề bạt lão binh từng trải chiến trường làm sĩ quan. Thế này, sẽ không dục tốc bất đạt chứ? Thừng Vân Cử cũng nói theo. Tư lịch không đủ, còn chưa huấn ban, chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Chiến trường là lớp học tốt nhất. Tần Lôi lắc đầu. Trận đại chiến năm ngoái đã dạy cho bọn họ rất nhiều. Ta tin bọn họ sẽ làm rất tốt. Hắn nói rõ ràng với Trầm Thanh và Thường Giật. Trễ nhất là 6 tháng cuối năm, quân Kinh Sơn, quân Thần Vũ và quân Hổ Bị sẽ sát nhập làm một, chia làm 4 sư đoàn. Quan núi Kinh chia làm sư đoàn thứ 2 và thứ 4. Quân Thần Võ Hổ Bí sẽ là sư đoàn thứ nhất và thứ 3. Hoàng Phủ Chiến Văn nhậm chức quân trưởng kiêm sư trưởng sư đoàn thứ nhất. Trầm Thanh nhậm chức quân phó kiêm sư trưởng sư đoàn thứ 2. Thường Giật nhậm làm sư trưởng sư đoàn thứ 4. Hai người vội vàng thưa vâng, vừa có thể tiếp tục ở lại quân núi Kinh lại có thể tăng thêm một cấp, đương nhiên không có ai là không vui. Vương gia, chẳng lẽ sau này phải tăng thêm một bậc đơn vị quân? Thấy mọi người đều được thăng cấp, quán đảo bên cạnh xem náo nhiệt cũng nhịn không được phải lên tiếng nhắc nhở. Lão khéo léo nhắc nhở Tần Lôi không nên cầm quá lớn, tránh đuôi to khó vẫy. Chiến thời phải vậy thôi. Tần Lôi lắc đầu. Một khi giải trừ trạng thái chiến tranh, quân cấp sẽ lựa để hủy bỏ, sửa thành quân khu. Hiển nhiên hắn đã suy tính rất kỹ rất lâu, thong thả giải thích. Quân khu. Mọi người đều không hiểu, thấp giọng hỏi. Đến lúc đó sẽ biết. Tần Lôi khoát tay. Cuộc chiến này còn phải đánh 10 năm 8 năm, bây giờ không phải lúc suy nghĩ về quân khu gì. Thật ra quân khu chính là khu vực quân sự lấy biên giới trong một tỉnh hoặc vài tỉnh. Các trưởng quan cấp cao nhất có tên đầy đủ là Khâm Mệnh Tổng Đốc Mỗ Mỗ Quân Khu Nội Phòng Vụ Tướng Quân, gọi tắt là Tổng Đốc. Trong suy nghĩ của Tần Lôi, quân khu đó là cấp tổ chức cao nhất của quân đội được thiết lập trên khu vực chiến lược, trên lãnh thổ Hoa Hạ tương lai, trực tiếp do Hoàng đế Đế quốc làm thống soái bộ tư nghị hộ. Quân khu đặt phủ tướng quân Tổng Đốc, bên dưới thiết lập bộ đội cần vụ và tác chiến không giới hạn, do Tổng Đốc Tướng Quân phụ trách huấn luyện thông thường và phòng ngự trong khu. Nhưng quân đội và tướng quân tổng đốc trong quân khu, trừ phi được thống soái bộ tư nghị hội ra lệnh đặc biệt, nếu tự ý rời khỏi khu vực phòng thủ sẽ bị khép vào trọng tội mưu phản phải xét nhà diệt tộc. Tướng quân tổng đốc có nhiệm kỳ 5 năm, sau khi mãn hạn hoặc được thay tới quân khu khác, hoặc là lên chức tới thống soái bộ, nhưng quyết không cho phép liên nhiệm trong một quân khu. Một loạt quy định này hiển nhiên là để ngăn chặn tổng đốc tướng quân tự nuôi dòng binh, biến quân đội quốc gia thành tư binh, tránh biến quân khu thành phiên trấn, võ trang cắt cứ, thậm chí uy hiếp tới trung ương. Nếu trong trạng thái chiến tranh, thống soái bộ tư nghị hội sẽ điều động các bộ đội quân khu lâm thời tạo thành quan cấp đơn vị, cũng cắt cử tướng lãnh đảm nhiệm quân trưởng, đảm nhiệm nhiệm vụ tác chiến. Tần Lôi tin tưởng một loạt biện pháp đã được đời sau nghiệm chứng thành thục hẳn so, thể tăng thêm sức chiến đấu và độ trung thành của quân đội, võ tướng sẽ khó mà đuôi to khó vẫy, lại bảo vệ các địa vị tương đối cao, không đến mức bị quan văn áp trên đầu. Vương gia ra lệnh, quân Kinh Sơn bắt đầu diễn ra cảnh quan quân rời chức, bàn giao nhiệm vụ với quy mô lớn. Tần Lôi đã chế định nguyên tắc cho bọn họ, chủ quan xuôi nam, vị trí trống do phó thủ tiếp nhận chức vụ, như vậy có thể khiến cho chủ quan yên tâm đi tiếp nhận nhiệm vụ mới. Mà phó thủ tiếp nhận chức vị cũng không bị luống cuống chân tay. Với nguyên tắc này, Tần Phách mới tấn thăng làm Tượng úy doanh đã bị điểm danh xuôi nam, vị trí của gã đương nhiên sẽ do Tần Húc mới tấn thăng phó trung úy doanh tiếp nhận. Theo như quy củ bất thành văn, quan mới tiếp nhận chức vụ phải mời quan tiền nhiệm một bữa cơm tiễn đưa, xem như tỏ kính ý với tiền bối, cũng có thể yếm lấy kinh nghiệm, xem công việc mới nên chú ý những gì. Cho nên đến giữa trưa ngày thứ hai được nhậm mệnh, Tần Húc liền xin phép Tần Phách, rồi mời gã tới tửu lâu trong thành Kinh Sơn ăn cơm. Tần Phách mê rượu, làm sao bỏ qua cơ hội uống rượu danh chính ngôn thuận này, đương nhiên vui vẻ đồng ý. Nhưng hiển nhiên hai người không hiểu rõ tình hình. Phải biết rằng, lần điều động này gần như động đến hết lão binh và quan quân trong quân Kinh Sơn. Mọi người đều phải mời khách ăn cơm, cho dù có bao hết tửu lâu khách sạn trong thành Kinh Sơn cũng không đủ chỗ. Hỏi thử 7-8 tiệm cơm liên tục, kết quả đều kín người hết chỗ. Tần Phách cực kỳ mất hứng. Tần Húc ngượng ngùng nói, thuộc hạ đi xem bọn họ sắp ăn xong chưa. Thật ra gã cũng biết, bây giờ là giờ cơm, làm sao ăn nhanh như thế được, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng lần lượt đi nhìn từng lô ghế. Trong quán đều là quan quân uống rượu vung quyền, thấy Tần Húc cung xê không thèm để ý, thi thoảng có người nhận ra còn gọi gã vào uống một hai chén. Tần Húc vừa ngại ngùng từ chối vừa đi dần tới lô ghế gần sát cuối cùng, vừa vén rèm thì thấy người quen, cười hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Người bên trong thân thiết gọi. 9527, mau tới đây, ăn cơm một mình buồn lắm. Trên bàn cơm to tướng bay đầy gà nướng, ngỗng quay, bít tết, đùi dê, thịt viên, cá lọc xương, liên tục 17-18 đĩa đồ ăn mặn, lại chỉ có một người ngồi, Tần Cầu. Tần Húc cười, thêm một người nữa cũng không ngại nhỉ. Không phải người ngoài, là đại đội phó của chúng ta. Khi Tần Cầu tới hắc y vệ, Tần Phách là đại đội phó của gã, cho nên Tần Húc mới nói vậy. Tần Cầu cười, vậy ta phải ra ngoài nghênh đón rồi. Gã cùng Tần Húc đón lão thượng cấp vào. Vừa nhìn thấy Tần Cầu cầu mặt mũi bóng nhoáng mỡ, Tần Phách cũng hết sức cao hứng, dùng bàn tay trái thiếu mất ba ngón vỗ vỗ đầu cánh tay núc ních thịt của gã. Tiểu tử ngươi không đi thăm lão huynh đệ, có phải cao thăng quên chúng ta rồi phải không? Hắc y vệ là thân binh của vương gia, chỉ có quan binh tinh nhuệ có tiền đồ nhất mới được chọn vào. Sau vài năm học tập tôi luyện sẽ được nhạn tiêu ký thân tín của vương gia, khi ra ngoài đương nhiên sẽ được làm quan, lên như diều gặp gió. Cho nên quan binh quân Kinh Sơn không ai so đo với hắc y vệ, ai được nhập tuyến chuyển vào đều được chúc mừng thăng chức. Làm sao mà như thế được? Tần Cầu hàm hậu nói. Ta cũng rất nhớ đại đội phó và trung đội trưởng, cũng nhớ các huynh đệ ban đầu, nhưng ta không có thời gian đi. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ vương gia, hắc y vệ còn có việc học nặng nề còn phải hoàn thành. Nếu không khắc khổ dụng công, nhất định sẽ bị thi trượt, rất mất mặt. Đám người mới gia nhập như Tần Cầu, chỉ hận không thể dốc hết thời gian vào học tập huấn luyện, làm gì có ngày nghỉ gì đó. Tần Phách cũng chỉ trêu gã thôi, đương nhiên không phải trách thật, kéo tay gã và Tần Húc ngồi xuống bên bàn. Gã nhìn đống bát đã chồng lên một nửa, cười hỏi. Con sâu tham ăn lại ngọ nguậy hả? Lần điều chỉnh này không có hắc y vệ, cho nên gã biết hôm nay Tần Cầu đến đây là vì muốn ăn ngon. Tần Cầu ngượng ngùng gật đầu. Con sâu tham ăn nó quấy, cả đêm không ngủ ngon, hôm nay mới đầu giờ thìn ta đã tới đây rồi. Bảo sao ngươi vẫn còn chỗ ngồi? Tần Húc nhẹ nhàng cười. Đại nhân, lại gọi thêm chút đồ ăn đi. Không cần, ăn đồ trên bàn là được. Nhiều người tới ăn như vậy, không biết chừng nào đồ mới lên nữa. Tần Phách lắc đầu cười, lại bỡn cợt vỗ vỗ bụng Tần Cầu. Bỗng nhiên thêm hai thực khách, ngươi có bị đói bụng không đó? Ta ăn nhiều rồi, cũng no bảy phần. Tần Cầu vỗ vỗ bụng. Đại nhân không chê thì cứ ăn. Đều múc từ một nồi ra cả, còn để ý cái rắm gì? Tần Phách hào phóng cười. Bảo họ đưa thêm ít rau quả mới lên, lại thêm hai vò rượu ngon nữa là được. Tần Húc gật gật đầu, đi ra ngoài tìm tiểu nhị gọi đồ. Yêu cầu này của hắn đơn giản, chỉ lát sau đã có tiểu nhị bưng một khay lớn dưa chuột, phiên da, mật đào, đại hạnh lên, lại thêm hai vò rượu ngũ lương xuân của nông tràng Vinh Quân đặc biệt cung cấp lên. Còn có rượu này nữa à? Tần Phách rất vui sướng. Thứ này ngon lắm, khách sạn bình thường cũng không có đâu. Các ngươi kiếm được từ đâu đấy? Bao nhiêu tiền một vò? Cái gọi là đặc biệt cung cấp, tức là chỉ cung cấp riêng cho một nhóm người, không phải ai cũng có thể thưởng thức. Giá cũng bình thường thôi. Tiểu nhị cười nói. Đây là rượu vương phủ đặc biệt đưa đến khách sạn các nhà, nói hôm nay là ngày của chư vị quân gia, nên bảo chúng tiểu nhân mang đến mỗi bài hai vò. Lúc này, có người bên ngoài gọi, tiểu nhị kia vội cao giọng thưa rồi cúi rạp người cười nói với người trong bàn. Ba vị từ từ dùng. Đoạn, gã khom lưng lui ra, tiếp tục công việc. Tần Phách vội vàng cởi bùn bọc, tham lam hít một hơi, khen tự đáy lòng. Rượu ngon như thần tiên. Gã rót ba bát, ba người cụm chén. Vì những ngày cùng nhau chiến đấu, ai nấy đều ngửa đầu uống cạn. Uống một hồi, Tần Phách lại rót ba chén. Vì đều có thể sống từ năm ngoái đến năm nay. Sắc mặt ba người hơi trầm xuống. Lúc trước đại đội của họ là đại đội tiên phong. Trải qua vài trận huyết chiến ác liệt, 1.000 người trước khi chiến đấu, tới nay, có thể may mắn sống sót chỉ không đến 300 người. Nói cách khác, trong nửa năm chiến tranh liên tục đó, đại đội bọn họ, từ đại đội trưởng trở xuống, đã có tới hơn 700 tướng sĩ bỏ mình. Vừa nghĩ tới các đồng chí đi trước, ba người như nghẹn trong cổ, buồn bã uống một chén. Nhìn hai lão đệ đều buồn đau, Tần Phách trầm giọng khuyên nhủ. Chúng ta phải vui mừng, sống thật tốt, sống. Gã nói chuyện. Nhớ lại Tần Khang ở Lạc Thủy bị rơi xuống hố ngựa, bị loạn tiễn bắn chết, bản thân gã cũng khống chế không nổi, rơi nước mắt lã chã. Sống nốt cả phần của bọn họ. Gã vừa khóc, Tần Cầu cũng sụt sịt khóc, ngay cả Tần Húc bình thường không thể hiện cảm xúc ra ngoài cũng cúi đầu gạt lệ. Ba người khóc một trận, uống một trận, lại khóc một trận, lại uống một trận. Uống hết một vò vô ích, đến vò thứ hai, uống đến khi chỉ còn ba bát cuối cùng. Tần Phách giơ bát cuối cùng lên cao. Vì ngày mai đừng ai nấy đi. Các huynh đệ bảo trọng, đại ca bảo trọng, ba người cùng uống cạn, lại ôm đầu khóc một giận, rồi đường ai nấy đi. Đây là lời nói cuối cùng, mọi người đều biết, sau này mọi người sẽ đều rất tốt. Chương 620, Chu Duy Công, Bạch Nhạc Thiên có thơ, nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai, tháng tư khắp chốn hương tàn. Mà chùa trên núi đào tràn nở hoa, đại lâm tự đào hoa, bạch cư dị. Tháng tư ở Trung Đô là đỉnh cao phồn hoa, trà thẫm như mực, mọi người tụ tập quanh bàn trà, dưới bóng cây vừa ăn vừa uống trà, vừa hứng chí bừng bừng thảo luận chuyện lớn chuyện nhỏ gần đây. Nhưng tiểu dân có thể biết gì? Đơn giản là bảo sao biết vậy thôi. Ví như ba con thuyền lá trên thuyền, chỉ có thể nhìn thấy sóng biển cuồn cuộn, chứ không cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt dưới nước. Thật ra so với mấy năm cuối thời Triều Vũ, mấy hôm nay thật sự là bình thản vô cùng, có thể được gọi là chút sóng gợn lăn tăn cũng chỉ có chuyện về phủ thái úy, hình bộ, đại lý tự, đô sát viện, bốn bộ hội thẩm vụ án thất thủ hổ lao quan. Chuyện này thực sự khiến cho dân chúng Trung Đô nổi giận vô cùng, cho nên, hơn vạn người vây quanh phủ thái úy và nhà hồng phủ, chửi bới chinh phạt suốt cả ngày, nhưng đây đã là chuyện năm ngoái. Mà năm nay, quân đội Đại Tần chuyển bại thành thắng, đất bị mất đều thu lại được, dân chung vô cùng vui sướng, không còn oán khí chỉ hận không thể ăn thịt người cách đây không đến nửa năm trước. Hiện giờ mọi quan tâm bàn bạc chỉ là thêm gia vị cho cuộc sống bình thản, muốn thêm chút náo nhiệt mà thôi. Quả thực buổi hội thẩm này rất được quan tâm, dân chúng chú ý từng tí một. Ví dụ như Lý Thái Úy sẽ thẩm lý đệ đệ của mình thế nào? Lẽ ra có tầng quan hệ thân thích này, Thái Úy đại nhân nên lảng tránh, nhưng các vị đại nhân đọc thuộc luật pháp, trong triều lại không có một ai đưa ra dị nghị này, như thể ai nấy cũng đều chắc chắn lão sẽ công chính liêm minh vậy. Lại nói thí dụ như, tình huống khi ấy như thế nào mà khiến cho hai vị lão tướng Cửu Kinh Sa Tràng không giết một người không đánh một trận, đã chắp tay nhường ra hổ lao hùng quan đã thật vất vả mới đạo được. Trong tiếng bàn bạc hăng say của dân chúng kinh đô, buổi thẩm vấn phạm quan liên quan được diễn ra vào ngày 9 tháng 4 năm Thiên Hữu Nguyên Niên. Lịch sử sẽ khắc ghi ngày này. Trên đại đường xâm nghiêm của đại lý tự, giữa hai hàng nha dịch hung thân ác sát đứng thẳng, dưới tấm biển lớn công chính nghiêm minh, Thái sư Thái úy Lý Hồn, hình bộ thượng thư Ngụy Tranh Nghĩa, tả đô ngự sử đô sát viện Vương Ích Duyên chia theo tôn ti mà ngồi. Chủ thẩm lại là đại lý tự Khanh Chu Duy Công có chức quan thấp nhất. Cũng không có gì là lạ, đại lý tự vốn là nơi thẩm tra xử lý quan viên phạm tội. Trong vô số ánh mắt của mọi người, Chu Tự Khanh nắm chặt kinh mộc thượng dày 4 tấc, chỉ chờ y giơ lên cao cao rồi đập thật mạnh xuống, buổi thẩm vấn phức tạp này sẽ được bắt đầu. Tay phải Chu Duy Công đặt lên trên kinh mộc, khuôn mặt nghiêm túc trầm ổn, nhưng trong lòng đang đảo loạn suy tính. Y vừa mới nhậm chức không được 1 năm, ban đầu, đại lý Tự Khanh còn có thêm khúc nham khúc đại nhân thuộc văn đảng. Năm kia Văn Bắc Ngạn rơi đài, Triều Vũ Đế không muốn liên lụy quá nhiều người, chỉ đuổi khúc nham quá trướng mắt ra ngoài mà thôi. Với danh nghĩa không phải kết bè kết cánh mà là thứ vũ khí sắc bén lần nào cũng ăn tham nhận hối lộ. Chu Duy Công thân là Tả Thiếu Khanh đương nhiên thuận lý thành chương tiếp nhận chức vụ. Nhưng có câu, rắn chuột mọt ổ, chính khanh có vấn đề, thiếu khanh sạch làm sao được. Nên Chu đại nhân vẫn luôn lo sợ tới một ngày sẽ bị đội lên cái mũ tương tự, mà phải đi theo khúc nham. Chu đại nhân sống trong sự lo lắng dày vò tới tận khi hoàng đế Đông Thú, thái tử gia xưa nay nhân từ đăng cơ, mới thở ra một hơi thật dài. Từ tận đáy lòng, Chu Duy Công cảm kích Thiên Hữu Đế, cũng muốn xử lý chuyện nhìn bề ngoài như không có gì này cho lưu loát, cũng tiện trên báo thiên ân, dưới giả lời bách quan, tăng giá cho con đường làm quan. Nhưng mọi chuyện xảy ra đêm qua đã làm rối loạn tính toán ban đầu của Chu đại nhân, khiến cho y hiểu ra, mình đang phải đối mặt không phải một vụ án quan viên không làm tròn trách nhiệm, mà là một loạt sự kiện chính trị có dự mưu, có kế hoạch. Chuyện phải kể từ trạng vạng tối hôm qua, thân là quan nhận mệnh chủ thẩm án ấy, theo lệ y phải vào cung diện kiến hoàng đế, báo cáo một vài công tác chuẩn bị, xin một vài chỉ thị của thượng cấp. Đây cũng không có gì lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên hoàng đế triệu kiến một mình y, ý nghĩa thực sự phi phàm mà. Bởi vậy, tâm tình Chu đại nhân thực kích động, đi theo thái giám dẫn đường tới thư phòng, rốt cuộc Chu Duy Công cũng gặp được Thiên Hữu Đế ôn nhuận như ngọc. Sau khi lo lắng hành hết 3 quỳ 9 lễ, y hô lớn, vi thần đại lý Tự Khanh Chu Duy Công phụng chiếu yết kiến. Thiên Hữu Đế đặt cuốn sách trên tay xuống, khẽ mỉm cười nói, Chu đại nhân, hãy đứng lên nói chuyện. Chu Duy Công vội vàng tạ ơi bỏ dậy. Hoàng đế lại ra lệnh, mang ghế đến cho Chu đại nhân. Liền có tiểu thái giám mang đến một cái đôn gấm, Chu Duy Công vội vàng sợ hãi từ chối. Vi thần sợ hãi, vi thần xin đứng trả lời thôi. Ngồi xuống đi. Thiên Hữu Đế mỉm cười, trẫm không thích ngẩng đầu nhìn người khác. Chu Duy Công nghe vậy mới hơi ghé nửa mông ngồi xuống, khá là câu nệ cẩn thận. Thiên Hữu Đế phất tay, thái giám hầu hạ liền khom người lui ra. Khi cánh cửa phòng bằng gỗ tử đàn nặng nề đóng lại, trong ngự thư phòng rộng lớn chỉ còn lại quân thần 2 người. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.